Mẹ không nói hai lời, dừng xe ở ven đường, sau đó tự mình giúp ta mở cửa xe, làm cái có tư thế xin mời. Ta cởi dây niệp an toàn ra, sau khi xuống xe hung hăng tướng môn đóng lại, đi hai bước, đột nhiên có chút hối hận. Xoay người nghĩ phải đi về, kết quả một trận nổ vang, mẹ lái xe theo bên cạnh ta bay đi. Ta lại một lần nữa chẳng có mục đích tại bên cạnh phố dạo chơi, ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên hãy cùng mẹ ầm ĩ. Dù sao cũng cảm giác ngực buồn hoảng, nghẹn thở ra một hơi, không chỗ phát tiết. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ đêm rồi, bắt bắt mặt lấy rộng thùng thình đồ ngủ, ngồi xếp bằng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa xem tivi, nhưng không thấy mẹ bóng dáng. Ta hỏi một câu, mẹ trở về chưa? Trở về. Ngủ. Không biết. Ta nghĩ muốn cùng mẹ xin lỗi, có thể lại không biết như thế nào mở cái miệng này, tại phòng khách bên trong qua lại dạo bước. Bắt bắt mình vào cửa liền một mực nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Lúc này cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi và mẹ lại cãi nhau. Làm sao ngươi biết? Mẹ ta trở về cũng là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, vào nhà sẽ không đi ra ngoài nữa. Ta nhịn không được thở dài, lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ cãi nhau. Là được. Ai? Kỳ thật đỉnh không hiểu được, ta cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng mẹ nói lời xin lỗi a. Ta cũng đang có ý này. Trước kia phạm sai lầm lúc nào cũng là thứ nhất thời cùng mẹ chịu nhận lỗi. Dỗ nàng hài lòng, nhưng là lúc này đáy lòng luôn có một chút do dự, cũng không biết tại sao. Thật giống như trước kia cùng y y giận dỗi khi giống nhau, lẫn nhau giằng co, tổng nghĩ làm cho đối phương trước giống như mình nhận sai. Chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đi đến mẹ trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Được đến đáp ứng sau mở cửa vào nhà, mẹ đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bùng bùng đánh nô tê bốc bàn phím. Mẹ liền không ngẩng đầu một chút. Lại biết tiến đến chính là ta, mặt không biểu cảm nói câu, trở về. Ân. Trước đợi lát nữa. Ta ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi, qua ngủ 6 phút, mẹ mới đưa nô tê bốc khép lại, quay đầu hỏi, chuyện gì? Ta ngượng nghịu nói, liền. Chính là nghĩ đến cùng ngài nói lời xin lỗi. Mẹ, ta sai rồi. Ngươi chỗ nào sai rồi? Ta không nên cùng ngài tranh luận. Mẹ xem ta, giống như là đang đợi ta nói tiếp, đợi một hồi lâu, hỏi một câu, liền này. Ân. Không à nha. Không á. Mẹ một tiếng than nhẹ, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ta nhíu nhíu mày, kia. Ngài đây là ý gì à? Ngươi căn bản cũng không biết chính mình nơi nào sai rồi. Ta là. Vậy ngài nói cho ta đến chỗ nào sai rồi? Chính mình muốn đi. Ta có một chút ủ rũ, xoay người muốn rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa, bỗng nhiên nghĩ ra đến, xoay người hỏi, ngài là khí ta đánh kia cái gì lít tổng? Mẹ chân mày cau lại, ân, một tiếng. Ta có một chút không phục, hắn đối với ngài như vậy, hắn không nên đánh nha. Ta trước kia dạy thế nào ngươi? Giải quyết mâu thuẫn có rất nhiều loại phương pháp, động thủ đánh nhân ngu xuẩn nhất. Vậy ngài còn dạy ta làm nam nhân phải có tâm huyết đâu? Mẹ đỉnh trực sau lưng, ngang thu nói, ta còn cho ngươi chớ cùng trưởng bối tranh luận, ngươi nghe xong sao? Ta cũng có một chút nóng nảy, đột miệng mà ra, ngài có phải hay không liền nghĩ duy trì ngươi cái kia lít tổng? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, lập tức giận dữ nói, ta duy trì người nào? Đi ra ngoài. Cục diện đã thành cái bộ dạng này, đợi tiếp nữa càng nháo càng cương. Ta trong lòng cũng có chút tức giận, xoay người đóng sập cửa đi qua. Ra gian phòng ta liền hối hận, ta biết rõ mẹ không phải là ý đó, nhưng ta càng muốn cố ý nói như vậy. Thật giống như cố ý muốn chọc mẹ tức giận giống nhau. Nhưng là lúc này trở về nửa giải thích, một là kéo không dưới mặt, còn nửa mẹ đang tại nổi nóng, không hẳn nghe. Mấy ngày kế tiếp, ta cùng mẹ sa vào đến rùng mình bên trong. Ban ngày ta đi y y bên kia theo nàng, buổi tối trở về gặp đến mẹ. Cũng là ai cũng không lý ai, thật giống như là tại dẫn dỗi tựa như. Bất quá, thời gian càng dài ta lại càng hối hận, muốn cho mẹ mở miệng trước nói chuyện với ta, đó là nói nhảm mà thôi, hơn nữa nói cho cùng, vẫn là chính mình lòng đố kỵ quấy phá. Nói không nên lời nói. Do dự đến do dự đi, cuối cùng quyết định hướng mẹ xin lỗi. Này trời tối, Bắc Bắc không ở nhà, ta cảm giác cơ hội tới. Thừa dịp mẹ rửa mặt thời điểm từ phía sau đem nàng ôm. Mẹ dọa nhấc nhảy, không để ý tới lau đi trên mặt rửa mặt nãy. Lạnh lùng chất vấn, người làm cái gì? Ta làm nũng tựa như âm thanh ngọt ngấy nói, mẹ, ta lại nghĩ. Ta muốn dùng loại này chuyện lớn hóa nhỏ phương pháp, xoa dịu sơ cứng quan hệ, có thể mẹ căn bản không ăn bộ này, dùng cánh tay hung hăng đỉnh ta một chút. Lớn tiếng trách cứ, cho ta tránh ra. Lần này chánh chánh đỉnh tại ngực của ta phía trên, làm đau, xem ra là thật xuống tay độc ác. Ta thật sự không nghĩ ra, thời gian dài như vậy, mẹ khí như thế nào còn không có tiêu giảm. Ta không có buông tay, nhơn nhớt nghiêng nghiêng nói, mẹ, thực xin lỗi. Ta nói xin lỗi ngài, thành công hay không? Mẹ dùng sức muốn đẩy ra ta nhanh đội lên nàng eo hông hai tay, có thể mặc cho nàng như thế nào xử lực, ta chính là không chịu buông tay. Tối sau mụ mụ nóng nảy, dãy dụa vặn vẹo thân thể muốn đánh ta, ta liền gấp gáp hô, đừng đừng đừng, cẩn thận đứa nhỏ. Mẹ nghe vậy dừng lại, yên lặng một lát, biểu cảm lạnh lùng nói câu, không hài tử. À, ta nhất thời không sao minh bạch có ý tứ gì. Mẹ giải thích, ta đem con đánh. Lòng ta kinh ngạc, không khỏi buông lỏng ra hai tay, về phía sau rút lui nửa bước. Đánh. Đánh. Đã đánh. Tuy rằng ta sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tin tức này bây giờ tới là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có cho ta một chút chuẩn bị. Mẹ đem mặt rửa mặt sạch sẽ, một bên dùng khăn mặt lau mặt, một bên hờ hững không quan tâm nói, đã đánh. Ta chỉ cảm thấy một cổ vô minh nghiệp hỏa tự ngực trung bay lên, lớn tiếng hỏi, ngươi như thế nào không theo ta thương lượng một chút? Ta như muốn thương lượng với ngươi sao? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, cất bước đi ra vệ sinh lúc. Ta theo sát phía sau, ngài không trên một tiếng liền đánh, ngài này. Ngài này cũng quá mức a. Nhất thời ta cũng không phải nói cái gì. Tình cấp bách phía dưới thốt ra, nói như thế nào ta cũng đứa nhỏ ba ba a. Mẹ mạnh mẽ dừng chân lại bước, mắt phượng trợn lên, nhỏ tiếng quát lớn, ngươi hô cái gì kêu. Ngươi nghĩ hàng xóm đều nghe thấy sao? Không chê mất mặt. Ta không biết là bởi vì đứa nhỏ không có. Vẫn là bởi vì mẹ tự chủ trương, ta chưa bao giờ cảm giác chính mình tức giận như vậy quá. Tiếp lấy liền nghe mẹ nói, mấy ngày nay ta chính mình cân nhắc qua rồi, chúng ta quan hệ hẳn là khôi phục bình thường. Ta còn là mẹ của ngươi. Ngươi là con ta. Trong lòng ta run run, có ý tứ gì? Ngươi minh bạch có ý tứ gì? Ta đương nhiên minh bạch mẹ ý tứ, ta nhưng chỉ có không nghĩ ra, cãi nhau liền rùng beng cái, tốt như vậy bưng quả nhiên còn nói khởi hai người quan hệ đến đây. Lúc này ta trong lòng là thật hoảng, tiểu tình lữ cãi nhau, phải chết muốn sống muốn chia tay, kia đều nói lẫy, ta cùng mẹ cửa này hệ có thể không qua nổi hành hạ như thế. Không phải là, mẹ, chúng ta. Là ta không đúng, ta không nên với ngươi nổi giận. Không nên hoài nghi ngài. Ta thừa nhận, là ta ghen tị, ta hỗn đản. Ngài đánh ta mắng ta đều được, ta đừng làm rộn, được không? Ta đã quyết định. Kia! Ngài dù sao cũng phải để ta biết nguyên nhân a. Là bởi vì triều đình của ta ngài nổi giận sao? Ta nhận sai, ta nói kiểm, ta sửa. Được không? Mẹ đem mặt chuyển hướng một bên, không trả lời. Là bởi vì đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ không muốn liền không muốn rồi, không sao cả. Chúng ta còn giống bộ dạng trước kia, được không? Mẹ vẫn là không có đáp lại. Ta cảm giác cổ họng chặn thở ra một hơi, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, nhìn không được cười khổ nói, ta thật sự là. Hai cái hài tử phụ thân, ta quyết định gì đều không làm được. Các ngươi thật chính là. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Có thể chỉ cho ta con đường sáng sao? Mẹ cũng không có cho ra đáp án, mặt không ra âm thanh trở lại phòng ngủ bên trong. Ta đầu óc là một đoàn loạn ma, thật sự không nghĩ ra, mẹ vì sao lại đột nhiên cái bộ dạng này. Theo sau một đoạn thời gian, ta suy nghĩ như thế nào cùng mẹ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng mỗi khi nhớ tới đứa nhỏ, tâm lý hay là nói không ra khó chịu. Mẹ thái độ đối với ta như trước lạnh lùng, nguyên nhân vẫn cũng chưa biết. Qua mấy ngày, Dung A-di tại đường triều bố trí một bàn rượu, mở tiệc chiêu đãi mẹ, ta cùng Bắc Bắc cũng vội vàng đi theo, trên thực tế xem như hai nhà tụ hội. Đến mới biết được, nguyên lai là muốn ăn mừng mẹ thăng chức, thay thế Lít tổng vị trí. Thành công ty đại bốt. Tiệc rượu phía trên, Dung A Di đầu tiên bưng ly rượu lên chúc mừng mẹ thăng chức tăng lương, mấy người chúng ta tiểu bối cũng theo lấy hướng mẹ mời rượu. Một vòng qua đi, nói chuyện trời đất Dung A Di nhịn không được đối với mẹ nói câu. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết ngươi như vậy nham hiểm, về sau có thể thực sự đề phòng ngươi điểm. Mẹ cười mà không nói gì, ra vẻ cao thâm. Dung A Di một chén rượu hạ đổ, rất có một chút lời nói đầy ý vị nói. Ta biết ngươi cầu thắng tâm cường, nghĩ tại chức tràng phía trên tiến hơn một bước. Nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi, giặc cùng đường chớ đuổi, có chừng có mực, ngươi bán đứng các ngươi lão tổng, đoạt nhân vị trí còn chưa tính, đem nhân gia biến thành vợ con ly tán. Còn có khả năng muốn tống giam, cái này có chút đuổi tận giết tuyệt. Đem nhân ép, chuyện gì cũng có thể làm ra. Dung A Di một phen, chớp mắt để ta nghĩ đến đó thiên tại bãi đổ xe bên trong hình ảnh. Nguyên lai Lít tổng phẫn nộ là bởi vì trúng mẹ bẫy. Quá trình cụ thể ta là không biết, bất quá nghe Dung A Di ý tứ, Lít tổng phỏng chừng bị mụ mụ khiến cho không nhẹ, không chỉ có ném công tác, còn có khả năng vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Lúc này ta mới nhớ tới. Mẹ cũng không là cái gì cô gái yếu đuối, mà là cái không hơn không kém chức tràng nữ ma đầu, nếu ta không có con thân phận thêm vào, không có biện pháp bắt ta. Lấy mẹ thủ đoạn, thu thập ta quả thực dễ như trở bàn tay. Bắc Bắc lại nghe nhất thời không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, chuyện gì nha? Dung A Di vừa muốn mở miệng giải thích, mẹ đánh gãy nàng, nói, có một số việc còn chưa phải muốn nói cho tiểu hài tử nghe xong. Bắc Bắc không phục, biểu môi. Ta lại không phải là tiểu hài tử, có thể tiếp xúc một chút xã hội mặt tối. Mẹ nói, dùng không được như vậy cấp bách. Chờ ngươi tốt nghiệp công tác sau đó, có chính là cơ hội tiếp nhận xã hội đòn hiểm. Bắc Bắc còn muốn tiếp tục ba hoa. Đến đây một chiếc điện thoại, hẳn là nàng kia một chút tiểu tỷ muội tìm nàng đi chơi. Bắc Bắc cũng không tâm tư ăn cơm, tìm cái lý do chạy ra. Cơm nước no nê, Dung A Di mang lấy Y Y về nhà, bởi vì biết muốn uống rượu. Mẹ không có lái xe đến, vốn tưởng tại bên cạnh lộ ngăn đón một chiếc taxi. Ta suy nghĩ đây là khó được chữa trị quan hệ cơ hội, liền nhỏ giọng đề nghị, hôm nay không tệ, nếu không chúng ta đừng đánh xe, đi bộ trở về đi. Trầm mặc một lát, mẹ dọc theo lối đi bộ cất bước phá dở di dời, xem như ngầm cho phép thỉnh cầu của ta, lòng ta nghĩ có môn, không khỏi vui vẻ, liền vội vàng đuổi theo. Mẹ hôm nay mặc một bộ đỏ thẫm sắc liên y váy dài. Đáy quần chạm rỗng hoa văn lẫn lộn, eo hông hệ một đầu màu hồng dây lưng lụa. Tuyết trắng chân trần mặc lấy một đôi màu đen giày cao gót, dẫm thủy nê trên mặt đất, đắc đắc, rung động. Có lẽ là uống rượu nguyên nhân, mẹ bộ pháp có chút lướt nhẹ. Nhưng không mất tao nhã, tràn ngập ý vị. Ta đi theo mẹ phía sau không xa, nhìn nàng kia mê người bóng lưng, tại màu bạc ánh trăng chiếu rọi phía dưới, nhưng lại có một chút thánh khiết cùng cao ngạo. Ta lại nhớ tới vừa rồi tiệc rượu thượng Dung A Di lời nói kia. Mẹ cũng không là bình thường nữ nhân, nàng không phải là nam nhân phụ thuộc phẩm, nàng là tự nhiên mình nhân sinh cùng mục tiêu. Mẹ nhân nhượng ta, là bởi vì nàng yêu ta, tự như cùng yêu cha và yêu Bắc Bắc như vậy. Ta có thể dựa vào con thân phận. Nhất thời thực hiện được, nhưng nếu như một mực như thế, chỉ sợ cuối cùng mất đi mẹ. Bám theo một đoạn, hai chúng ta ai cũng không nói gì. Vốn tưởng tùy tiện tán gẫu hai câu việc nhà. Tự nhiên đánh vỡ lúng túng khó xử không khí. Lại một mực không biết nên theo nơi nào phía dưới tay, chờ đợi mẹ đánh trước phá trầm mặc, lại chậm chạp không mở miệng. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể kiên trì khó xử tán gẫu, đợi đi đến công viên phụ cận u tĩnh chỗ không người thời điểm. Ta tiến lên trước đi, cười hắc hắc, hôm nay bữa cơm này, ăn tạm được. Nhất là cái kia giấm đường cá chép, so với ta làm mạnh hơn nhiều. Ta tự giễu cười nói. Ngươi cũng không phải là chuyên nghiệp đầu bếp, cùng nhân đại sư phụ không so được. Tạm được, có thể nói được nói là được. Mẹ, ngày đó tại bãi đổ xe bên trong. Khi cái gì Lít tổng tìm ngài phiền toái, có phải hay không bởi vì Dung A Di hôm nay nói những chuyện kia à? Đánh đại nghe cái gì? Không mù hỏi thăm. là được. Chọc ngài tức giận, không phải là bởi vì chuyện ngày đó nhi nha. Ta liền muốn nói. Mẹ dừng chân lại bước, quay đầu xem ta, ta tức giận cùng những người khác không quan hệ. Ta tức giận là bởi vì ngươi đánh người. Ta vội vàng nói, ta biết, ta biết. Ta không phải là cho ngài thừa nhận sai lầm nha. Hôm nay bữa cơm này, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, ngài nói được đúng, đối phó kẻ xấu có rất nhiều loại biện pháp, đánh nhân xác thực ngu xuẩn nhất một loại phương pháp. Ta về sau không bao giờ nữa đánh người, bất kỳ tình huống gì phía dưới, ta đều sẽ không xuất thủ đánh người. Mẹ lắc lắc đầu, một tiếng than nhẹ, ngươi căn bản cũng không có lý giải ý của ta. Ta nói qua cho ngươi, nam nhân là phải có tâm huyết, nhưng không thể lạm dụng bạo lực. Ta cũng không có cho ngươi tuyệt đối không thể ra tay đánh người. Ta là muốn nói với ngươi, đánh người là phạm pháp. Ta có một chút cái hiểu cái không, gãi gãi đầu, có khác biệt sao? Ngươi có thể đem quả đấm trở thành vũ khí của ngươi, ngươi có thể bởi vì tức giận động thủ đánh người, nhưng ngươi cũng phải làm tốt nhận lấy bị trừng phạt chuẩn bị. Ta suy nghĩ một chút, hỏi, ý của ngài là muốn học ẩn nhẫn, không muốn làm mãn phu. Không kém bao nhiêu đâu. Mẹ gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Mẹ khẳng giáo huấn ta, này ít nhất có dịu đi khuynh hướng. Ta hài lòng đuổi theo. Hưng phấn nghĩ muốn tiếp tục tán gẫu chút gì, không nghĩ tới mẹ lại đột nhiên dừng lại. Ta có một chút nghi hoặc, chỉ thấy mẹ chậm rãi xoay người, thở dài nói, Tiểu Đông, mẹ biết ngươi đang suy nghĩ gì, mẹ mấy ngày nay cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Quá mấy tháng, chọn cái thích hợp thời điểm ngươi cùng y y đem kết hôn đi à nha. Ta thấy mẹ biểu cảm nghiêm túc, tâm lý bỗng nhiên thăng lên một tia dự cảm không tốt, hỏi, đứa nhỏ đã đánh, dùng được như vậy cấp bách sao? Ta đã với ngươi dung di thương lượng qua rồi. Nàng đồng ý. Ta trầm mặc hồi lâu, hỏi một câu, cho nên đâu này? Chúng ta liền đến đây kết thúc à? Ta có thể cảm giác được ra, mẹ không phải là đang nói đùa, cũng không phải là lấy này tại áp chế ta, nàng đã quyết định. Ta chỉ cảm thấy cả người rét run, ứa ra mồ hôi, tay chân có chút không chịu khống chế đánh lên bệnh sốt rét. Chúng ta cũng không có cái gì bắt đầu đi. Chúng ta căn bản cũng không có cái gì quan hệ, chúng ta chính là khi cái gì? Ta có một chút lời nói không mạch lạc. Ta vốn tưởng lấy này đến phủ định mẹ kết thúc luận, không nghĩ tới mẹ mượn pha xuống lừa. Cười cười, nói, không có gì cả kia tốt nhất. Chúng ta quên mất đi qua, về phía trước xem đi. Ta và ngươi dung A-di thương lượng qua rồi. Một người một nửa cho các ngươi mua nhất phòng nhỏ, chờ các ngươi kết hôn rồi liền có thể dọn vào ở, cũng coi như có nhà. Mẹ cùng với ta phân rõ giới hạn, có lẽ là bởi vì y y nguyên nhân. Ta liền vội vàng nói. Ta cảm thấy cũng không cần thiết nhanh như vậy, ta đều còn chưa nghĩ ra đâu. Cái gì còn chưa nghĩ ra? Ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng y y kết hôn đâu. Mẹ xem ta, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có ý định cùng y y kết hôn. Không phải là ta cũng không biết nên nói cái gì, ta là nói ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ta hiện tại, ta nghĩ tất cả đều là mẹ ngài a. Vậy ngươi có thể quên ta, từ nay về sau ngươi muốn toàn tâm toàn ý đối với y y. Nói xong, mẹ sải bước hướng phía trước đi, căn bản không cho ta nói chuyện cơ hội. Ta liền vội vàng đuổi theo, lo lắng nói, ta thật còn không chuẩn bị tốt. Mẹ, trước chậm một chút được rồi. Quay đầu ta cùng y y thương lượng một chút. Làm nàng đợi lát nữa 2 năm. Lúc này ven đường người đi đường đã có một chút nhiều, mẹ nhỏ giọng nói câu, về nhà nói sau. Lòng ta cấp bách, nhưng lại không nghĩ tại đường phố phía trên dây dưa, như vậy sẽ chỉ làm mẹ càng thêm phiền chán. Ta thất hồn lạc phách theo sát tại mẹ phía sau, ngay tại nhanh đến cửa tiểu khu thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận ô tô chạy âm thanh. Ta theo bản năng hồi nhất phía dưới đầu, sợ tới mức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xe kia không có mở đèn xe, lập tức triều chúng ta mở. Cẩn thận! Ta hô to một tiếng, bản năng đem mẹ đẩy lên một bên, chính mình lại bị chiếc xe kia rắn rắn chắc chắc đụng vào. Xe hơi bay nhanh sử rời hiện trường, ta ngã xuống đất. Giống như cả người tán giá tựa như, kịch đau đớn vô cùng, tại hôn mê phía trước, ta nghe được mẹ một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thứ 84 chương mẫu thượng công lược, 7, 5, bệnh viện bú liếm khi ta lại lần nữa thức tỉnh thời điểm. Đã không biết qua bao lâu. Thân thể tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng dù sao tại quỷ môn quan bên trong đi một vòng, có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Mẹ nghe hỏi vội vàng đến, mặt của nàng sắc tái nhợt, trong mắt hiện đầy tơ máu. Có vẻ rất mệt mỏi. Mẹ rất ít sẽ đem cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng nhìn thấy ta cái kia một chớp mắt, kích động một tay lấy ta ôm tại trong lòng, vài lần mở miệng, cổ họng khàn khàn đều nói không ra lời. Ta duỗi tay vỗ vỗ mẹ bả vai. Cười nói, ta không sao. Mẹ đôi mắt phím hồng, có chút nghẹn ngào, ngươi nếu có cái không hay xảy ra, ngươi làm mẹ sống thế nào nha? Ai? Không có việc gì, liền có đau một chút, cũng không nhiều lắm sự tình. Mẹ kích động đến cũng không biết nên theo ta nói cái gì đó rồi. Tuy rằng nhìn tương đối phấn khích, nhưng không che giấu được ánh mắt mỏi mệt, ta hôn mê đoạn thời gian này bên trong, mẹ hẳn là một mực thủ tại bên cạnh người của ta, không có nghỉ ngơi thật tốt. Ta khuyên nàng về nhà nghỉ ngơi, nàng lại cố ý muốn lưu tại bệnh viện bên trong. Theo sau vài ngày, mẹ, Bắc Bắc, cha, An Nặc, Dung A Di, Y Y, thay phiên đến bệnh viện chăm sóc ta. Ta lúc này mới ý thức được, nguyên lai ta như vậy cái tên khốn, thế nhưng có nhiều như vậy quan tâm của ta người. Về phần đụng của ta chiếc kia người. Đúng là kia cái gì Lý Tổng, hắn bị mụ mụ làm cho cùng đường, say rượu nhất thời phẫn nộ, nhưng lại lái xe muốn đâm chết mẹ, không nghĩ tới ta tại thời khắc mấu chốt đem mẹ đẩy ra, đại mẫu bị. Xem như thủ phạm, hắn tự nhiên muốn tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Phỏng chừng nhẹ xử không được. Đang nói điểm việc thời điểm, mẹ lộ ra hối hận chi ý, ta nghĩ nàng hẳn là đã nhận rồi Dung A-di, giặt cùng đường chớ đuổi, thuyết pháp, dù sao nàng quý giá nhất con trai ruột, suýt chút nữa bởi vậy chết. Trước kia ta cũng rất yêu thích mẹ cái loại này mạnh mẽ vang dội tính cách, lấy việc phải làm liền muốn làm tuyệt, trảm thảo trừ căn, bất lưu hậu hoạn. Trải qua việc này về sau, ý nghĩ của ta cũng có chút thay đổi. Tuy rằng ta toàn thân không có một chỗ không đau. Ngẫu nhiên có thể xuống giường đi bộ hai vòng, lại vẫn không thể về nhà tĩnh dưỡng. Bất quá có thể bị mụ mụ cẩn thận quan tâm chiếu cố, coi như là nhân họa đắc phúc, thậm chí ta còn sinh ra một cái thực hèn hạ ý tưởng. Muốn mượn mẹ đối với ta cảm giác áy náy, đem nàng buộc tại bên cạnh người của ta. Cơ thể của ta tại một ngày thiên khôi phục, áp lực rất lâu tính dục cũng dần dần thức tỉnh. Mẹ ở trước mặt ta đổi tới đổi lui. Nghe thấy nàng trên người kia như có như không hương khí. Trong quần tiểu huynh đệ lại có một chút xuẩn xuẩn dục động. Ta đáp ứng quá mẹ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục bắt buộc nàng, muốn cho mẹ chủ động, này cũng là một không sai thời điểm. Này trời tối đến phiên mẹ bồi giường, cách vách giường ngủ đại nương ngày hôm qua vừa mới xuất viện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có ta cùng chết đối diện giường một người trung niên đại tỷ. Có dư thừa giường ngủ. Mẹ buổi tối có thể tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi, không đến mức quá mệt mỏi. Bởi vì động phương diện kia ý nghĩ, buổi tối tắt đèn sau đó. Lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được thấy, thường thường còn nhịn không được rên rỉ hai tiếng. Mẹ thấu, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái. Dùng không cần kêu thầy thuốc đến. Có chút khó khăn thụ, bất quá không có chuyện gì. Không cần kêu thầy thuốc. Là chỗ nào không thoải mái? Nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Mẹ nằm sấp tại bên cạnh tai của ta, nhẹ thở nhiệt khí, ta vốn nảy mầm xuân tâm, cái này càng là tâm ngứa khó nhịn. Ta ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Đối diện giường kéo lên mành, phát ra có quy luật hẳn âm thanh, hẳn là đã ngủ. Ta nhỏ giọng nói câu, ta bụng có đau một chút. Đau bụng. Mẹ sửng sốt một chút, bất quá cũng không nhiều hoài nghi. Đưa tay vói vào ga giường, ngón tay bụng kề sát bụng của ta. Nhẹ nhàng nhu một bên hỏi, là cảm lạnh rồi hả? Vẫn là buổi tối ăn đồ vật không sạch sẽ. Không biết. Ta thật lâu không có cùng mẹ làn da thân cận, mẹ ngón tay vẫn là như vậy tim trật tinh tế, vốn là ta chính là tùy tiện tìm cái cớ. Xoa vài cái, bụng ngược lại nóng hừng hực, như là ẩn giấu đoàn lửa. Xoa nhẹ một trận, mẹ nhỏ giọng hỏi. Tốt một chút chưa? Khá một chút. Bụng tốt lắm, là được. Địa phương khác có chút khó khăn thụ. trên người ta chỉ đắp đầu chăn đơn mỏng. Dương Vật thẳng tắp, nhô lên nhất tọa lều nhỏ, mẹ không mù cũng không ngốc, sớm liền phát hiện không thích hợp. Nàng hình như đoán ra ta đánh cái quỷ gì chủ ý, tại ta bụng vỗ nhẹ nhẹ một chút, nhỏ giọng mắng, ngươi thân thể còn chưa khỏe. Này vẫn là bệnh viện, ngươi đừng cho ta làm yêu a. Mẹ muốn đưa tay rút về đi, ta liền vội vàng nắm được tay nàng cổ tay, nhỏ giọng nói, mẹ, ta Dương Vật trướng khó chịu, ngài giúp ta xoa xoa a. Mẹ trên mặt một mảnh ửng hồng. Nhỏ giọng nói, trong phòng còn có người, ngươi đừng càng rỡ. Nhanh chóng buông tay. Không sách cũng may, vừa nói trong phòng còn có những người khác, ta ngược lại càng thêm hưng phấn, kéo mẹ tay nhỏ sống chết không để, nhỏ giọng cầu xin, mẹ, ta trướng lợi hại. Ngài hãy giúp ta một chút a, mành kéo lên bên ngoài nhìn không thấy, ta không ra âm thanh, được không? Ngươi buông tay. Mẹ dùng sức giãy giụa, có thể lại sợ kinh động đối diện, không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Mẹ, cầu ngài á, ngài trước kia cũng giúp ta đã chữa bệnh. Còn giống bộ dạng trước kia, biết không? Ta chết mệnh dây dưa, mẹ bị ta biến thành vừa thẹn lại vừa vội, cuối cùng tranh chấp bất quá, nhỏ giọng nói câu, chỉ dùng tay. Ta thấy mẹ tùng miệng, kích động đến thiếu chút nữa nhảy lên thân nàng một ngụm. Liền vội vàng đáp ứng, chỉ dùng tay. Chỉ dùng tay. Âm thanh hơi lớn, mẹ dọa nhấc nhảy, bận rộn quay đầu liền mắt nhìn, nhỏ tiếng trách mắng, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta vội vàng dùng tay đem miệng che, mũi kêu vậy nói, không nói lời nào. Ngươi nằm chớ lộn xộn. Mẹ lại cảnh cáo một lần. Ta không động. Cam đoan cũng không nhúc nhích. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, giây lát về sau, nhịn không được xì một tiếng, nở nụ cười đi ra. Ngài cười cái gì? Vẫn không nhúc nhích là vương bác. Ta không nghĩ tới mẹ thế nhưng theo ta mở lên vui đùa đến đây, loại này nhẹ nhõm sung sướng không khí, thật chính là đã lâu. Sau khi cười xong, tầm mắt đụng vào nhau, lại nhất thời không nói gì. Ta bị xe như vậy va chạm, suýt chút nữa cùng mẹ âm dương hai cách. Mẹ con ở giữa quan hệ ẩn ẩn lại có một chút biến hóa vi diệu. Mẹ đứng dậy đem mép giường mành kéo lên, sau đó một lần nữa ngồi trở lại mép giường. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, mẹ gò má hơi hơi phím hồng, ta không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Bắt lấy mẹ tay nhỏ vói vào quần bên trong, mềm mại không xương ngón tay chạm đến côn thịt chớp mắt, ta dùng sức đánh một cái run rẩy, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Khoảng cách lần trước giúp ta thủ dâm đã cách xa nhau rất lâu rồi. Có chút mới lạ, lại tăng thêm trong phòng còn có những người khác tại, mẹ hư nắm lấy côn thịt, ngượng ngùng không dám lộn xộn, lòng bàn tay lành lạnh, lại chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi rịn. Mẹ lén lút nuốt xuống một chút nước miếng, tuy rằng không dễ phát hiện. Lại bị ta coi tại mắt bên trong. Nghĩ đến mẹ trong lòng cũng thực khẩn trương. Tình cảnh này, vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, cũng làm cho ta được đến thỏa mãn cực lớn, ta thích hai chân không được đánh run rẩy, thở hổn hển nói. Trướng có đau một chút. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, do dự một chút sau đó, nắm lấy thân gậy bắt đầu cẩn thận tuốt chuyển động. Dù sao không phải là lần đầu tiên, trở lại chốn cũ, rất nhanh liền tìm về kỹ xảo, tế chiết những cái vòng. Cao thấp khoái sụp, vài cái liền đem quy đầu nhu ra một viên trong suốt hoạt dịch. Chúng ta lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng không nói chuyện, trước đó vài ngày chúng ta còn tại cãi nhau, hiện tại mẹ lại đem tay nhỏ vói vào quần của ta. Nắm lấy côn thịt, bay nhanh vuốt. Tinh xảo ngón tay vòng bao lấy côn thịt, cao thấp vuốt rất nhiều, thường thường xoa lấy một chút quy đầu lỗ tiểu, này cảm giác sảng khoái quả thực khó nói lên lời. Cứ như vậy qua gần 10 phút, mẹ giống như hơi mệt chút. Động tác dần dần chậm xuống. Mẹ nhỏ giọng hỏi một câu, đã khỏi chưa? Cũng không biết vì sao, ta bị xe đụng nhất phía dưới, thân thể vốn là còn rất yếu yếu, hơn nữa tâm lý lại kích động đến thực, so với trước kia càng thêm kéo dài rồi. Thích vẫn là rất sảng khoái, nhưng không có mãnh liệt như vậy bắn ý. Còn kém điểm. Ta sợ mẹ khoanh tay đứng nhìn, lại thêm câu, nhanh. Mẹ không có lên tiếng, nắm lấy côn thịt lại vuốt một trận, có khả năng là mệt mỏi thật sự. Lại hỏi, còn chưa khỏe sao? Kỳ thật bị mụ mụ tay nhỏ lấy dài như vậy thời gian, ta cũng cảm thấy có chút quyện đãi, cảm giác sảng khoái không bằng mới vừa rồi mãnh liệt như vậy, muốn cho mẹ đổi lại ngoạn pháp, lại sợ nàng không đáp ứng, bất đắc dĩ phía dưới, không thể không ăn ngay nói thật, không biết làm sao rồi, hôm nay đặc biệt lâu, một điểm muốn bắn ý tứ cũng không có. Mẹ mặt không ra âm thanh buông lỏng ra côn thịt, đưa tay rút đi về. Lòng ta hoảng hốt. Liền vội vàng níu lại mẹ cổ tay nói, nhanh nhanh, lại làm lập tức đi ra, mẹ đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nói, ta phải tay có chút chua, đổi thành tay trái. Ta lúc này mới thoáng yên tâm, tiếp lấy liền da mặt dày nói, mẹ, hôm nay cũng không biết làm sao rồi, chính là không cảm giác kia, ta phỏng chừng chỉ dùng tay rất khó làm ra đến. Nếu không, mẹ mắt phượng khiết nghiêng, nếu không cái gì. Ta ghé vào mẹ bên tai, nhỏ giọng nói, nếu không ngài để ta điệp một chút đi. Mẹ hai gò má đỏ ửng, duỗi tay tại ta trên đầu vỗ một cái, nhỏ giọng trách mắng, Lăng Tiểu Đông. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nắm lấy bị đánh địa phương, ủy khuất nói, nhưng là thật ra không đến. Chúng ta lén lút làm, không làm ra âm thanh đến, không ảnh hưởng những người khác. Làm sao có khả năng không ra âm thanh? Mẹ răng dạy một câu, chính mình ngược lại xấu hổ giống như cái gì, lại bù câu, bác sĩ không cho ngươi lộn xộn. Như vậy dạng, ta nằm bất động, ngài kỵ đi lên, chính mình động. Mẹ hướng về đầu của ta lại là một chút. Kỳ thật ta biết mẹ sẽ không đáp ứng. Bất quá ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đang đánh tiểu huyệt chủ ý, ta lại mặt khác một mục tiêu, một cái tại bình thường mẹ căn vốn không có khả năng đáp ứng địa phương. Mẹ, nếu không, ngài giúp ta chứa một chút đi. Cái gì? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng, mắt phượng trợn lên, hung hăng trừng lấy ta. Ta nhớ thương mẹ miệng nhỏ cũng không phải là một hai ngày rồi, trước kia một mực không có cơ hội, bây giờ mẹ đối với ta có chút áy náy. Còn không nhân lúc này cơ hội đạt được ước muốn. Ta hai tay nhanh kéo mẹ cổ tay, trong miệng phục lên nóng rực khí tức, năn nỉ nói, mẹ, ta thật nghẹn khó chịu. Ta hiện tại thân thể lại không thể lộn xộn, ngài liền giúp ta một chút đi. Mẹ đưa tay theo ta trong quần cầm ra đến, chống đỡ tại ta trên trán hướng đến gối đầu thượng dùng sức ấn, nói câu, đi ngủ. Sau đó liền vén rèm lên nằm sẽ tới cách vách trên giường. Ta biết lấy mẹ tính cách là tuyệt đối không dễ dàng đáp ứng loại này yêu cầu vô lý. Muốn thưởng thức được miệng nhỏ tư vị, chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường phải đi, độ khó kia chỉ sợ không thua gì lần đầu ân ái. Ta nằm tại giường bệnh phía trên lăn qua lộn lại, trong miệng rầm rì, rên rỉ không thôi. Tuy rằng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bị muốn làm như vậy nửa vời, dục hỏa đốt người, nghĩ bắn lại bắn không ra, thật sự có chút gian nan. Ngay tại ta tính toán tự mình động thủ giải quyết thời điểm phía sau một trận sột sột soạt soạt âm thanh, mẹ vén màn vải lên. Lại chui tiến đến. Ta đương nhiên biết mẹ một lần nữa trở về đại biểu cái gì, chính là này một phần kinh ngạc vui mừng bây giờ tới quá mức đột nhiên, trái tim bang bang cuồng nhảy, suýt chút nữa không có bảo vệ cho, cùng phun đi ra. Mẹ ngồi ở mép giường ghế phía trên, tiến đến của ta mặt bên cạnh, xấu hổ nhỏ giọng nói, liền lúc này đây. Ta liền vội vàng hòa cùng, liền lúc này đây. Liền lúc này đây. Nếu còn có lần sau, ta chính là con chó nhỏ. Vừa nói. Một bên ưỡn eo duỗi chân, đem quần cởi xuống dưới. Mẹ khẽ gắt một tiếng, bôi đen đem mặt tiến đến hai chân của ta lúc, có lẽ là lúc trước làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không như thế nào do dự, cầm chặt kiên đỉnh côn thịt. Nhẹ nhàng khuấy động vài cái, sau đó môi hồng khẽ mở, đem sắp xếp quy đầu ngậm vào trong miệng. T. A. Tuy rằng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng này cảm giác sảng khoái vẫn là vượt quá tưởng tượng của ta, hai tay dùng sức nhéo ga giường. Nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Y y cùng An Nặc trước kia đều giúp ta dùng miệng chứa quá, bất quá cùng mẹ so với đến, thật chính là tiểu vu kiến đại vu, mẹ trương này miệng nhỏ. Thật có thể muốn mạng người. Mẹ ngậm đầu chim của ta. Dừng lại một lát, giống như là tại dương mắt đánh giá phản ứng của ta, ta không xác định. Ấm áp ướt át miệng nhỏ gắt gao bọc lấy côn thịt, cùng tiểu huyệt hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Một lát sau, chậm rãi hướng phía dưới nuốt. Hồng nhuận môi mỏng kề sát thân gậy, một chút ngậm đến khoang miệng chỗ sâu. Thật hiển nhiên, mẹ cũng là lần thứ nhất dùng miệng. Ta có thể rõ ràng cảm giác được kia phấn nộn mềm mại lưỡi thơm không chỗ sắp đặt quẩn cảnh. Ta hưng phấn suýt chút nữa bắn ra. thân thể kéo căng thẳng tắp, cố nhịn khoái ý, mẹ ngậm côn thịt ngừng trong chốc lát, chậm rãi tựa đầu nâng lên, côn thịt theo bên trong miệng nhỏ một chút lui ra, đợi đến chỉ còn quy đầu lưu tại trong miệng, mẹ lại cẩn thận đem côn thịt nuốt xuống. Vài cái qua lại sau đó, mẹ dần dần tìm được bí quyết, bắt đầu lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy côn thịt. Tóc dài tán loạn tại mặt bên cạnh, ta coi không rõ mẹ biểu cảm, vừa nghĩ duỗi tay, không nghĩ tới mẹ lại chính mình đem lưu đến sau tai. Lần này biến thành lòng ta triều mênh mông, suýt chút nữa nổ. Mẹ kỹ thuật tương đối trúc trắc, hơn nữa côn thịt đối với mẹ miệng nhỏ thật sự mà nói có chút quá mức thô to, trương đến lớn nhất, quy đầu cũng thường xuyên sẽ bị răng nanh cọ sát đến. Nhưng chính là như vậy, mới có loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, tại chức tràng phía trên mạnh mẽ vang dội, giống như lang lãnh khóc vô tình mẹ, lại cam tâm tình nguyện cho ta bú liếm, loại này trên tâm lý khoái cảm là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể cấp cho. Ta nhịn không được đưa tay đặt ở mẹ đầu phía trên, mẹ bản năng một phen mở ra, sau đó dương mắt trừng lấy ta, cho ta một cái cảnh cáo. Bất quá mẹ cũng không có đem côn thịt phun ra, ngược lại phun ra nuốt vào càng thêm dụng tâm. Ta thật sự chịu không nổi phần này kích thích, không tự chủ được giơ cao eo hông, làm cho côn thịt tại mẹ miệng nhỏ bên trong ra vào càng thêm vui sướng. Mẹ trừng lấy ta, cảm thấy có chút tức giận, duỗi tay dùng tay nắm chặt côn thịt dưới đáy. Phòng ngừa ta tại kích động phía dưới đem ngay ngắn côn thịt cắm vào yết hầu. Bất tri bất giác lúc, ta lại lần nữa đưa tay đặt ở mẹ đỉnh đầu phía trên, cũng nhẹ nhàng xuống phía dưới nén, muốn cố hết khả năng đem côn thịt hướng đến mẹ miệng nhỏ đưa ra cắm vào. Cũng không biết mẹ hiện tại cảm giác gì, ta luôn luôn hạ ấn, mẹ hay dùng lực tựa đầu nhấc lên, miệng nhỏ lại đem côn thịt khỏa chặt hơn, dùng sức hướng hút. Ta cảm giác đã đến đỉnh, bắn ý càng ngày càng nồng, cơ hồ mau muốn không kiên trì nổi. Đúng lúc này, đối diện đại tỷ thế nhưng ho kịch liệt, ta cùng mẹ đều dọa nhấc nhảy. Mẹ dùng sức muốn tựa đầu nâng lên, ta cũng không biết như thế nào, dùng sức hướng đến phía dưới ấn, đem côn thịt cắm vào ôm nhuận khoang miệng chỗ sâu. Quy đầu cơ hồ chọi vào yết hầu bên trong. Mẹ yết hầu như là chân không vậy hút quy đầu, thích ta cả người thẳng đánh run rẩy, tiếp lấy côn thịt một trận tăng lên, dày đặc tinh dịch từng cổ tự lỗ tiểu nội phun ra ngoài, giống như viên đạn bắn vào mẹ yết hầu chỗ sâu. Mẹ căn bản phản ứng không kịp nữa, yết hầu một trận nhúc nhích, cô lỗ đem tinh dịch tất cả đều nuốt xuống. Ta cảm giác linh hồn sắp xuất khiếu. Đối diện đại tỷ ho khan một trận, trở mình, ngủ tiếp cảm giác. Côn thịt phốc phốc phốc phốc đem âm nang nội tinh dịch bắn cái tinh quang. Dần dần bình tĩnh lại. Ta cùng mẹ bảo trì vốn có tư thế, đen nhánh phòng bệnh nội một mảnh tĩnh mịch. Rất lâu, ta đưa tay theo mẹ đầu phía trên lấy ra, mẹ chậm rãi ngẩng đầu đến, phun ra côn thịt, hung tợn trừng lấy ta. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Mẹ tinh xảo khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận. Ánh mắt lại lộ ra một tia u oán, nhất là khóe miệng thượng còn treo màu trắng sữa tinh dịch, hình ảnh cực kỳ mê người. Nghĩ tới mẹ đem tinh dịch của ta tất cả đều nuốt xuống. Thân thể chính là một trận khô nóng, vừa mới bắn xong côn thịt, càng lại thứ bột. Ta biết đêm nay là không thể nào, mãn hán xin lỗi hướng mẹ ngốc ngốc cười, chờ đợi sắp đến lôi đình nổi giận. Không nghĩ tới mẹ cũng không có tức giận. Duỗi tay rút ra một trang giấy khăn. Lau mép một cái, sau đó toàn bộ sửa lại một chút dung nhan, nhỏ giọng nói câu, ngủ đi. Sau đó liền vén lên màn vải, nằm trở lại bên cạnh giường phía trên. Ngày hôm sau tỉnh lại, thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau. Mẹ giúp ta đánh bữa sáng liền đi làm. Hồi tưởng tối hôm qua kích tình, còn có một chút cảm xúc mênh mông, mẹ thái độ thượng vi diệu chuyển biến, càng làm cho ta mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới tại quỷ môn quan phía trên đi một lượt. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, có thể để cho mẹ đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, sớm biết như thế, ta làm thúy trực tiếp lấy đao cắt cổ tay được. Ngày mỗi ngày quá khứ, mẹ đối với ta chiếu cố như trước cẩn thận, thân thể của ta dần dần khôi phục. Tính dục cũng một ngày sau một ngày tràn đầy. Ta cuối cùng muốn tìm cơ hội lại đến một hồi trực đêm bệnh viện, nhưng mẹ giống như đoán được tâm tư của ta. Lúc nào cũng là khéo léo tránh thoát của ta quấy rầy. Nhịn một chút liền nhịn một chút a. Đợi trở về nhà, nhất định phải đem mẹ biến thành cả người mềm yếu, hai ngày không xuống giường được. Thật vất vả nhịn đến xuất viện, tại mẹ phía trên ban thời điểm, ta tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, lấy đáp tạ mẹ đối với ta chiếu cố. Có thể tả đẳng hữu đẳng, mãi cho đến trễ phía trên 8 giờ rưỡi, vẫn là không có gặp mẹ về nhà, gọi điện thoại không nhận lấy, gửi tin tức cũng không hồi, ta có chút nóng nảy. Bắt bắt đói ngao ngao thẳng kêu, ồn ào trước phải ăn một điểm. Ta đương nhiên không đáp ứng, nghiêm khắc răn dạy, đây là vì cảm tạ mẹ đối với ta cẩn thận chiếu cố, cố ý chuẩn bị. Ngươi hiểu hay không sự tình à? Bắt bắt bất mãn, ta cũng chiếu cố ngươi. Tọa bên cạnh chơi điện thoại cũng gọi là chiếu cố. Của ta thời gian nhưng là rất quý quý. Ta có thể lợi dụng nghỉ hè tốt thời gian tại bệnh viện bên trong bồi tiếp ngươi giải buồn, chỉ bằng điểm ấy ngươi cũng dám cảm tạ ta đi. Ngay tại hai chúng ta đấu võ mồm cãi nhau thời điểm. Dung A Di gọi điện thoại tới, nói là mẹ tại công ty bên trong bỗng nhiên té xỉu, bị đưa vào bệnh viện. Ta đầu óc nhất mộng, không kịp hỏi kỹ, liền vội vàng đuổi đến bệnh viện. Sau khi đến, nhìn thấy Dung A Di cùng mẹ hai cái đồng nghiệp thủ tại phòng bệnh bên trong. Mẹ nằm tại giường bệnh phía trên, còn không có tỉnh. Ta đầu óc một đoàn loạn, lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Trong này một cái nữ đồng việc nói với ta, mẹ là đang tại lúc tan việc, đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Ngất đi, bọn hắn liền kêu xe cứu thương đem mẹ đưa tới bệnh viện. Ta lại hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Dung A Di nói với ta, không có vấn đề gì lớn, mệt nhọc quá độ, thân thể suy yếu, lại tăng thêm bần máu, liền té xỉu. Ta lúc này mới thoáng yên tâm, đối với kia hai tên đem mẹ đưa đến bệnh viện đồng nghiệp liên thanh cảm tạ, cũng kêu taxi đưa bọn hắn về nhà. Ta tọa tại bên cạnh giường bệnh, nhìn mê mang trung mẹ, sắc mặt của nàng tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, rất là đau lòng, không khỏi nói thầm câu, làm sao có khả năng mệt thành như vậy chứ? Một bên Dung A Di cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi. Trầm tư một lúc, ta hỏi, là bởi vì chiếu cố ta sao? Dung A Di liếc ta liếc nhìn một cái, không có trả lời. Ta không được tại trong lòng trách cứ chính mình, quan nhớ thương chính mình đũng quần cái kia chút chuyện rồi, đối với mẹ thân thể vấn đề sức khỏe, thế nhưng một chút cũng không có nhận thấy. Ta một chút gõ đầu của mình, bắt bắt bỗng nhiên nói, kỳ thật. Có chuyện mẹ không cho nói cho ngươi. Ta ngẩn ra, quay đầu hỏi, chuyện gì? Thứ 85 chương mẫu thượng công lược, 7, 6, lưu sản bắt bắt nhìn Dung A Di liếc nhìn một cái. Thấy nàng không có ngăn cản, liền nhỏ giọng nói, ngươi bị xe đụng phải sau đó, mẹ ta nhất cấp bách, đứa nhỏ sảy thai. Cái gì? Ta sửng sốt, có chút mộng, đứa nhỏ sảy thai. Không phải là đánh sao? Bắt bắt cũng là gương mặt buồn bực. Không rõ ràng cho lắm, cái gì đánh? Ta này mới đột nhiên phản ứng, nguyên lai mẹ lừa ta, đứa nhỏ căn bản cũng không có đánh. Một chớp mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa té ngã trên đất. Dung A Di giận dữ nói. Mẹ ngươi cũng thật sự là, ta cho nàng giới thiệu nhiều người như vậy, nàng không muốn, tiểu mặt tiếng cùng nhân có con, cũng không nói với ta một tiếng. Ta đây cũng không có cách nào ban mẹ làm ra giải thích, dù sao việc này nhi là tuyệt đối không thể làm ngoại nhân biết. Cho dù là mẹ tốt nhất khuê mật. Một lát sau, mẹ cuối cùng từ từ tỉnh lại, gặp chúng ta thủ tại bên cạnh giường, hỏi, ta làm sao vậy? Ta đem sự tình trải qua nói một lần, mẹ tay chống đỡ trán, nhắm mắt trầm tư một lúc. Thật dài lại mở miệng. Dung A Di nói, bác sĩ nói không có gì lớn việc, bất quá cần phải tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Đừng như vậy liều mạng. Mẹ không nói gì, nhưng thần sắc nhìn có chút mỏi mệt, hoàn toàn không thấy ngày xưa hiên ngang tư thế oai hùng. Cùng cái kia chức tràng nữ cường nhân, đơn giản là như hai người khác biệt. Ta nhìn tại mắt bên trong, đau tại trong lòng, muốn an ủi mẹ, nhất thời cũng không phải nói cái gì. Bác sĩ hỏi một câu, dặn dò một sự tình. Cuối cùng đặc biệt nhắc nhở mẹ, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi cùng ẩm thực, để ngừa dạ dày loét phát sinh bệnh biến. Gặp không có việc gì, Dung A Di tính toán trở về. Mẹ vốn là muốn cho nàng đem ta cùng bắt bắt đưa về nhà. Bất quá ta kiên trì lưu lại bồi giường, cũng liền tùy theo ta. Dung A Di cùng bắt bắt đi rồi, ta ngồi ở mép giường, cúi đầu không nói. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, cười hỏi, bình thường nói nhiều như vậy, hôm nay tại sao không nói chuyện rồi hả? Câm điếc à nha. Ta chi tiết nói, không biết nói cái gì. Ta này đều té xỉu, ngươi không thể quan tâm hai câu à. Ta biết mẹ là đang tại theo ta hay nói giỡn, muốn hóa giải một chút không khí, nhưng ta thật không có cái kia tâm tình. Ta trầm giọng nói, ta có chút khó khăn thụ. Ngươi thân thể khó chịu. Mẹ cho rằng ta vết thương cũ chưa lành. Lòng ta khó chịu. Mẹ giật mình, bởi vì ta té xỉu. Ta gật gật đầu, sau đó hỏi, mẹ, ngài có phải hay không đặc biệt mệt à? Tạm được. Tại sao gọi tạm được? Chính là còn chịu nổi. Ta trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi câu, mẹ, ngài có phải hay không đặc biệt hận ta? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không trả lời thẳng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, ta đương nhiên biết đáp án, ta biết mẹ không những không hận ta, hơn nữa thập phần yêu thương ta, quan tâm ta, nếu như nói trên thế giới ai là yêu nhất ta cái kia người, vậy nhất định phi mẹ Mạch Chúc. Ta hỏi những lời này, vốn chính là dư thừa. Có lẽ ta chỉ là muốn nghe mẹ nói với ta hận ngươi, như vậy còn có thể để ta dễ chịu một chút. Mẹ hình như nhìn ra lòng ta đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói, đừng tự trách, ta không sao. Ta không khỏi cười khổ. Rõ ràng là ngài mệt mỏi tiến vào bệnh viện, như thế nào ngược lại an ủi khởi ta đến rồi hả? Mẹ ngón tay rối rắm tại cùng một chỗ, cúi đầu trầm mặc một lát, nói, Tiểu Đông, có rất nhiều việc mẹ đã muốn lái. Ngài ngón tay là cái gì? Ta biết mẹ là có ý gì, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi như vậy. Ngươi bị xe đâm vào bệnh viện thời điểm mẹ thật lo lắng muốn chết. Lúc ấy ta ngay tại nghĩ, nếu như ngươi nếu có cái không hay xảy ra, ta cũng sẽ không sống. Ta biết mẹ nói đúng lời thật lòng, cũng biết nàng nói ra làm đến, có thể mẹ càng như vậy, ta thì càng áy náy tự trách. Mẹ, kỳ thật ngay vừa rồi, có một số việc ta đột nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận. Cái gì? Ngươi là mẹ ta. Ta nói rồi sao muốn cho ngài nửa đời sau quá thật vui vẻ. Mẹ cười cười, chỉ cần ngươi hài lòng, mẹ liền hài lòng. Chỉ cần mẹ hài lòng, ta liền hài lòng. Mẹ thân thể không có gì đáng ngại, tại bệnh viện bên trong quan sát một đêm. Ngày hôm sau liền xuất viện. Ta muốn cho mẹ xin nghỉ, về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Mẹ lại nói gần nhất công ty đúng là thời buổi rối loạn, một ngày đều không nghỉ ngơi, buổi chiều liền đi làm. Ta nằm tại trên giường, trong não nhớ lại cùng mẹ đi qua đủ loại. Càng nghĩ càng cảm giác chính mình ích kỷ đáng xấu hổ. Tuy rằng mẹ đối với ta là có cảm giác, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, thủy chung đang cùng phần ân tình này cùng muốn đối với kháng, ta cố chấp cho rằng, chỉ cần mẹ có thể mở rộng cửa lòng. Thản nhiên mặc đối với tình cảm của mình. Như vậy chúng ta toàn bộ mọi người, cuối cùng đều muốn được đến hạnh phúc. Có thể sự thật không phải là như thế. Tính là mẹ cuối cùng tiếp nhận rồi ta đối với mẹ tổn thương cũng là thiết thực tồn tại. Cả đời đều không có khả năng lau đi. Mẹ áp lực tình cảm của mình, là vì ta nhân sinh cùng tương lai, bây giờ thay đổi thái độ, cũng là vì thỏa mãn ta tình dục, mà ta, miệng miệng tiếng tiếng nói muốn làm mẹ cả đời hạnh phúc. Lại luôn luôn tại lợi dụng thân phận của mình, dựa vào mẹ đối với ta yêu vô tư, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ đứng ở mẹ góc độ thay nàng cân nhắc qua một phút. Từ nơi này thiêng lên, ta lại khôi phục lại con thân phận. Không tiếp tục đối với mẹ đưa ra quá bất kỳ cái gì vô lý yêu cầu, một lần nữa đem nàng coi như mẹ đối đãi. Nháy mắt, nghỉ hè trôi qua, trở lại trường trước ta hướng mẹ cam đoan, ta nhất định nghiêm túc hoàn thành học nghiệp. Sẽ không tiếp tục làm nàng thất vọng rồi. Trước khi đi, mẹ thay ta toàn bộ sửa lại một chút áo, đánh sửa lại một chút mái tóc, sau đó vui mừng đối với ta cười cười, ta hồi tưởng lại tiểu học ngày đầu tiên khai giảng thời điểm. Mẹ cũng là như thế này đưa ta đi xuất môn. Khai giảng sau hơn một tháng bên trong, ta đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào học tập trung đi. Ta cực lực áp chế đối với mẹ tưởng niệm, tận lực không gọi điện thoại quấy rầy mẹ. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mẹ được đến giải thoát, khôi phục lại người bình thường sinh quỹ đạo bên trong. Trưa hôm nay ta chính tại ký túc xá bên trong đọc sách, phòng cách vách một cái nam sinh đẩy cửa tiến đến, kéo lấy cổ họng lớn tiếng nói. Lăng Tiểu Đông, có người tìm. Ta không ngẩng đầu hỏi một câu, ai à? Một đại mỹ nữ. Ta đem thư buông xuống, gặp tiểu tử này cười không có ý tốt, có chút nghi hoặc, lại hỏi biến, rốt cuộc ai à? Ta làm sao mà biết? Dù sao trưởng tặc dễ nhìn. Nhìn trang điểm phải là một phú bà. Ta đầu tiên nghĩ đến đúng là mẹ, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lại nghĩ, nếu mẹ, hẳn là trước tiên gọi điện thoại, không đáng đến ký túc xá phía dưới mới kêu nhân lên lầu bảo ta a. Tiểu tử này nói vô cùng mập mờ. Ký túc xá những người khác bắt đầu ồn ào, ta không để ý đến hắn nhóm, xuất môn xuống lầu. Suốt quãng đường ta còn cân nhắc rốt cuộc là ai, đợi đi ra ký túc xá, chỉ thấy một cái mỹ thuộc phụ đứng ở không xa, người mặc phục cổ vân nghiêng áo váy. Màu da quần tất, màu đen lượng da gót nhỏ giày cao gót, mái tóc cuốn lên, mũi chân bày một bộ kính mát, kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, không phải là mẹ sao? Ta kích động đến xông tới, hỏi, mẹ, ngài như thế nào đến đây? Mẹ đem kính râm hướng lên Thôi Nhất phía dưới. Ngẩng đầu xem ta, mỉm cười, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Vậy ngài như thế nào không gọi điện thoại à? Còn làm người ta kêu. Ta chính nắm lấy này ai tìm ta đâu này? Đây mới là kinh ngạc vui mừng à? Ta cười liên tục gật đầu. Là đủ kinh, bất quá vẫn là hỉ nhiều một chút. Mẹ triều đằng sau ta nhìn lại, hỏi, ngươi đồng học. Ta sửng sốt, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, có lưỡng tiểu tử trốn ở không xa thăm dò hướng bên này nhìn, đoán chừng là tâm lý tò mò cùng xuống dưới. Triều đình của ta bọn hắn vẫy vẫy tay, nói, ta đây mẹ, khởi cái gì dỗ. Đi lên lầu A. Hai người cười đùa triều mẹ vẫy tay lên tiếng chào, nhưng sau đó chuyển người chạy trở về ký túc xá. Ta lúng túng khó xử cười, giải thích nói. Vừa rồi tại ký túc xá bên trong nói có phú bà tìm ta, là đến xem náo nhiệt. Chúng ta ký túc xá đám kia nhân A, không tố chất, không có giáo dục. Mẹ cười cười. Ta lại hỏi, đúng rồi, ngài như thế nào đến đây? Không có việc gì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Đó là rất có thể. Công ty chuyện giúp xong, thuận tiện đi ra tán giải sầu. Ngài đính rượu ngon điếm phòng sao? Mua. Ngươi tính đợi mấy ngày à? Mời tứ ngày nghỉ. Lần trước cùng bắt các nàng cùng một chỗ đến, cũng không như thế nào chuyển. Lần này trở lại chốn cũ, nghĩ thật tốt tại thành Bắc Kinh bên trong đi dạo. Ta cười nói, ta đây cho ngài đương dẫn đường. Ta mời nửa ngày nghỉ, bồi tiếp mẹ tại trong thành chung quanh du ngoạn. Mẹ thủy chung mặt mỉm cười, nhìn thần sắc buông lỏng. Không như lần trước lúc tới như vậy tâm sự tầng tầng lớp lớp được rồi. Bữa tối tại một nhà thịt dê điếm định rồi chỗ ngồi, mẹ điểm một lọ rượu đế, muốn ta theo nàng uống một chút, nhớ tới ban đầu cái kia một hồi trời xuôi đất khiến. Chính là uống rượu dựng lên, ta cười khổ khoát tay áo, uyển cự. Mẹ buồn bực, hỏi ta, bình thường không phải là thật có thể uống, hôm nay làm sao vậy? Cay rồi. Cay rồi. Mẹ ngẩn ra. Ân. Uống rượu hỏng việc. Mẹ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát. Không miễn cưỡng nữa, tự rót tự uống. Sau bữa cơm chiều, ta bồi tiếp mẹ dọc phố một đường đi trở về khách sạn, ta vỗ tay một cái, được rồi, ngài lên đi. Ta trở về. Mẹ ứng một tiếng, xoay người đi vào trong, đi hai bước lại ngừng xuống. Quay đầu hỏi, muốn không đi lên như thế này à? Muốn lúc trước ta khẳng định không chút do dự liền đáp ứng rồi, những ta biết đi lên sau đó, ta nhất định nhịn không được. Khi phía trước làm cùng một chỗ tất cả đều công sức lúc trước đi tông. Thật vất vả mới quyết định cùng mẹ khôi phục trước kia quan hệ, nếu như thất bại lời nói, ta không biết còn có dũng khí hay chưa lại hạ quyết tâm. Đỉnh trễ được rồi, ta không đi lên rồi, như thế này ký túc xá đóng cửa. Nói xong cùng mẹ vẫy vẫy tay nói lời từ biệt. Cũng không quay đầu lại chạy thoát. Trở lại ký túc xá đã khuya lắm rồi, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại. Làm thế nào cũng ngủ không được, hồi tưởng lại hôm nay sự việc xảy ra, mẹ đủ loại ám chỉ đã rất rõ ràng rồi. Ta cũng đã sớm biết mẹ đã đối với ta thỏa hiệp, định dùng nàng dư sinh đến nhân nhượng ta, đây là ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Lúc này, điện thoại thu được tin tức, cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là mẹ phát đến, hỏi ta ngủ không. Ta trở về câu, còn không có. Ta cũng không ngủ. Bồi ta nói chuyện phím A. Ta do dự một chút, trở về cái tân. Gần nhất học tập như thế nào đây? Rất tốt. Học tập thực nghiêm túc. có bao nhiêu nghiêm túc? Đặc biệt nghiêm túc. Mẹ lại hỏi thêm mấy vấn đề, ý đồ đánh vỡ lúng túng khó xử không khí, đáng tiếc phí công. Dĩ vãng gặp được loại tình huống này, đều là do ta đến phụ trách giảng mấy một chuyện tiếu lâm, nói một chút lời nói dí dỏm, đem đề tài tán gẫu mở. Hôm nay lại cái gì cũng nói không ra. Ta cùng mẹ khoảng cách giống như đột nhiên kéo ra rất nhiều, nói chuyện phiếm cũng không giống bộ dạng trước kia tự nhiên. Khả năng mẹ cũng thấy như vậy tán gẫu đi xuống đỉnh không có ý nghĩa. Phát đến nhất cái tin tức, để ta đi ngủ sớm một chút thấy, sau đó liền hạ tuyến. Ngày hôm sau có khóa, buổi sáng ta do dự rất lâu, vẫn là xin phép rồi, tính toán tiếp tục bồi mẹ du Bắc Kinh. Gọi điện thoại cấp mẹ, mẹ lại làm cho ta không cần mời giả. Nàng nghĩ chính mình đi dạo. Ta đồng ý mẹ yêu cầu, tâm lý lại có một chút điểm buồn bã mất mát, thậm chí nghĩ mẹ có phải hay không giận ta. Ngày thứ ba là một ngày cuối cùng, hôm sau sáng sớm mẹ liền muốn ngồi máy bay về nhà. Ta kiên trì muốn thỉnh mẹ ăn bữa cơm tối, xem như vì nàng tiễn đưa. Mẹ nói ngày đó ăn thịt dê thật tốt, liền còn mua nhà kia thịt dê tiệm ăn, mẹ theo thường lệ điểm một lọ rượu đế. Mẹ đem chén rượu bày ở mặt của ta phía trước. Ta xua tay nói, ta vẫn không thể bồi ngài uống. Lần này mẹ không có lý ta, trực tiếp cho ta đổ phía trên, nói, không phải là phải cho ta tiễn đưa sao? Không rượu làm sao có thể kêu tiễn đưa? Khi dùng ta cho ngài hát thủ đưa tiễn sao? Mẹ cười một tiếng, nói, lúc này mới giống ngươi nha. Ta ngẩn ra, cái gì giống ta? Ba Hoa, dùng mánh lới, nói lời nói dí dỏm. Ngài không phải là thường xuyên phê bình ta miệng lưỡi trơn tru sao? Mẹ thu hồi khuôn mặt tươi cười, than nhẹ một tiếng. Lần này nhìn thấy ngươi, cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều. Chỗ đó thay đổi. Trở nên so trước kia thành thục. Thành thục không tốt sao? Tốt. Ta tự dễu nói, nhân trưởng thành đến nhất định tuổi, lúc nào cũng là sẽ biến thành quen thuộc. Mẹ cười nói. Đó cũng không nhất định. Trưởng thành là môn bắt buộc, thành thục là chọn môn học khóa. Có người mặc kệ bao nhiêu tuổi, vẫn là cùng tiểu hài tử giống nhau ngây thơ. Khả năng. Cần phải trải qua một sự tình sau mới sẽ biến thành quen thuộc a. Liền ví dụ như ta. Mẹ đương nhiên biết ta ngón tay là cái gì, xem ta, không nói chuyện. Ta cười khổ mà nói, trước kia của ta liền rất ngây thơ, cho rằng tình yêu chính là toàn bộ, lúc nào cũng là một bên tình nguyện cho rằng có thể cho ngài hạnh phúc. Kết quả phát hiện trừ thống khổ cùng tra tấn ở ngoài, ta cái gì đều không cho được ngài. Mẹ nói, ta cũng không có cảm thấy thống khổ và tra tấn. Mẹ, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ngài không cần ủy khuất chính mình nhân nhượng ta. Ngài cũng nói, ta đã biến thành chính. Yên lặng một lát, mẹ chậm rãi nói, nhân tư tưởng là tùy theo thời gian thay đổi, có người càng đổi càng thành thục, có người càng đổi càng ngây thơ. Ta lông mày nhíu một cái, nghĩ mẹ lời nói này. Lại không suy nghĩ cẩn thận. Lại là một trận trầm mặc, ta nói, ít ngày trước ta cùng y thương lượng một chút, tính toán sang năm kết hôn. Ân. Chúng ta thương lượng, đợi tốt nghiệp sau đó, chúng ta trở về cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Sau đó sinh hai cái hài tử, một cái cậu bé, một cái nữ hài, rất tốt. Ta nhìn chăm chú mẹ ánh mắt, ngài có thể nhìn thấy con trai của mình lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, có phải hay không thực mở tâm? Đúng vậy a. Mẹ cười cười, số tiểu tử cuối cùng trưởng thành. Vậy ngài có khả năng hay không cảm thấy rất hạnh phúc? Lần này mẹ chính là cười cười, không trả lời. Thứ 86 chương mẫu thượng công lược, 77, tình yêu nan bình uống nhiều rượu, ta cảm giác có chút choáng váng, mẹ cũng rõ ràng có chút vi say. Vốn tưởng đánh xe đưa mẹ hồi khách sạn, mẹ lại nghĩ tới ta theo nàng đi một chút. Nghĩ sáng mai mẹ liền trở về, có chút không tha, đi tản bộ một chút, nói chuyện phiếm cũng tốt. Ta cùng mẹ vừa đi vừa nói, có lẽ là uống rượu nguyên nhân, không khí so hai ngày trước tốt hơn nhiều. Một đường đi bộ, cuối cùng thế nhưng đi đến cửa trường học. Ta còn nghĩ mẹ là không phải cố ý muốn đưa ta trở về trường học, mẹ lại nói trước khi đi nghỉ đi trường học đi dạo. Lúc này thiên còn không tính quá muộn, trường học còn không có đóng cửa. Ta cùng mẹ tại trường học bên trong bước chậm. Quanh đi quẩn lại, lại lần nữa đi đến kia khỏa hồ một bên cây ngô đồng phía dưới. Lúc này cha hướng mẹ cầu hôn địa phương, từ lần trước cùng mẹ đang đã tới sau đó, ta thường xuyên hữu ý vô ý đi tới nơi này bên trong. Một thân một mình đứng tại dưới sổ, ảo tưởng một ngày kia hướng mẹ cầu hôn hình ảnh. Bất quá, ta cũng biết này chung quy chính là một giấc mộng. Bây giờ lại lần nữa cùng mẹ đi tới nơi này, không khỏi trong lòng một trận rung động. Bên này vốn là tương đối thiên, lúc này đại bộ phận đệ tử đều tại tự học buổi tối, xung quanh không có một người, cảm xúc mênh mông, đầu óc nóng lên, đối với mẹ nói, quá đoạn thời gian ta muốn hướng y y cầu hôn rồi, ta không có kinh nghiệm gì. Ta nghĩ, cùng mẹ diễn thử một chút, được sao? Mẹ khẽ gật đầu. Tuy rằng biết rõ là đang diễn trò, nhưng nghĩ đến một mức cho đến nay tâm nguyện sắp thực hiện, vẫn là vô cùng kích động, lại tăng thêm ta cũng thật không có cầu quá hôn. Nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hướng tâm yêu nữ sinh cầu hôn, trước phải có nhẫn. Mẹ mỉm cười nói, như là theo đạo ta. Ta lúc này mới phản ứng, nhưng vốn là tạm thời nảy lòng tham, thượng đi nơi nào tìm nhẫn. Ta gãi gãi đầu. Xoay người rút mấy cây thao, vòng thành một cái vòng tròn vòng, giả trang nhẫn. Ta có chút ngượng ngùng nói, tay ta một bên cũng không nhẫn, trước hết dùng cái này thay thế a. Mẹ không có tiếp nhận, đưa tay vói vào trong túi, lấy ra một chiếc nhẫn. Đưa cho ta. Ta kết quả vừa nhìn, dĩ nhiên là ta năm đó thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, vì cùng mẹ làm một ngày vợ chồng, đưa cho mẹ chiếc nhẫn kia. Ta nhìn trong tay nhẫn, vừa mừng vừa sợ, hỏi, chiếc nhẫn này ngài một mực lưu lại. Mẹ cười trả lời, một mực lưu lại, ngẫu nhiên còn có khả năng đeo đeo. Ta mạnh mẽ quỳ một gối xuống ở tại mẹ trước mặt, hai tay nâng nhẫn đưa tới mẹ trước mặt, kích động cả người run rẩy, ngày xưa biết ăn nói lúc này toàn bộ đều không thấy. Chính là run rẩy vừa nói, ta yêu ngươi. Ta đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể đủ cưới ngươi làm vợ. Y y, gả cho ta đi. Mẹ đem tay trái đưa đến mặt của ta phía trước, khẽ cười nói, ta đáp ứng ngươi. Ta đem nhẫn đeo ở mẹ tinh tế ngón tay thon dài phía trên. Chúng ta lẫn nhau nhìn đối phương, yên lặng không nói, mặt hồ thượng chẳng biết lúc nào, nhưng lại phiêu khởi một chút điểm đom đóm quang. Mẹ nhẹ giọng thở dài nói, mùa này thế nhưng còn có đom đóm. Thật xinh đẹp. Ta đem mẹ đưa đến cửa chính quán rượu bên ngoài. Lần này mẹ gọn gàng dứt khoát nói với ta, ngày mai sẽ đi, đi lên lại bồi mẹ tán gẫu một ít ngày a. Ta có thể rất rõ ràng cảm giác được mẹ lời nói trung nào đó ám chỉ, cũng biết đi lên đại biểu cái gì. Này đối với ta đến nói là cuối cùng khảo nghiệm. Ta không ngừng tại trong lòng báo cho chính mình, muốn vì mẹ nghĩ, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Dãy dụa rất lâu, cắn răng nói, ngài cũng đỉnh mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm a, sáng sớm ngày mai thượng ta đưa ngài đi sân bay. Kia! Được rồi. Mẹ mỉm cười gật đầu, xoay người triều khách sạn đi đến, kết quả mới vừa đi hai bước, chợt nghe nàng ai nha một tiếng, dưới chân nhất quy, suýt chút nữa té ngã trên đất. Ta liền vội vàng tiến lên nâng đỡ, ân cần hỏi nói, ngài đừng lo a. Mẹ lông mày nhíu chặt, nhe răng nói, không cẩn thận uy nhất phía dưới. Lòng ta nghĩ, đây cũng quá đúng dịp a. Nàng không thành đây là thiên ý. Mẹ gặp ta không nói một lời, liếc ta liếc nhìn một cái, trách mắng, sừng sờ làm gì, đỡ ta đi lên a. Tại mẹ thúc giục phía dưới, ta cũng không kịp nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng liền đỡ lấy mẹ vào thang máy. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, có kia một chớp mắt, ta rõ ràng nhìn thấy mẹ đôi mắt lộ ra quỷ kế thực hiện được giảo hoạt ý cười. Đỡ lấy mẹ trở lại khách phòng bên trong, mắt thấy mẹ cởi áo khoác xuống, lộ ra nhỏ nhắn duyên dáng yểu điệu thân hình, ta trong lòng một trận xao động, ho nhẹ hai tiếng che giấu lúng túng khó xử, ta. Trở về. Ngài nghỉ ngơi sớm a. Ta vừa xoay người sang, chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng hô tiếng, Tiểu Đông. Ta bản năng xoay qua chỗ khác thân, chỉ thấy mẹ triều ta phát, còn không có phản ứng, đỏ sẫm gợi cảm môi mỏng đã dán tại miệng của ta phía trên. Bị đè nén rất lâu tình dục ở nơi này một chớp mắt bạo phát đi ra. Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ý tưởng gì cũng không có, dùng sức ôm mẹ thân thể, tham lam hôn lấy mẹ môi. Thật lâu sau, rời môi. Mẹ tinh xảo tuyết nhuận mặt nhỏ phía trên bay lên hai miếng mây đỏ, trong mắt xấu hổ, cắn nhẹ môi dưới. Cực kỳ giống Sơ Kinh Nhân Sự thiếu nữ. Ta mở to đôi mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy mẹ, không trung phục lên nóng rực khí tức, âm thanh có chút khàn khàn nói câu, ta muốn ngươi. Mẹ mở miệng muốn nói điều gì, ta không có cho nàng cơ hội. Ngực ôm lấy nàng bổ nhào giường phía trên, hai tay tại đẩy đà thân thể phía trên điên cuồng lục lọi lên. Ân. Chờ một chút. Trước đừng cấp bách. Không chờ được. Ta đã mất đi lý trí, cái gì trách nhiệm hứa hẹn toàn bộ để tại sau đầu. Thời gian dài áp lực tại một chớp mắt bộc phát đi ra, trong quần côn thịt nhô thật cao, trướng làm đau, cách quần áo đội lên mẹ bụng phía trên. Mẹ xuyên vẫn là đầu kia vân nghiêng áo váy, ta hai tay dọc theo trơn bóng tinh tế tất chân chân đẹp một đường hướng lên thăm dò. Chui vào đáy quần, ấn viên kiều mông thịt tùy ý vuốt ve vân ve. Mẹ toàn thân mềm yếu, hai má càng thêm đỏ tươi, nháy mắt một cái nháy mắt, mắt trung mang thủy, xinh mê ly, khẽ nhếch môi mỏng phát ra tinh tế thở gấp. Ta cơ hồ đem cả người đều đặt ở mẹ trên người. Ngực gắt gao ép lấy mềm mại to lớn vú, từng đợt tràn ngập nhục dục mùi thơm cơ thể chui vào mũi cung bên trong, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, dương vật tăng lên, đội lên lồi ra vùng mu phía trên, dùng sức tư ma, hận không thể cách vật liệu may mặc chui vào khe thịt bên trong. Mẹ như là bị nhiệt tình của ta cảm giác nhuộm, không giống bộ dạng trước kia bị động thừa nhận, chẳng những không có kháng cự, ngược lại duỗi tay giúp ta nhận lấy áo nút thắt, bất quá chúng ta hiện tại thật chặt dây dưa cùng một chỗ. Muốn cởi đối phương quần áo, đều không phải là nhất chuyện dễ dàng tình. Khó được mẹ như vậy chủ động, ta đương nhiên muốn phối hợp một chút, ngồi dậy tử làm nàng có thể thuận lợi cởi của ta quần áo. Có thể chỉ điểm này công phu. Ta liền có một chút không nhịn được, đợi mẹ duỗi tay đi giải ta eo hông dây lưng thời điểm, ta một tay lấy nàng đẩy ngã, cởi bỏ nàng eo hông dây buộc, hai tay chui vào đáy quần, dọc theo nhỏ nhắn mềm mại thân thể đường cong một đường hướng lên. Cho đến cầm chặt trước ngực kia một đôi ngạo nhân tuyết trắng nhũ dưa. Trừ bỏ tất chân chân đẹp ở ngoài, ta thích nhất đúng là mẹ vú rồi, có lẽ là xuất xứ từ khi còn bé ký ức, bất quá kia mềm mại như cao loại nhũ thịt. Nhu thật sự rất thư thái, vừa mềm lại bắn, vừa nắm một bó to, đầy tay mùi sữa. Mẹ thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng trở lên dồn dập lên. Ta một bên xoa lấy mẹ vú sữa, một bên tựa đầu chôn sâu tại tuyết trắng cổ chỗ. Dọc theo gợi cảm xương quai xanh một đường hướng lên khẽ hôn, cuối cùng ngậm mượt mà đáng yêu tai châu, mơ hồ không rõ nói, mẹ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, yêu thật. Mẹ thở gấp, khẽ nhếch hoa đón xuân bên trong phun ra như lan vậy hương khí. Thân thể yêu kiều tại ta dưới người liên tục không ngừng vặn vẹo lấy, giống như là muốn tránh thoát trói buộc, song chưởng lại thật chặt ôm ta sau lưng. Mẹ! Cũng yêu ngươi. Mẹ đã hoàn toàn cho phép cất cánh mình, không còn làm bất kỳ kháng cự nào. Ta biết, chúng ta mẹ con đời này lại cũng không có khả năng tách ra, vô luận tương lai rốt cuộc sẽ là như thế nào, chúng ta đều sẽ tại cùng một chỗ. Ta chỉ thấy trong lòng nóng lên, lại lần nữa hôn mẹ môi mỏng, lè lưỡi. Chui vào miệng thơm bên trong. Mẹ không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngọt trợt non mịn lưỡi thơm cùng ta dây dưa tại cùng một chỗ. Ta cùng mẹ đã không biết hôn môi qua bao nhiêu lần rồi, lần này lại cùng dĩ vãng khác biệt, ta có thể đủ cảm giác được mẹ nhiệt tình cùng đối với ta tình yêu. Ta giống chỉ phát cuồng như giả thú, thô lỗ hút mút mẹ miệng nhỏ, hai tay dùng sức vuốt ve vú, mẹ hơi thở càng trở lên ồ ồ, ngọt ngấy rên rỉ như là theo bên trong yết hầu chen ra giống nhau, kéo thon dài, hai tay tại ta sau lưng phía trên bất an qua lại vuốt ve. Tất chân chân đẹp thật chặt quấn tại người của ta phía trên. Ta lại lần nữa rời đi mẹ ôm nhuận miệng nhỏ, đem mặt chôn ở cao ngất bộ ngực sữa ở giữa, hít sâu một hơi, tràn đầy hương thơm mùi sữa, tay phải hướng hạ du dời. Xoa lên nhô ra vùng mu, cách gợi cảm quần lót ren, chống đỡ khóe miệng dùng sức xuống phía dưới nén. Ô! Ân! Mẹ thẹn thùng đóng phía trên đôi mắt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, phát ra mềm mại tiếng mũi. Trơn bóng tinh tế thịt băm chân đẹp bản năng hướng nội khép kín. Đem tay phải của ta kẹp ở giữa, mật chất lỏng xuyên qua quần lót thấm ra, ấm áp, trơn ướt như tơ. Ta nhanh không nhịn nổi đem khinh bạc màu da tất chân xuống phía dưới túm, bởi vì ta cùng mẹ dây dưa quá chặt, mặc dù mẹ phối hợp cũng không tiện đem quần tất cởi xuống. Lòng ta nôn nóng, đầu ngón tay ôm lấy quần tất, tư lạp một tiếng, xé mở một vết thương. Như vậy gấp gáp viết ngoáy cũng không phải là lần đầu tiên, mẹ cũng không trách cứ, chính là oán trách trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Dĩ vãng đẩy ra quần lót liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này bướng bỉnh tâm lên, kéo quần lót hướng lên nhất sách, vốn nhỏ hẹp quần lót cơ hồ thành một đầu hẹp dài hẹp bố đầu, được khảm ở tại đầy đặn no đủ môi mật ở giữa. Hừ hừ. Mẹ lông mày nhíu một cái, oán trách tại ta trên đầu gõ một cái. Ta cười le lưỡi, sau đó dưới thân thể dời, xốc lên váy, đưa cổ dài chui vào đáy quần bên trong. Hồng nóng cảm giác đập vào mặt mà đến, giữa hai chân tỏa ra mãnh liệt mùi thơm phức khí tức, không có nửa điểm làm người ta không khỏe mùi tanh tưởi mùi là lạ. Lại gọi nhân cả người khô nóng khó nhịn. Lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao vậy tuyết trắng vùng mu ở giữa tạp lạc thành bố đầu màu đen quần lót ren, nhìn phá lệ gợi cảm, tính cả đầy đặn môi mật cùng một chỗ lõm xuống mi xuống. Ướt ác nhuận, tỏa ra dâm mỹ hương thơm. Ta nhịn không được tiến lên trước đi, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, mẹ thân thể run run, phát ra một tiếng như nức nở nũng nịu rên rỉ. Ta hai tay bưng lấy mượt mà mông cong, đầu lưỡi đẩy ra quần lót. Tiếp lấy miệng dán đi lên, mút ở trơn mềm môi mật, tham lam liếm. Ân. Ân. Ha. Ta đem mẹ mông tròn hướng lên nâng lên, đầu lưỡi xẹt qua môi mật, chui vào khe huyệt bên trong. Mẹ thân thể vốn sung túc dễ chịu, động tình thời điểm kia dâm chất lỏng mật dịch càng là như nước suối ra bên ngoài tuôn. Mà dính trật tương dày, mùi thơm phức thơm nồng, thập phần thôi tình. Ta đem huyệt trung du ra chất lỏng một giọt không lọc tất cả đều nuốt vào miệng bên trong, như uống cam tuyền, mẹ lại có chút ngượng ngùng, hai tay ấn đỉnh đầu của ta. Dùng sức đẩy ra phía ngoài, ngượng ngùng nói, bẩn. Đừng liếm. Ta tựa đầu theo đáy quần thò ra, cười dài nói, mẹ trên người nào có bẩn. Mẹ hai má ửng hồng, mắng, cùng cậu giống nhau. Ta chính là mẹ tiểu nãi cậu. Dứt lời, ta thẳng tắp thân thể quỳ ở trên giường. Gấp gáp vội vàng cởi bỏ đai lưng, cởi quần, đem đã trướng tím bầm, giống như một cây thiêu hỏa côn tựa như côn thịt thả đi ra, hùng hổ xử tại mẹ trước mặt. Đối mặt như thế hung khí, mẹ ánh mắt mê ly, thần sắc có chút hoảng hốt. Nhẹ khẽ gắt một tiếng, tựa đầu chuyển hướng một bên. Ta khó gặp nhất mẹ bộ dạng này tiểu nữ nhân bộ dáng, vừa thấy định lửa tăng vọt, tâm ngứa khó nhịn. Nguyên bản nghĩ là mẹ dùng miệng giúp ta chứa một chút, cái này cũng không để ý tới rồi. Thân trên nghiêng về trước, ghé vào mẹ trên người, mò lên một sợi tơ miệt chân đẹp, nâng lấy kiên đỉnh côn thịt hung hăng cắm vào chặt chẽ bạch hổ lỗ thịt bên trong. Ân. Mẹ như là trúng tên thú cái giống như, cổ về phía sau ngẩng lên. Hai tay không tự chủ nắm chặt ga giường, yết hầu bài trừ liên tiếp rung rung tiếng rên rỉ. Ta cũng không có cấp bách rút ra đút vào, đặt ở mẹ mềm mại thân thể phía trên, chậm rãi xoay mông eo, cảm nhận khoang tường màng dính bao bọc cùng triền kẹp. Ghé vào mẹ bên tai, ân cần hỏi câu, đau không? Ân. Không có việc gì. Rất rõ ràng, mẹ là đang tại cường chống đỡ, mật huyệt lại nhanh lại hẹp, bị thô cứng côn thịt cưỡng ép chống đỡ, tính là lại mật dịch trơn trượt, nói vậy cũng có một chút khó qua. Dĩ vãng ta vừa cắm đi vào thời điểm, mẹ lúc nào cũng là cau mày để ta nhẹ chút, hôm nay lại chính mình nhịn. Mẹ hảo ý ta làm sao có thể cô phụ, hơn nữa ta cũng thật sự có chút không thể chờ đợi, đem mẹ tất chân chân đẹp hướng lên đẩy. Gánh tại bả vai, giơ cao côn thịt bay nhanh quất cắm. Ân. A. A. A. Ân a. Chậm một chút. Ân. Chậm một chút. Nhìn đến mẹ vẫn là giống nhau không khỏi điệp, mới vừa bắt gần 10 cái mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất quá ta cũng không tốt đến nơi nào đây. Mẹ tiểu huyệt vốn là nhanh kỳ cục, bị côn thịt kích thích một chút, âm đạo tường thịt mà bắt đầu kịch liệt co rút lại, môi mật theo quất cắm rơi vào nhảy ra, đem miệng huyệt chặn được cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ huyệt khoang như là cái chân không tiểu thịt bình vậy. Bó chặt côn thịt dùng sức hướng bên trong hút. A. A. A. Ân. Ô, chỉ thấy mẹ mắt đẹp vi lực, sợi tóc hỗn độn, tiếng thở gấp ngắn ngủi liên miên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như si như say, tinh tế chân thon dài tự đáp tại bả vai của ta phía trên. Thân thể cơ hồ chiết khấu, tất chân chân nhỏ treo ở không trung, cùng với kịch liệt quất cắm, nhấc lay một cái. Nhìn mẹ trêu chọc người vẻ đẹp, trong lòng sung sướng, khó nói lên lời, song chưởng ôm lấy thịt băm chân đẹp, đóng cọc tựa như dùng sức quất cắm. Lực đạo một chút tái quá một chút. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc, đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm điệt sau đó, mẹ bỗng nhiên cân. Một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Ta biết mẹ cao trào đến đây, mang tương côn thịt chôn sâu huyệt bên trong, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm. Qua lại nhẹ nhàng. Mẹ tối ăn bộ này rồi, khoảnh khắc ở giữa nín thở, tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy, tất chân chân nhỏ dùng sức nhếch lên, cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân, huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co rút lại. Suýt chút nữa cho ta gấp đi ra. Ta thoáng vì mẹ một chút thở gấp thời gian, cũng là sợ chính mình bắn quá nhanh. Đợi mẹ thân thể dần dần lỏng nhẽo nhoét, thật dài thở vào một hơi, ta ôm lấy mẹ hai chân về phía trước khuynh ép. Nâng lấy kiên cố côn thịt, tại chặt chẽ tiểu huyệt nội lại lần nữa bay nhanh quất cắm. A. Ân ân ân. Ân a. A nha. Mẹ hai mắt đóng chặt, tùy theo ta lần lượt điệp, thở gấp trên rỉ lại lần nữa kéo. Tùy theo côn thịt ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạn diệu thân thể cơ hồ chiết khấu, khoác lên phần cuối thịt băm bàn chân nhỏ không tự chủ được hướng nội cuộn mình, thanh tú đáng yêu ngón chân thật chặt kẹp tại cùng một chỗ. Mẹ thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm quá mức nhi đến. Bị ta một trận mãnh điệp, lại lần nữa đẩy hướng cao trào bên cạnh. Ta bên này tinh quang cũng có một chút buông lỏng, vốn là bắn sau có thể tiếp tục lại đến, dù sao tối nay thời gian còn sớm, có thể chẳng biết tại sao, này đã lâu lần thứ nhất. Ta chính là không nghĩ bắn nhanh như vậy. Ta chậm lại tốc độ, dần dần dừng lại, thậm chí đem mẹ thịt băm chân đẹp theo bả vai tá xuống dưới, thở hồng hộc nhìn mẹ. Mẹ vốn là đã rơi vào cảnh đẹp, ta đột nhiên dừng lại, có chút nửa vời. Nghi hoặc xem ta, ánh mắt xăm một chút quán trách. Làm sao vậy? Mẹ, ngài thoải mái sao? Mẹ gương mặt không lời biểu cảm, giống như đang nói, ngươi dừng lại đến liền muốn hỏi này. Mẹ, ngài thoải mái hay không à? Ta thấy mẹ sau một lúc lâu không nói lời nào. Lại hỏi một lần. Ngươi mỗi lần đều hỏi một lần, không chê phiền nha. Ta liền muốn nghe ngài nói. Ta làm nũng tại mẹ trên hai má thân hai phía dưới. Mẹ có chút bất đắc dĩ, luôn miệng nói, thoải mái thoải mái. Kia! Dài như vậy thời gian. Ngài có hay không nghĩ à? Suy nghĩ gì? Nghĩ tới ta điệp ngài à? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mắng, không nghĩ. Vậy ngài vì sao câu dẫn ta nha? Nói, ta lại đỉnh hai phía dưới. Ân. Mẹ phút chốc lông mày nhíu lại. Trung nhẹ một tiếng, nói, ta khi nào thì câu dẫn ngươi? Theo ngài đến nay Bắc Kinh liền luôn luôn tại câu dẫn ta. Vốn là ta đều cũng định ôm nổi hận nổi giận chém tơ tình rồi, kết quả bị ngài nhất câu dẫn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ta mặc kệ, từ nay về sau, ta liền cuốn lấy ngài. Mẹ không nói gì, duỗi tay tại sau lưng ta nhẹ nhàng vuốt ve. Ta ghé vào trước ngực nàng, gương mặt thâm tình hỏi, mẹ, về sau đều cho ta điệp, được không? Không tốt. Mẹ cười có chút hoạt bát. Khoảnh khắc lúc, ta hồi tưởng lại trước đây, ta càng là khóc lóc ong sòng lăn lộn muốn cái gì, mẹ thì càng đậu ta, không cho ta cái gì, biết ta khóc mệt mỏi, mẹ mới đáp ứng yêu cầu của ta. Không tốt. Ta bướng bỉnh tâm lên. Thẳng đứng lên tử, đem mẹ hai chân phân lái một chút, côn thịt hút ra tiểu huyệt, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng đụng phải phía dưới đi. A nha! Mẹ giống như là không chịu nổi chịu đựng, duỗi tay muốn đẩy ta. Muốn ta không phải cho ta địch. Ta tiếp tục truy vấn, vừa ngoan ngoan một cái cạn xuống. A! Không cho! Cấp không cho! Không cho! Mẹ càng là đậu ta! Ta thì càng dũng cảm, nén giận một trận mãnh làm. Mẹ một đôi thịt băm chân đẹp bị ta dùng sức tách ra ép ấn. Áo váy bị vén đến ngực để, lộ ra tuyết trắng cái bụng, hướng một cái nhỏ tuyết con ếch nằm ngửa trên mặt đất, tùy theo côn thịt quất cắm, trước sau lung lay, tư thái thật là trêu chọc người. A. Ân. Ân. Ân ha. Không cho. Chính là không cho. Ừ a a. Mẹ bị chọc vào mị nhãn như tơ, vẫn như cũ không chịu chịu thua, khóe miệng treo cười xấu xa, như là cái giả hoạt tiểu hồ ly tựa như. Dĩ vãng mẹ mặc kệ bị ta làm như thế nào cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng thủy chung nhéo một mạch, không chịu buông xuống mẫu thân cái giá, hôm nay lại ngoài ý muốn lộ ra tiểu nữ nhân một mặt, ta là càng làm càng hưng phấn, đem thô cứng dương vật thẳng hướng đến đáy huyệt chỗ sâu đưa, quy đầu cùng hôn hoa tâm thịt mềm. Một chút sau một chút ngoan. A. A. Ân ân ân. A. Ân ân ân a ân ha. Nhẹ chút. Ân a. A. Chậm một chút. A. Không được. Không được. A. Không được á. A. Mắt thấy mẹ cao trào buông xuống, trên rỉ càng ngày càng ngọt ngấy. Thở gấp thô ngắn dồn dập, một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Ta cảm giác mình cũng đến khẩn yếu quan đầu, nghĩ nhẫn cũng không nhịn được, dùng sức ép lấy mẹ hai chân, một trận mãnh làm, trực đảo tiểu huyệt mật chất lỏng văng khắp nơi. Ầm ập, rung động. Mẹ nâng lên thân trên, duỗi tay muốn bắt ta, lại bắt hụt, ngược lại gắt gao nắm chặt ga giường, một trận không biết theo ai giãy dụa sau đó, cuối cùng bị không được, ân, một tiếng ngâm nga, ngực thúc một cái, cổ về phía sau ngẩng lên. Phong eo nhấc nhéo, âm đạo tường thịt kẹp lấy côn thịt kịch liệt nhúc nhích, mật chất lỏng chảy ra vậy tiết ra đi ra. Ta chỉ cảm thấy mẹ tiểu huyệt bên trong nóng bỏng, rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể một trận nhức mỏi. Mảnh làm vài cái sau đó, cắm vào đáy huyệt, quy đầu chống đỡ hoa tâm, thống thống khoái khoái bắn ra. Đợi tinh dịch toàn bộ sau khi bắn xong, ta sụi lơ ở tại mẹ bên cạnh, miệng nhỏ thở hổn hển. Gian phòng dần dần bình tĩnh lại. Mẹ theo cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại, duỗi tay thay ta lau đem mồ hôi trán châu, trong mắt nhu tình, nói, ngươi về sau không muốn lại dọa mẹ, mẹ đều cho ngươi điệp. Thứ 87 chương mẫu thượng công lược, 7-8, mở rộng cửa lòng tình yêu mẹ chuyển biến xuất xứ từ ở trận kia tai nạn xe cộ. Vừa nghĩ đến mẹ bởi vì an nguy của ta, liền mẫu thân tôn nghiêm đều có thể bỏ qua, ta trong lòng liền có một trận ấm áp chảy qua, kìm lòng không được ôm mẹ, nhỏ giọng nói, ta không hù dọa ngài, ngài cũng đừng làm ta sợ. Hai chúng ta về sau cũng không phân biệt mở, được không? Mẹ không trả lời, mỉm cười xem ta. Ta cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì theo mẹ ánh mắt bên trong, ta đã được đến đáp án. Ta ôm mẹ, ngón tay tại nàng kia mở đông vậy trơn mềm làn da thượng nhẹ nhàng dạo chơi. Nghe thấy mẹ trên người chỉ có phụ nhân mùi thơm cơ thể, trong lòng không tránh được lại là một trận xao động, nguyên bản cuối nhuyễn côn thịt, lại lần nữa cương lên. Ta nghiêng thân thể, nâng lên mẹ đùi phải, đỡ lấy côn thịt đi phía trước đỉnh. Mẹ duỗi tay ngăn trở, hỏi, ngươi làm gì thế? Chúng ta lại địch một lần được không? Không đợi mẹ làm ra đáp lại, ta đã đỡ lấy dương vật, không đầu không đuôi nhét vào tiểu huyệt bên trong, bắt đầu pít tông vận động. Ai nha? Mẹ nhíu nhíu mày. Nói, vừa xong rồi liền muốn, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. A nha. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đêm nay ta làm chú rể tử, chỗ nào còn cố được nghỉ ngơi. Ta xoay người đặt ở mẹ trên người, chậm rãi lay động, tinh tế lĩnh hội bị mật động bao dung cảm giác. Ấm áp, vừa mềm vừa trơn, đợi hẹp hòi âm đạo thích ứng côn thịt thô cứng sau đó, khoang tường thịt mềm tế phóng túng vậy vọt tới, tầng tầng lớp lớp bọc lấy côn thịt, cảm giác kia thật sự là nói không ra thoải mái. Ta hai tay nắm chặt bọc lấy màu da quần tất gợi cảm đùi. Cách mỏng như cánh ve tất chân cảm nhận làn da thượng độ ấm. Điệp một trận sau đó, ta ôm mẹ trở mình, nằm tại phía dưới, mẹ tắt đổi đến phía trên. Làm gì? Mẹ thở gấp hỏi. Lúc này đổi ngài chủ động. Mẹ minh bạch ý của ta. Bất quá có chút ngượng ngùng, chi ngô đạo, cũng là ngươi đến đây đi. Ta không có ý tốt cười nói, ngài không phải nói ta không biết mệt không? Đưa ta tại hạ, mẹ tại phía trên. Chỉ ngươi đa dạng nhiều. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Điều chỉnh một chút thân hình, lấy con vịt tọa tư thế ngồi xổm tại người của ta phía trên, hai tay vuốt lấy ngực của ta, chậm rãi hướng phía trên nâng lên bờ mông, chỉ có quy đầu cắm ở miệng huyệt, lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Ta rõ ràng cảm giác được côn thịt chậm rãi đâm vào tiểu huyệt chỗ sâu toàn bộ quá trình. Đầu chim đứng ở đáy huyệt kia đoàn thịt mềm, lại hướng nội lõm xuống một chút. Ân. Mẹ yết hầu bên trong phát ra một tiếng âm rung, hơi chút ngừng chỉ chốc lát, bắt đầu dùng lỗ thịt từ trên xuống dưới, thông thả khuấy lên côn thịt. Bất quá mẹ rất ít chủ động, đỏ mặt xoay hướng một bên, biểu cảm ngượng ngùng, động tác đông cứng, khuấy sục có chút quá chậm, cấp bách lòng ta bên trong thẳng cù lét. Bất quá thoải mái thư thái nằm tại trên giường, từ dưới lên trên nhìn mẹ trước ngực kia nhất cặp vú lớn tự sóc nảy lung lay. Vẫn là rất chấn động. Ta nhịn không được đưa ra hai tay triều mẹ ngực cầm tới, cách quần áo xoa nắng to lớn vú. Mẹ xem ta, đưa tay đưa về sau lưng, kéo xuống khóa kéo, một bên ngồi chồm hổm lên khoái sụp côn thịt, một bên đem tuyết trắng cánh tay theo bên trong áo váy duỗi đi ra. Quần áo đôi tại nơi bụng, váy tản ra, như lá sen đắp lên hạ thân. Mẹ bỏ đi áo ngực, tuyết trắng phong ngấy tròn trịa nhũ dưa bắn nhảy mà ra. Mẹ thân trên nghiêng về trước, hai tay chống tại tai của ta bên cạnh, vú to rũ xuống. Ở trước mặt ta hình thành từng dãy sóng sữa, khí thế ép nhân, đầu vú đứng thẳng, đỏ bừng như đậu, xác thực đáng yêu. Ta nhịn không được nuốt nước miếng, mở ra năm ngón tay, nắm tại trong chưởng, chỉ cảm thấy đầy tay mập trơn mềm ngấy. Hơi vừa dùng lực, ngón tay bụng hãm sâu nhũ thịt bên trong, vừa mềm lại bạch, nhũ thịt tràn ra khe hở, thực nang nắm giữ. Ta nhịn không được thở dài nói, như thế nào lớn như vậy nha? Mẹ có chút ngượng ngùng, mắng, còn không phải là ngươi trước đây lại trảo lại cắn cấp biến thành. Nguyên lai ta trước đây liền yêu thích trảo mẹ vú sữa nha. Nhìn đến phần này nhân duyên tại ta trước đây cũng đã gieo. Vừa nói, một bên nhịn không được giơ cao côn thịt, hướng lên đỉnh hai phía dưới. Mẹ lông mày nhíu lại, trách mắng. Nằm đừng nhúc nhích. Lộn xộn nữa ta sẽ không lấy a. Ta ủy khuất nói, ngày này có chút quá chậm, chỉnh nhân nửa vời, khó trách thụ. Sự tình nhiều như vậy. Trên miệng oán trách, nhưng vẫn là tăng nhanh lên xuống tốc độ. Côn thịt từ trên xuống dưới. Xuyên qua từng tầng một nhăn nheo, cảm nhận âm đạo độ ấm chặt chẽ, ta lén lút lay động côn thịt, bồi tiếp mẹ kỳ tọa, đồng thời hai tay khoác lên mẹ tất chân trên bắp đùi, qua lại vuốt ve. A. Ân ân ân. A. A ha. Tùy theo lên xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ thở gấp lại lần nữa gấp gáp, cúi đầu xem ta, hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, trước ngực nở nang tuyết trắng mỹ nhũ ở trước mặt ta tung bay lung lay, chặt chẽ ướt át mật động một cái khế lấy của ta côn thịt. Hình ảnh này tức chân thật lại tràn ngập hư ảo cảm giác, kêu nhân thần hồn điên đảo, kích người tâm loạn như điên. Tuy rằng nằm lại dùng ít sức lại thoải mái, nhưng không cách nào nắm trong tay tiết tấu, thời gian dài khó tránh khỏi có chút tâm cấp bách. Ta hai tay ôm mẹ sau lưng, mạnh mẽ ngồi dậy, đem mặt chôn ở to mọng cặp vú ở giữa, lại cắn lại liếm, chỉ cảm thấy phụ nhân thể mồ hôi hỗn hợp mùi sữa, mùi vị nồng đậm, xông vào mũi mà đến, nhịn không được lại đem kia sưng tấy đứng thẳng đầu vú chứa như trong miệng. Dùng sức mút hút. A. Mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay run rẩy phàn tại bả vai của ta phía trên, ngồi ở ta trong lòng, chỉ lo mồm to thở gấp, quên mất đỉnh làm. Ta dọc theo mẹ vú một đường hướng lên hôn môi, trải qua tuyết trắng thon dài cổ. Cuối cùng dừng ở đỏ sẫm môi mỏng phía trên, tham lam hút hôn. Cùng lúc đó, hai tay bưng lấy phong viên mông đẹp, thông thả vứt lên, rơi xuống, mười ngón cách tinh tế trơn bóng tất chân, bóp nhập mông thịt bên trong. Mẹ ngược lại phối hợp. Vừa cùng ta hôn môi, một bên nâng lấy eo nhỏ, tại ta trong lòng liên tục không ngừng lên xuống, mềm mại như tương phong bạch vú to kề sát ngực của ta, tùy ý ma sát. Ta lưu luyến không rời rời đi mẹ miệng nhỏ, mắt thấy mẹ xuân thượng đuôi lông mày. Ánh mắt mê ly, mềm mại trắng nõn làn da phía dưới lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhuận, thở nhẹ tế xuyển, giống như say rượu, không khỏi thở dài nói, mẹ, ngài thật đẹp. Mẹ ngượng ngùng hỏi ngược lại câu, có bao nhiêu mỹ? Ta nghiêm trang nói, toàn bộ thế giới liền sổ ngươi đẹp nhất. Mẹ khanh khách cười duyên, toàn bộ thế giới liền sổ ngươi nói ngọt. Trong lòng ta một trận nhộn nhạo, nó một tiếng, ôm chặt ta. Đem mẹ hai cái đùi tử khoác lên khuỷu tay của ta chỗ, hai tay nâng lấy mông tròn, ra sức đứng lên. Mẹ sợ tới mức, nha. Một tiếng thét kinh hãi, hai tay gắt gao ôm cổ của ta, thân thể bản năng hướng phía trên đỉnh, hai chân cũng dùng sức kẹp chặt, sợ chính mình rớt xuống. Ta hít sâu một hơi, hai chân đứng nghiêm, hạ thân bắt đầu dùng sức lay động, quy đầu không ngừng đỉnh đánh đáy huyệt thịt mềm, đem trong ngực mẹ đụng trang điểm xinh đẹp, liên thanh nũng nịu kêu to. A a a a a. Ân a. A a ân a. Mẹ hai chân duỗi thẳng tắp, theo bẹn đùi tới mũi chân, cơ hồ uốn thành một đầu chân trời, bởi vì khẩn trương, hai tay gắt gao chụp cổ của ta, lông mày nhíu chặt, ánh mắt cho đến nhìn chăm chú ta, trừ bỏ không giá trị thở gấp trên rỉ ở ngoài. Một câu cũng nói không ra. A a a. Không được. Ân. A a. Không được. Ân a. Buông xuống. A. Xuống. Này tư thế cần phải rất mạnh thể lực, mà mẹ cũng không thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, làm lên đến xác thực có chút cố sức. Chỉ chốc lát sau ta liền cảm thấy có chút không che được rồi, liều mạng cùng làm vài cái, sau đó tính toán đem nàng buông xuống. Nào biết mẹ đột nhiên thân thể run run, co giật tựa như, đều động, tiếp lấy liền thấy tiểu huyệt nội một dòng nước ấm trào ra. Nóng hôi hổi bắn tung tóe ta một thân. Ta liền vội vàng dừng lại, mắt thấy mẹ treo tại trên người ta nhất run, ánh mắt cơ hồ trắng giả, hoảng mất mát thần. Khí lực của ta cũng đã kiệt quệ, đợi mẹ hơi chút hòa hoãn xuống. Đem nàng cẩn thận phóng ở trên giường, nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, thở hồng hộc nhìn nàng. Mẹ trở mình, đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, như là bị rút đi xương cốt vậy, sụi lơ vô lực nghiêng nằm tại trên giường, trong miệng lầu bầu. Không được, mẹ mệt mỏi. Ta dán tại mẹ sau lưng, hỏi, như thế nào một chút thì không được. Vừa rồi không còn đỉnh tinh thần. Còn không là bởi vì ngươi, mù càng rỡ. Làm ta sợ nhất nhảy, cả người cũng chưa kính nhi. Ta cười đùa nói. Dọa đều nước tiểu đi ra. Mẹ dùng tay khuỷu tay đỉnh ta một chút. Ta đem đã kiên đỉnh côn thịt đội lên mẹ mông, nói, nó còn không có mệt. Làm sao bây giờ? Mẹ không có lý ta, bất quá tại ta nhìn đến, này chẳng khác nào là ngầm cho phép. Ta đem thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, đỡ lấy côn thịt chen vào mẹ thịt đùi lúc, xuyên qua trơn bóng tất chân, đỉnh quy đầu tại ướt sũng trơn bóng vùng mu phía trên, hơi vừa dùng lực, liền nhu mở môi mật. Một lần nữa tiến vào tiểu huyệt bên trong. Này tư thế thật sự có chút khó chịu, đỉnh làm hai cái về sau, nhắc tới mẹ đùi phải, mẹ cũng ăn ý đem bờ mông về phía sau quyệt dưới, đem vùng mu lỗ thịt tận lực bại lộ tại mặt của ta trước. Mặc dù như vậy, mẹ tiểu huyệt như trước cảm giác thật nhanh. Muốn đội lên đáy huyệt có chút khó khăn, chỉ có thể áp dụng ba cạn một sâu tiết tấu, chậm rì rì điệt. Bởi vì tốc độ không có cách nào khác tăng nhanh, ngược lại có thể rõ ràng hơn tích thưởng thức tiểu huyệt nội mỗi một tấc tường thịt. Nhăn nheo viên thịt cọ sát quy đầu, lại ma lại ngứa. Mẹ biểu hiện thượng quay lưng ta, không phản ứng gì, nhưng thở gấp cùng làn da thượng chảy ra giọt mồ hôi vẫn là bán đứng nàng. Ta một bên cạn mài chậm đâm, một bên hỏi, mẹ. Ngài nghỉ ngơi tốt sao? Còn chưa khỏe. Lại cắm vào trong chốc lát, ta lại hỏi, nghỉ ngơi tốt có hay không? Không có. Lòng ta vô cùng lo lắng, thật sự không nhịn được, đứng dậy đem mẹ thân thể sang đều tỉ số rồi, côn thịt đẩy ra mật huyệt. Hung hăng đụng phải đi vào. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, ân một tiếng, duỗi tay dùng sức bắt được ta cổ tay, hỏi, đều nói không nghỉ ngơi tốt đâu. Ngài nằm đừng nhúc nhích, cũng không dùng ngươi xuất lực. Ta vén lên áo váy bãi, đem mẹ hai chân đẩy tới trước bụng. Đỉnh trực thân thể. Nâng lấy côn thịt hung hăng đâm đi xuống. A, ngươi chơi xấu. Ta muốn không chơi xấu, làm sao có thể địch đến chính mình mẹ ruột đâu này. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, trách mắng. Không cho nói thô tục. Vậy muốn như thế nào biểu đạt? Ta hòa thân mẹ tính giao. Ta hòa thân mẹ trên giường. Mẹ xấu hổ nóng nảy, ngươi thế nào cũng biểu đạt ra đến. Ta liền vội vàng phụ họa, dạ, có một số việc chỉ có thể làm. Không thể nói. Dứt lời, ta cúi người xuống, nâng lấy côn thịt dùng sức mảnh đảo, nhất thời mẹ thở gấp liên tục, môi miệng vi run rẩy, ngữ không thành âm thanh, huyệt trung chất mật tràn ra giàn giụa, lại nhanh vừa trơn. Hai người phần hông chạm vào nhau. phát ra tầng mật ba ba tâm thanh, dao động đầu giường cạch cạch, gặp trở ngại, giống như muốn tan rã. Ân. A a a. Ân a. A nha. Không được, không được. A. Mẹ không được. Mẹ tiếng rên rỉ càng trở lên cao vút, mắt phượng trợn lên. Ánh mắt ngưng tụ thành một đạo tuyến, hai tay nắm tay của ta cổ tay, eo nhỏ kéo căng đến quá chặt, thân thể rung liên tục không ngừng. Ta biết mẹ lại muốn tới, tầng tầng lớp lớp va chạm mẹ tiểu huyệt, giống như là đem bú sữa mẹ khí lực đều còn trở về. A a a. A nha. Không được. Chậm một chút. Nha. Chậm một chút. Mẹ hai mắt dần dần thất thần, tiếng rên rỉ như là ngăn ở cổ họng, nghĩ phát lại không phát ra được đến, mang lấy một chút khóc nức nở, cực kỳ trêu chọc người. Ta lại thêm ba phần lực. Địch tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn, nhất thời dâm thủy văn khắp nơi, sóng sữa liên miên. Mẹ phút chốc một tiếng ngâm nga, hai chân kịch liệt run run, huyệt trung co giật giật giật, dâm chất lỏng mật dịch theo quất cắm phun tung tóe mà ra. Bốc lên nhiệt khí, cực kỳ đồ sộ. Ta biết mẹ thân thể làm đến dễ chịu, nhưng có thể quan thành như vậy, cũng là hiếm thấy, trong lòng ta nổi lên một trận say rượu vậy sung sướng chi ý, vọt mạnh mấy phía dưới, dùng sức xuống phía dưới nhất cắm vào. Quy đầu chống đỡ hoa tâm, tinh đặc bắn nhanh mà ra. Kích tình qua đi, ta cùng mẹ sụi lơ tại giường phía trên, thở gấp không ngừng, kích động trong lòng, thật lâu không thể bình ổn. Ta nhìn mẹ thần tiên vẻ đẹp, tâm trì thần hướng đến. Trơ mặt tiến đến trước mặt, thở dài nói, mẹ, như thế nào nhìn ngài đều là tiên nữ hạ phàm. Vuốt mông ngựa. Thật thật. Liền ngài gương mặt này, đừng nói cả đời, mười bối tử đều xem không đủ. Mẹ nhìn ta, bỗng nhiên thở dài, mẹ dù sao không trẻ. Tiếp qua vài năm chính là lão thái bà, lại đánh như thế nào vẫn cũng không cách nào giống tiểu nữ hài vậy. Ta thấy mẹ thần sắc cô đơn, bỗng nhiên phản ứng, khó trách lần trước mẹ cố ý muốn cùng ta đoạn tuyệt nam nữ quan hệ. Nguyên lai là bởi vì ta một câu vô tâm chửi bậy tạo thành. Ta duỗi tay vuốt ve mẹ gương mặt, mềm giọng nói, mẹ, mặc kệ khi nào thì, ngài tại lòng ta bên trong đều là đẹp nhất. Nửa năm sau, hôn lễ hiện trường. Bắt bắt so với ta cái này chú rể còn kích động, cùng đương gia giống nhau, chung quanh sai khiến người khô sống. Ta đổi xong quần áo, ngồi ở phòng ngủ trên giường, mắt thấy phía trước, không nói một lời. Mẹ đẩy cửa tiến đến, thúc giục nói. Thời gian nhanh đến rồi, nên đón dâu đi. Đổi xong quần áo nhanh chóng xuất hiện đi. Ta thần sắc khẩn trương triều mẹ vẫy vẫy tay, dặn dò một tiếng, ngài trước tiên đem khóa cửa phía trên, ta có chút việc cùng ngài thương lượng một chút. Mẹ gương mặt buồn bực. Trở tay khóa phòng hảo hạng môn, đi đến người của ta bên cạnh, gặp ta mặt có chút bạch, hỏi, làm sao vậy? Thân thể khó chịu. Có chút khẩn trương. Có cái gì tốt khẩn trương, cùng y chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đã sớm là người một nhà. Bước đi cái hình thức. Kia cũng thiếu thốn. Khẩn trương ta đều cứng rắn. Ta chỉ đũng quần, màu ngân hôi quần tây bị nhô lên một cái lều nhỏ. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chịu đựng. Buổi tối liền động phòng. Không phải là nhẫn không đành lòng vấn đề. Nó một mực cứng rắn lấy, ta như thế nào xuất môn à? Nghĩ biện pháp chính mình làm đi xuống. Ta nghĩ không ra biện pháp. Nếu không, ngài giúp ta. Mẹ hướng về của ta ốc hung hăng gõ một cái, lúc nào? Còn nháo? Không phải là nháo. Ta thật. Thùng thùng thùng, có người gõ cửa, nói là thời gian nhanh đến rồi, thúc giục chúng ta xuất môn. Ta gấp đến độ nhất trán mồ hôi, nhìn mẹ, ngài nói làm sao bây giờ? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, lật cái bi ca quan. Duỗi tay rớt ra của ta khóa quần, thả ra nhếch lên cao kiên cố cung thịt. Chỉ thấy này gân xanh giận trướng, đằng đằng sát khí. Mẹ đỏ mặt lên, cúi đầu liêu phát, há mồm đem chứa vào miệng bên trong, tay cầm bổng để, cao thấp hút làm lên. A. Ta đưa tay thả mẹ trên đầu, thân thể ngửa ra sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đi ra, đừng làm rộn. Mẹ lầu bầu này nói câu, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích quy đầu, một bên xoa lấy hòn giái. Nửa năm này đến. Mẹ thường thường sẽ giúp ta miệng chứa một chút, kỹ thuật càng trở lên thành thạo, có thể bên ngoài nhân tiếng sôi trào, tình thế khẩn trương, lòng ta cấp bách muốn nhanh chóng phát tiết ra đến, phản đổ không có một chút bắn ý. Bắt bắt lại liên tục không ngừng gõ cửa đến thúc giục. Mẹ thẳng để mắt phiêu ta, hình như có trách cứ chi ý, ta nhất cấp bách, đem côn thịt theo mẹ trong miệng rút đi ra, ôm lên mẹ đội lên bức tường phía trên, vén lên đáy quần, gạt quần tất, quần lót, đỡ lấy côn thịt không đầu không đuôi chui vào. Mẹ muốn giãy giụa, lại không dám phát ra âm thanh, đành phải xoay tay lại xô đẩy kháng cự, mông lại thành thành thật thật quyệt. Ta hai tay đỡ lấy tuyết trắng cặp mông, nâng lấy côn thịt, nhu mở môi mật, mạnh mẽ chen vào. Tiểu Đông, người làm cái gì nha? Lúc nào? Ách a! Mẹ hai tay vịn tường, một bên răng dậy một bên thừa nhận va chạm, có lẽ là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mẹ tiểu huyệt có chút khô cạn, lại nhanh lợi hại, trói côn thịt có chút khó khăn thụ. Ta bất chấp nói chuyện, nâng lấy côn thịt tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui. Đây là ta cùng y y tân phòng, đại hôn hôm đó, động phòng không vào, lại trước cùng mẹ tới trước một phát, nghĩ nghĩ đô đầu da tóc ma. Ta một trận mảnh làm sau đó. Lưng căng thẳng, côn thịt dùng sức cắm vào đáy huyệt, đỉnh lấy mềm mại hoa tâm nhục đoàn, thống thống khoái khoái bắn ra. Lúc này mẹ ngược lại không còn thúc giục, hai tay đỡ lấy bức tường, không lưng thở gấp. Thật lâu sau, nhỏ giọng nói câu. Tiểu Đông, mẹ giống như lại mang thai. Kết thúc phiên ngoại mẫu thượng phiền não, ngươi lần này lại không trở về à? Ta. Chúng ta nói như thế nào coi như là tiểu biệt thắng tân hôn, nhĩ lão để ta như vậy nghẹn. Hành hành hành. Ta đã biết, ta đã biết. Ta đứng ở cửa tiểu khu, cười khổ cúp điện thoại. Kể từ cùng y y độ hoàng tuần trăng mật trở lại trường sau đó, học tập nhiệm vụ nặng, hơn một tháng không trở về, bản nghĩ sau khi trở về cuối cùng có thể phát tiết một chút tích góp từng tí một tính dục. Không nghĩ tới Lục y y lại có việc muốn lưu ở trường học. Cốt tại trong nhà còn có một vị đại mỹ nhân, bằng không thật muốn tự mình giải quyết. Rầu rĩ không vui lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, chợt nghe phòng khách tivi âm hưởng một cái nữ nhân cùng với tiết tấu nhẹ nhàng tiếng nhạc nói. Hiện tại đã là mang thai tháng thứ tư rồi, lưng cảm giác càng thêm rõ ràng, ngài có thể thích hợp gia tăng một chút hoạt động lượng, gia tăng thân thể nại thụ tính. Mẹ xếp chân đứng tại trong phòng khách ở giữa thảm phía trên, tóc dài buộc ở sau óc. Đâm cái đuôi ngựa biện, thân trên mặc một bộ màu vàng nhạt tiểu áo lót, hạ thân một đầu màu trắng yoga quần, bộ ngực trở xuống trắng nõn vòng eo trơn bóng bằng phẳng, còn nhìn không ra mang thai dấu vết. Mẹ bày xong tư thế, đang chuẩn bị theo lấy tivi giáo luyện làm thai phụ thao. Nhìn thấy ta tiến đến, trên mặt rõ ràng vui vẻ, lại lập tức bãi làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng, hỏi, bất quá tuổi chưa qua tiết, ngươi như thế nào như vậy cái thời điểm trở về? Ta cùng y y đã hẹn ở, trở về thăm viếng. Ta vừa nói biên tướng hành lý đặt ở cái bàn phía trên. Các ngươi hai tiểu hài tử tỉnh cái gì thân, một ngày thiên mù ép buộc. Mẹ cười nhạo nói, ta gặp các ngươi lưỡng chính là nghĩ mượn cớ trở về dính trong chốc lát. Ân. Người hiểu ta, ta mẫu. Ta cũng không phủ nhận. Mẹ không tiếp tục lý ta, tiếp tục tập thể dục. Ta đứng ở cái bàn bên cạnh, rót chén nước. Ánh mắt lại không tự chủ được hướng đến mẹ trên người ngắm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hơn một tháng không thấy. Giống như đầy đặn rất nhiều, nhất là trước ngực nhũ thịt, rõ ràng lớn một vòng, quả thực phải kiện mỹ phục xanh bạo giống nhau, bờ mông sau kiều cũng lợi hại hơn, cố tình bụng một điểm nhô ra ý tứ cũng không có. Hai chân mở ra. Mũi chân về phía trước, thân trên nghiêng về trước, chậm rãi hạ ép, hai tay sắp chạm đến mặt đất thời điểm, cuốn cong người lên. Mẹ theo lấy giáo luyện chậm rãi làm thai phụ bài tập thể dục. Bởi vì vận động nguyên nhân, mẹ gò má có chút ửng hồng. Trán thượng chảy ra nhất tầng mồ hôi mỏng, năm tháng hình như không có tại trên người của nàng hạ lưu dấu vết, làn da như trước thiếu nữ vậy trơn bóng chặt chẽ, làm lên động tác đến, vẫn là như vậy giàu có vận luật cảm giác. Từ lần trước cùng mẹ cái kia sau đó. Đã mau hai cái tháng sau rồi, khỏe mạnh như ta, đã sớm vào đầu bứt tai được rồi. Nhất là mẹ không lưng hạ ép thời điểm, màu mỡ bờ mông thật cao nhếch lên, đem nguyên bản liền nhỏ hẹp kiện mỹ quần băng bó gắt gao, có vẻ cực khéo đưa đẩy tính có cực cảm như một cái đại mật đào tựa như. Tập thể hình quần kề sát làn da, giữa hai chân nhô ra vùng mu như là một cái tiểu thịt bao, ở giữa ao đi xuống một đạo khe hở hẹp, lộ ra cổ nói không ra mê người kính nhi. Lại tăng thêm mẹ vận động khi phát ra rất nhỏ rên rỉ. Cùng với trong gian phòng tỏ khắp lan xạ mùi thơm cơ thể, nguyên bản liền bò dục hỏa, chớp mắt thiêu đốt lên. Ta nhìn cực kỳ mắt thèm, không tự chủ được nuốt một hớp nước miếng. Mẹ hình như cảm giác được ta nóng rực ánh mắt. Xuống phía dưới không lưng khoảng cách, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ta bận rộn thu hồi ánh mắt tham lam, tựa đầu chuyển hướng một bên, lại nghe được mẹ nhẹ nhàng thối một tiếng. Mẹ biết rõ ta tâm hoài bất quỷ, cũng không có dừng lại đến. Như trước đỉnh đạt ở trước mặt ta làm bài tập thể dục, này quả thực chính là đang câu dẫn ta nha. Ta đưa tay vói vào đũng quần, sờ soạn một cái, dương vật đã cứng rắn được rồi, nhanh không nhịn nổi muốn có được phát tiết. Ta nhịn không được mở miệng hô một tiếng, mẹ. Câm miệng, ta đều còn chưa lên tiếng đâu. Ta dở khóc dở cười. Mẹ một bên khom lưng ép lấy thân thể, vừa nói, dùng không được nói, ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Ta cau mày, gãi gãi đầu, nói, mẹ, vốn là A, y y bảo là muốn trở về. Việc này nhi cũng dùng không được ngươi giúp đỡ. Ai biết nha đầu kia tạm thời có việc không về được. Ngài nhìn. Có thể hay không hành cái thuận tiện. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, như thế nào, y y hồi không đến. Ngươi lấy ta làm vật thay thế nha. Ngài lời nói này được, ngài làm sao có thể là y y vật thay thế đâu này. Ta là. Nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát nói, muốn ta không nhịn nổi, ngài. Sẽ không sợ ta đi bên ngoài tìm nữ nhân khác. Mẹ mãn bất tại hồ nói, ngươi muốn đi liền đi, y y muốn không quan tâm, ta cũng quản không được. Ta cười hắc hắc, hay nói giỡn, ta nào dám nha. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ nói, ngươi muốn đứa nhỏ này, liền kiên nhẫn một chút. Bác sĩ nói đứa nhỏ tuy rằng hiện tại khỏe mạnh, nhưng vẫn còn bất ổn. Ta đã chảy qua hai lần rồi, có như vậy cái mấy tuổi, lại có lần thứ ba, muốn cũng không cơ hội. Ta biết. Ta liên tục gật đầu, sau đó gương mặt ủy khuất nói. Vậy ngài liền đừng cứng cỏi nhi câu dẫn ta. Mẹ thất tiếng cười nói, ta khi nào thì câu dẫn ngươi. Ngài đây cũng xoay eo lại quyệt mông, còn không phải là đang câu dẫn ta. Ngươi này tư tưởng có thể thật là xấu xa, ta đây là đang làm thai phụ bài tập thể dục. An thai dùng, vì chính là làm đứa nhỏ tại ta bụng sống yên ổn điểm. Đứa nhỏ là an tâm, ta không yên ổn. Mẹ không còn thải ta, tiếp tục tập thể dục. Ta nhàn rỗi trong chốc lát, cảm giác tâm lý không yên táo táo. Liền tiến đến mẹ phía sau, đưa ra song chưởng vòng ở mẹ eo nhỏ, hai tay đặt ở tuyết trắng cái bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Người làm cái gì nha? Mẹ dọa nhất nhảy. Ta cười hì hì nói, ta nhìn con ta sống yên ổn hay không? Mẹ trên mặt nhất choáng váng, duỗi tay tại ta cánh tay thượng vặn một cái, trách mắng, buông tay. Ta dùng nâng lên hạ bộ đỉnh lấy mẹ mông, làm nũng nói, mẹ, ngài không thể có tiểu sẽ không quản đại được rồi à. Ngươi có thể hay không có chút chánh hành? Mẹ dùng sức giãy dụa. Ta rất chánh hành a, ngài xem ta liền quan ôm ngài, cũng không nói cái gì không an phận chi nghĩ đi. Ta ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng trái phải đông đưa hoảng. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên đem tiêu pha mở. Mẹ, ngài xin thương xót, ngài cũng đau lòng một chút ngài con lớn nhất a. Không được. Mẹ giọng điệu thực kiên định. Ta không yêu cầu cái kia, liền. Ngài liền giúp ta chứa một chút, biết không? Cút sang một bên. Mẹ có thích sạch sẽ, hai lần trước là bởi vì tình huống đặc biệt. Bất đắc dĩ dùng miệng giúp ta chứa nhất phía dưới, bây giờ lại cầu, sống chết không đáp ứng. Bất quá ta đã sớm đoán được rồi, trên mặt ngoài đưa ra dùng miệng, trên thực tế lại có mưu đồ khác. Nếu không, ngài, ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Ta ghé vào mẹ sau tai, đem ý nghĩ của mình lặng lẽ nói cho nàng nghe. Mẹ nghe vậy quay đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại không thấy đáp ứng, cũng không nói không, chỉ nói với ta, ngươi trước tiên đem ta thả ra. Ta cho rằng mẹ thỏa hiệp. Buông lỏng ra hai tay. Cởi quần a. Mẹ xem ta, khóe miệng xuất hiện một chút ý cười. Ta bản năng cảm giác được một tia cổ quái, nhưng lúc này sắc dục huân tâm, cũng không kịp nhiều như vậy, nắm chặt quần eo liền đi xuống túm. Nào biết vừa thoát một nửa. Mẹ xoay người liền hướng đến trong phòng ngủ chạy, may mắn ta phản ứng rất nhanh, đạp rơi quần, ba lượng bước đuổi theo, đuổi tại nàng trốn trước khi vào cửa, từ phía sau lưng một tay lấy nàng ôm lấy. Mẹ, nha, một tiếng thét kinh hãi, người làm cái gì? Ta khó chịu hỏi ngược lại, ngài nói qua phải giúp ta, ngài chạy cái gì? Ta khi nào thì chạy? Mẹ thề thốt phủ nhận. Ngài này chạy cùng con thỏ giống nhau, bị ta đãi gặp còn không nhận thức sổ sách. Ngài này nói không giữ lời. Nói hay lắm ban ta đấy. Ta khi nào thì nói cho ngươi tốt lắm. Ta có đáp ứng ngươi sao? Quần đều thoát, nói cái gì đã trễ rồi. Ta ôm mẹ dùng sức hướng đến nàng trên người cọ, lúc này không có quần, kiên đỉnh côn thịt trực tiếp xử tại nàng mông. Kích thích cảm mãnh liệt hơn. Mẹ tránh thoát vài cái, cũng không dùng quá sức, cảnh cáo ta nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi đừng quá mức, ta mang thai a. Ta biết a, cho nên ta cũng không nói muốn cùng ngài cái kia. Mẹ không lên tiếng. Ta ngấy tại mẹ trên người. Tiếp tục làm nũng xấu lắm, mẹ. Tốt mẹ, nữ Bồ Tát. Ngài liền xin thương xót, giải cứu một chút ta con này lạc đường cừu con a. Mẹ cắn nhẹ môi dưới, do dự đã lâu, do dự nói, kia. Chỉ dùng chân, không thể lại xách yêu cầu khác. Ta cam đoan, ta cam đoan. Tuyệt đối không có không an phận chi nghĩ. Vậy ngươi trước buông. Dù sao liền này hai bước, cùng một chỗ vào nhà a. Có vết xe đổ, lúc này làm sao dám dễ dàng buông tay. Ta ôm mẹ, từng chút dịch chuyển đến phòng ngủ bên trong. Này này thả ra. Mẹ ngồi ở mép giường, mặt không ra âm thanh xem ta cũng nhìn nàng. Mẹ vừa rồi xích chân tại thảm phía trên tập thể dục, trốn nóng nảy, chưa kịp mặc dép lê, lúc này như trước chân trần. Có lẽ là sàn có chút lạnh. Mũi chân châm lấy, mượt mà mắt cá chân hướng lên nâng lên, chừng lưng cơ hồ cùng bắp chân băng bó thành một đạo thẳng tắp, như là tại nhảy múa ba lê vậy, phá lệ tao nhã. Ta theo bản năng nuốt nước miếng, ngồi xổm người xuống đến. Hai tay nâng lên mẹ một mực bàn chân. Mẹ thân thể về phía sau ngước một chút, hai tay chống đỡ mặt giường, giảm thấp xuống ánh mắt, nhìn chăm chú ta. Mẹ chân da trơn bóng ngọc nộn, trắng mịn làn da phía dưới lộ ra hồng nhuận. Bảo dưỡng vô cùng tốt. Không có một chút cứng rắn chất sừng, giống một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ngũ nền móng chỉ tinh tế mượt mà, sắp hàng chỉnh tề, gót chân viên viên thịt thịt, rất là đáng yêu, mu bàn chân hơi hơi hướng nội cuộn mình, chừng lưng đường cong ôn nhu. Bạch như mỡ đông, thông thấu non mịn, màu xanh mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, bằng thêm một chút mị hoặc. Rất lâu không có khoảng cách gần như vậy quan sát mẹ chân ngọc rồi. Ta nâng mẹ chân nhỏ sờ soạn lại sờ, chơi lại ngoạn. Cuối cùng nhịn không được đem môi dán tại tế từ vậy chừng lưng, nhẹ nhàng một nụ hôn, mẹ như là điện giật tựa như, run rẩy. Ta một gối quỳ trên đất, nâng mẹ chân nhỏ nghe thấy lại nghe thấy, hai má dán tại quân ngấy trơn mềm chừng lưng cọ sát lại cọ. Mẹ chân nha có cổ đặc thù hương vị, cùng nàng trên người mùi vị có điều khác biệt, không có một tia quái dị, ngược lại mùi thịt tràn đầy. Nghe thấy chi làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, tính thú dồi dào, không khỏi sinh ra liếm láp dục vọng. Mẹ yết hầu bên trong phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, thanh tú đáng yêu ngón chân liên tục không ngừng gấp khúc vặn vẹo, như là đang cực lực nhẫn nại, ngón chân mỗi động một cái, sẽ có một cổ mùi thơm phức chừng hương bay vào của ta khoang mũi bên trong. Ta cảm giác đầu chóng mặt, nhỏ tiếng líu ríu nói, như thế nào xinh đẹp như vậy? Như thế nào thơm như vậy? Cái gì hương? Mẹ ngẩn ra, nghi ngờ hỏi nói. Mẹ chân nha a. Mẹ hờn dỗi nói, không thúi cũng không tệ rồi, ai chân có thể là hương? Chính là hương. Không tin ngài ngửi một cái. Ta ngẩng đầu nhìn phía mẹ. Mẹ mắt phượng trợn lên, mắt chứa thu thủy, khẽ gắt nói, ta mới không mắc mưu đâu. Ai với ngươi giống nhau? Biến thái. Ta hì hì cười, dùng tay chụp tới. Đổi một cái chân khác. Phủng tại lòng bàn tay bên trong. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân, ống ánh chân trung tâm nhưng lại chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi rịn, bị nhiệt độ cơ thể nhất bốc hơi lên, triều nút nít, trơn mượt, giống khối noãn ngọc. Tay phải của ta đắp lên mẹ bàn chân nhỏ phía trên. qua lại ma sát, cảm nhận mềm mại tinh tế làn da phía dưới truyền đến ôn nhuận, ngón tay khi tùng khi nhanh, cẩn thận thưởng thức tinh xảo ngón chân. Đương đầu ngón tay xẹt qua nhu nhuận lòng bàn chân thời điểm, mẹ một trận cười khanh khách. Cười lòng ta bên trong ngứa, thân thể cũng khô nóng lợi hại, dắt nàng bàn chân nhỏ triều trong quần dẫn đến. Mềm mại ngọc nộn bàn chân đụng tới quy đầu một chớp mắt, ta do như bị điện giật đánh cái lãnh run rẩy, mẹ lại mạnh mẽ đem chân rụt trở về. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, mẹ đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói câu, có chút ngứa. Ta còn không có đã nghiền, bản muốn tiếp tục, nhưng mẹ hiện ra một chút kháng cự ý tứ, lại sợ chọc giận nàng, liền đem mặt tiến đến mặt của nàng phía trước. Hai tay nâng lên nàng hiện lên đỏ ửng gò má, triều đỏ bừng môi hôn tới. Mẹ chính là tựa đầu thoáng nghiêng nhất phía dưới, vẫn chưa làm ra kịch liệt kháng cự. Ngay tại tứ môi kề nhau chớp mắt, ta có thể rõ ràng cảm giác được mẹ môi mỏng tại hơi hơi run rẩy. Hơi thở cũng dần dần trở nên ồ ồ lung tung. Ta nhẹ nhàng ma sát mẹ mềm mại môi hồng, lè lưỡi cậy ra miệng của hắn, tiến vào ấm ướt khoang miệng bên trong, mọi nơi dao động, cùng mẹ mềm mại lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ. Mẹ vốn là nhắm hai mắt lại, thần sắc nhìn còn có một chút hưởng thụ, có thể hôn nhau sau một lát, bỗng nhiên mắt phượng trợn lên, dùng sức đem ta đẩy ra. Ta chính say mê, cũng không rõ ràng lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Gương mặt nghi hoặc nhìn nàng, theo bản năng sờ sờ môi, hỏi, làm sao vậy? Mẹ mặt hồng hồng nói, ngươi vừa hôn qua của ta chân. Ta lúc này mới phản ứng, cười nói, cái này không phải là ngài chính mình chân sao? Ta đều không ngại rồi. Ngài ghét bỏ cái gì nha? Nói, ta lại lần nữa đến gần, nghĩ muốn tiếp tục hôn môi, lại bị mụ mụ dùng sức đẩy ra. Ta đối với ngươi như vậy biến thái. Chính là ta chính mình chân, ta cũng không tiếp thụ được. Ta này sức mạnh lên đây. Cúi đầu xem mẹ đùi, thương lượng nói, mẹ, nếu không. Ngài đem quần tất mặc vào đi. Đây là vừa rồi ta cùng nàng thương lượng, mẹ sớm có chuẩn bị tâm tư, nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, nói, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Ta biết mẹ có ý tứ gì, nói, còn ra đi làm gì nha, lại không phải là chưa thấy qua. Ngài ở nơi này đổi a. Mẹ biết ta không đạt mục đích không bỏ qua, thở dài, nói, cũng chỉ dùng chân, không cho chạm vào địa phương khác. Ta cam đoan không chủ động chạm vào những địa phương khác. Ngươi đừng càng rỡ. Mẹ lại cảnh cáo một câu. Cam đoan không càng rỡ. Ta giơ tay phải lên, trịnh trọng chuyện lạ phát thề. Bất quá ta thề phát thề hãy cùng đùa giỡn giống nhau, từ trước đến nay không đương thật quá. Cũng không biết vì sao mẹ mỗi lần còn muốn ta làm ra cam đoan. Mẹ đứng dậy đem tập thể hình quần thốn xuống dưới, bởi vì ống quần tương đối hẹp, không lưng mới có thể đem này cởi, mông về phía sau nhếch lên, trái phải lắc lư. Tuy bị màu da quần lót bao bọc cực kỳ chặt chẽ, vẫn giấu không lấn át được tròn trịa gợi cảm, cùng với mê người đường cong. Ta trần truồng mông ngồi xổm một bên mở rộng tầm mắt, mẹ theo bên trong tủ quần áo tìm ra một đầu thịt băm quần tất. Quay đầu lại hỏi ta, đầu này có thể chứ? Ta không nghĩ tới mẹ trưng cầu ý kiến của ta, tâm lý cao hứng hỏng, nói, vẫn là mặt màu đen a. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sự tình còn thật nhiều. Lòng ta ủy khuất. Thậm chí ngài hỏi ta sao? Mẹ lại tìm ra một đầu màu đen quần tất, nâng lên đùi phải thải tại ghế dựa phía trên, đem quần tất cuốn tới mũi tất chỗ, bộ nhập mũi chân, chậm rãi hướng lên hoạt động, một chút bọc lại bàn chân. Mẹ chừng hình vốn xinh đẹp tuyệt trần. Đường cong nhu thuận, ngón chân chỉnh tề, tại trơn bóng sáng trong suốt tất đen phát họa phía dưới, càng lộ vẻ tinh xảo gợi cảm, chừng hình vừa mịn lại thẳng, bắp chân thật dài, nhưng không mất nhục cảm, mắt thấy mẹ một chút đem màu đen tất chân kéo lên chính mình bắp chân. Đây quả thực là trên thế giới đẹp nhất xinh đẹp cảnh, mỹ người tim đập rộn lên, thậm chí đã quên hô hấp. Đợi đùi phải quần tất kéo lại đầu gối chỗ thời điểm, liền đem chân trái cũng khảm nhập tất bên trong, sau đó hai tay nhẹ nhàng kéo quần tất eo. Chậm rãi nhắc tới phần eo, đem hai chân cùng với mông đẹp hoàn toàn bao bọc trong này. Ta vốn cả người khô nóng khó nhịn, thiên vào lúc này, mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, kia cười mà không cười ánh mắt câu ta thần hồn điên đảo. Không hề suy nghĩ liền xông đến, ôm lấy mẹ tất đen chân đẹp, theo đùi một mực đụng đến mũi chân, lại từ mũi chân một mực sờ hồi đùi. cảm giác như thế nào sờ đều sờ không đủ, dứt khoát đem môi dán đi lên, không được hôn môi. Mẹ chân hình vốn hoàn mỹ, da dẻ chặt chẽ trắng nõn, tại màu đen tất chân bao trùm phía dưới, càng lộ vẻ tinh tế, sờ lên mềm mại nhu thuận, còn có một chút thịt thịt cảm giác, thoải mái tới cực điểm. Mẹ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể quơ quơ, suýt chút nữa ngã sấp xuống, mắng, mau mau táo táo, cùng cậu giống nhau. Ta đem mặt dán tại tất đen trên chân đẹp, một bên tham lam nghe thấy, vừa nói, ta chính là mẹ tiểu nãi cậu. Mẹ tại ta trên đầu gõ một cái. Sau đó cẩn thận tại bên cạnh giường ngồi xuống. Ta nâng lên một đầu tất đen chân đẹp, một tay nâng lấy bắp chân chân bụng, một tay theo đùi chỗ sâu chậm rãi hướng phía dưới hoạt động, mãi cho đến mượt mà mềm mại mắt cá chân chỗ. Giữ tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hưởng thụ kia nhu thuận trắng mịn xúc cảm. Đối mặt của ta dâm loạn hành vi, mẹ chưa từng có kích phản ứng, ngược lại phối hợp đem bàn chân hướng lên giơ lên, mũi chân cơ hồ chống đỡ tại mũi phía trên. Ta thức thời đem mặt đến gần, đưa ra đầu lưỡi ôm nhu tại chừng lưng dạo chơi. Mẹ tất đen chân đẹp tinh xảo như ngọc, có tao nhã độ cong, gót chân đẩy đà trơn bóng, ngón chân thon thon tú tú, móng chân thượng không có đồ du. Nhưng xuyên qua màu đen tất chân, mỗi một khối móng chân đều ánh ánh sáng lên, mỹ làm lòng người say. Ta thật sâu hít một hơi, thấm nhân hương khí chớp mắt xâm nhập mũi cung bên trong, cùng chân trần khác biệt, tất chân thượng tỏa ra giặt quần áo dịch hương thơm, còn dẫn theo một chút hàng dệt tơ chỉ có mùi vị, hỗn hợp mang lấy ấm áp mùi thịt. Kêu nhân ký hưng phấn lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn, có thể chớp mắt kích thích lên nam nhân tính dục. Ta dùng răng cắn mũi tất, nhẹ nhàng về phía sau xả nhất phía dưới, dương mắt nhìn lên trên, chỉ thấy mẹ cắn nhẹ môi dưới, song má hiện lên màu hồng sắc. Như là say như chết tự như, ánh mắt có chút mê ly. Ta lè lưỡi, tiếp tục liếm láp mềm mại ngọc nộn bàn chân, đúng lúc này, kiên đỉnh cung thịt phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận lành lạnh trơn bóng xúc cảm, kích thích ta mạnh mẽ run run. Cúi đầu nhìn lại, đúng là mẹ đưa ra một con khác tất đen chân ngọc, nhẹ nhàng dẫm nát ta cung thịt phía trên. Ta bận rộn lại ngẩng đầu nhìn phía mẹ, mẹ có chút ngượng ngùng, đôi mắt lại lộ ra thiếu nữ vậy bướng bỉnh. Mẹ tuyệt đối là cố ý. Cùng ta tầm mắt đụng nhau về sau, có chút hoảng loạn chuyển tới một bên, nhưng trên chân động tác nhưng chưa dừng lại, ngón chân chống đỡ tại quy đầu phía trên, nhẹ nhàng xoay vòng, linh hoạt tại lỗ tiểu xung quanh dạo chơi, kia tê dại mạn diệu cảm giác. Quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ta nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ đến, mẹ gặp ta hưng phấn như thế, càng thêm chủ chuyển động, ngón chân chống đỡ, cách tất chân kẹp chặt cổ quy đầu. Bàn chân dẫm kiên đỉnh thân gậy, nhẹ nhàng hạ ép. Của ta rên rỉ âm thanh trở nên dồn dập, mẹ đem một cái chân khác theo bên trong tay của ta rút đi ra, thải tại ngực của ta phía trên, nhẹ nhàng hoạt động, tất chân cùng làn da ma sát phát ra rất nhỏ, xa xa. Âm thanh, thẳng kêu da đầu rung lên. Luôn luôn nghiêm khắc mẹ thế nhưng cho thấy thiếu nữ vậy bướng bỉnh một mặt, cấp nhân một loại rất mãnh liệt tương phản cảm giác, thích ta thân thể không được rung rẩy. Một mông cuối cùng ngã ngồi ở trên mặt đất. Mẹ tuy rằng trên mặt hồng hồng, có chút thẹn thùng, nhưng càng ngoạn càng là cuộc khởi, hai chiếc giớ chân đẹp đưa đến của ta trong quần, sang đều tỉ số thịt nút nít bàn chân, dẫm cứng rắn như sắt côn thịt, qua lại xoa nắng. Ta giơ cao hạ thân phối hợp mẹ. Mẹ đem chân trái trượt đến túi cà phía dưới, nhẹ nhàng khiêu khích, linh hoạt ngón chân như là tại đàn dương cầm giống như, lấy này nhẹ chút âm nang, chân phải tắt hướng lên hoạt động. Bàn chân thải tại bụng của ta phía trên, gót chân tắt ép lấy côn thịt. Trái phải đông đưa hoảng. Ta tê một tiếng, hỏi, những cái này ngài từ chỗ nào học nha? Mẹ trên mặt lại là một chút đỏ ửng, ra vẻ tức giận lấy che giấu chính mình ngượng ngùng, ta tự học, không được à? Hành, thái hành rồi. Ngài tốt nhất nhiều hơn nữa tự học một điểm. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hai chân kẹp chặt côn thịt. Non mềm bàn chân sát nhập tại cùng một chỗ, như là tiểu lỗ thịt vậy, bọc lấy côn thịt cao thấp vuốt. Quy đầu tràn ra trong suốt chất lỏng cọ tại tất đen phía trên. Lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ, dinh dính trơn bóng, gỡ chuyển động ngược lại càng ngày càng thông thuận. Tất đen chân ngọc kia lành lạnh trơn bóng xúc cảm làm ta thần hồn điên đảo, lưng từng đợt rung lên, quy đầu sưng tím bầm, dương vật nhất trướng. Giống như tùy thời đều có khả năng phóng ra. Mẹ đổi dùng chân trước chưởng kẹp lấy dương vật, mượn ngón chân linh hoạt, cao thấp vuốt đồng thời, liên tiếp khiêu khích mẫn cảm quy đầu. Ta nhịn không được đưa ra hai tay, đặt ở mẹ tất chân trên chân đẹp dùng sức xoa nắng. Cung thịt thượng truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tại mẹ dùng chân chỉ gây xích mích lỗ tiểu thời điểm không thể kìm được, đem tồn trữ như trước dày đặc tinh dịch, một tia ý thức phun ra. Trắng đục tinh dịch phun tung tóe khắp nơi. Giằng co mười mấy giây mới dừng lại, dính dính tại màu đen tất chân phía trên, phá lệ thấy được. Mẹ khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, có khả năng là bởi vì chính mình vừa rồi lớn mật hành động, cảm thấy e lệ, hoảng loạn đem chân rụt trở về. Nhỏ giọng oán trách câu, bẩn chết. Tuy rằng vừa mới bắn ra tinh dịch, tính dục lại không có được phát tiết, cung thịt vẫn như cũ cứng rắn lợi hại, ta trong lòng cũng là lửa nóng lửa nóng. Ta nâng lấy cung thịt đánh về phía mẹ. Duỗi tay nắm chặt quần tất eo miệng, muốn đi xuống túm. Mẹ chính là sửng sốt, lập tức phản ứng, biết ta muốn làm gì, liền vội vàng duỗi tay ngăn cản, không phải nói tốt lắm chỉ dùng chân sao. Mẹ số chết chắn, không cho ta cởi xuống quần tất. Muốn đặt trước kia ta liền cho nàng đè ở dưới người rồi, cưỡng ép thoát, bất quá bây giờ mẹ có thai, cũng không dám quá mức lỗ mãng, lôi kéo nửa ngày cũng không có thực hiện được, ta lòng nóng như lửa đốt, cấp bách nói, mẹ, khiến cho ta địch một chút đi. Không được. Nói chuyện phải giữ lời. Liền địch một chút, ta thật đến mức khó chịu. Không được. Mẹ thái độ thực kiên quyết, dùng sức đem ta hướng ra phía ngoài thôi. Vậy nếu không chúng ta đánh cuộc được không? Mẹ ngẩn ra, đánh cuộc gì? Ta cá là ngài phía dưới đã ướt rồi. Ngài nếu phía dưới chảy nước đã nói lên ngài cũng muốn. Mẹ trừng lấy ta, ngươi thiếu tới đây bộ. Nói không được là không được, không có thương lượng. Mẹ! Ta cau mày, đau khổ cầu xin, ngài làm sao như vậy bất cận nhân tình a, liền một cái. Một cái thôi. Nói chuyện với ngươi rốt cuộc tính sổ hay không? Mẹ chân mày cau lại, nói chuyện với ngươi muốn không tính toán gì hết, về sau thiếu chạm vào ta à? Ta không biết mẹ vì sao như vậy cố chấp, nhưng thấy nàng vẫn như cũ động thật sự được rồi. Cũng không dám cứng rắn đến. Hậm hực theo nàng trên người bò lên, phút cuối cùng lại sờ một phen tất đen đùi, tâm còn không chết, thương lượng nói, nếu không. Ngài dùng miệng. Cuồn cuộn cút. Ta mệt mỏi. Mẹ nâng lên tất đen chân nhỏ, hướng về cánh tay của ta liền đá mấy phía dưới. Đem ta đuổi ra ngoài. Ta này bị khiến cho thất thượng bát không dưới, treo ngược ở giữa phát tiết không ra, dù sao không phải là cái tư vị. Tự mình động thủ giải quyết a, lại có một chút không cam lòng, ép buộc mẹ đến đây đi. Cũng không phải là biện pháp. Ba ngày còn dễ nói, trong đêm nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được thấy, được kêu là một cái giày vò. Mắt nhìn đến rạng sáng tam điểm, thầm nghĩ mẹ hẳn là đã ngủ, lúc này đi dạ tập. Hẳn là nắm chắc. Bất quá. Mẹ có khả năng hay không nổi giận đâu này. Cân nhắc đến suy nghĩ lui, cuối cùng ngầm hạ quyết định, nếu như mẹ khóa lại cửa phòng, tự nhiên là không có cơ hội, nếu như mẹ không có khóa môn, kia không bảo đảm là cố ý cấp chính mình cơ hội. Ta mang tâm tình thấp thỏm, rón ra rón rén đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa, môn thế nhưng thật mở. Ta trong lòng mừng như trúng số, nhìn đến mẹ trên miệng nói không muốn, thân thể vẫn là đỉnh thành thực. Nghe nói thai phụ tính dục đặc biệt cường, mẹ hẳn là theo ta giống nhau, cũng là rất gian nan. Ta nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trong gian phòng hắc ám sau đó, lén lút sờ soạn đến trước giường. Mẹ quay lưng ta, nghiêng người nằm tại trên giường. Tiếng hô hấp rất nhẹ thực đều đều, ngủ rất quen. Thời tiết không tính là lạnh, mẹ trên người chỉ đắp một đầu mỏng thảm, trơn bóng trắng nõn chân đẹp điệp tại cùng một chỗ, lộ ra bên ngoài. Ta đầu tiên đem ánh mắt tập trung ở tại mẹ trắng nõn nộn chân phía trên. Sau đó dọc theo ôn nhu đường cong một đường hướng lên, thẳng đến hán, màu tím nhạt váy ngủ bọc lấy mông tròn, đáy quần thần bí làm người ta thần hướng đến. Trái tim của ta bịch bịch cuồng nhảy không thôi, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ. Có một hồi mẹ uống say, ta cũng như vậy đứng tại bên cạnh giường thưởng thức mẹ vẻ đẹp, lúc ấy nếu như không phải là cha đúng lúc trở về. Ta thực khả năng liền phạm phải sai lầm lớn. Kể từ cùng mẹ ngoài ý muốn phát sinh quan hệ về sau. Rất ít cạn nửa loại này lén lút sự tình, lúc này đổ sinh ra một chút dâm tặc trộn hương kích thích cảm giác. Ta cẩn thận tiến đến mẹ gợi cảm mông tròn bên cạnh, ngón tay niêm ở váy ngủ váy, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy mẹ gò má. Ổn định hô hấp, nhẹ nhàng đem váy xé đi lên, trắng nõn trơn mềm cơ đùi phu một chút đập vào mi mắt, thẳng đến trắng nõn màu mỡ mông thịt xuất hiện ở mặt của ta phía trước, trái tim kịch liệt cuồng nhảy, hưng phấn run rẩy không thôi. Ta vừa muốn tiếp tục động tác, mẹ phát ra một tiếng nói mê, sợ tới mức ta run run một cái, vội vàng đem tay rút về. Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, chính là trở mình tử, chính diện nằm ngửa tại giường phía trên. Yên lặng sau một lát, ta lại lần nữa tiến lên trước đi, hắc ám bên trong, mẹ giữa hai chân mơ hồ một mảnh, đã có một cổ thần bí lực hấp dẫn. Ta thò đầu ra, chớp mũi cơ hồ chống đỡ ở tại lồi ra vùng mu phía trên, hít sâu một hơi. Một cổ nhàn nhạt ngai ngái khí, có lẽ là ngày ở giữa động dục nước chảy sở trí, nhưng cũng không làm người ta phản cảm, ngược lại tràn đầy nội tiết tố hương vị, làm người ta dục hỏa khó nhịn. Bởi vì tư thế nguyên nhân, muốn cởi quần lót cũng không dễ dàng. Động tác quá lớn thế tất bừng tỉnh mẹ. Ta ghé vào mẹ giữa hai chân, dẫn đường nàng một chút chống đỡ hai chân, thăm dò đi qua, cẩn thận đem quần lót đang miệng xả đến một bên. Đã lâu bạch hổ vùng mu xuất hiện lần nữa ở tại mặt của ta phía trước. Trơn bóng trượt đi, mềm mại như trẻ con, no đủ giống như bánh bao, ở giữa vỡ ra một đạo tiểu phùng, dính đóng quá mức nhanh, giống như nhất tuyến thiên, màu mỡ nhẵn mịn tan mi tiết môi mật tựa như thiên nhiên bình chướng vậy che giấu mật huyệt cửa vào. Miệng huyệt phía trên, anh hạch vậy hòn le hơi hơi nhô ra, thật là đáng yêu. Lòng ta thẳng thắn thẳng nhảy, thưởng thức sau một lát, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Mẹ ngủ say chánh hương, vẫn chưa có phát giác. Ta vùi đầu cổ lúc, hôn hít một chút lồi ra bạch hổ vùng mu. Sau đó lè lưỡi, đẩy ra phì nộn môi mật, tại mật huyệt miệng hang xung quanh một trận liếm láp. Không biết mẹ phải chăng có cảm giác, thân thể nhẹ run lên một cái, vẫn chưa thức tỉnh, thổ tức nhưng dần dần ồ ồ, thường thường còn có khả năng phát ra một tiếng tiếng mũi. Quá chỉ chốc lát sau, mật chất lỏng liền thuận theo âm đạo chảy ra. Dày đặc như tương chất lỏng, nuốt vào miệng bên trong, lại có một chút chua ngọt cảm giác. Ta liền hút mang liếm, phân bố chất lỏng tính cả nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ. Biến thành đại bánh bao trắng giống như âm hộ ướt sũng, dính dính, dán ta gương mặt. Mẹ tiếng rên rỉ liên tiếp, mèo con hừ hừ. Không biết lúc này mẹ tại trong mộng là cảm giác gì, nhưng này nước róc rách bộ dạng, cũng là bản năng của thân thể phản ứng. Ta dọc theo đùi một đường hướng lên hôn tới, vén lên váy ngủ, hướng về mẹ tuyết trắng bằng phẳng bụng đang hôn nồng nhiệt. Cùng lúc đó, ta đem tay phải vói vào váy bên trong, tràn đầy cầm một cái mượt mà to mọng vú, tùy ý xoa nắng. Mềm mại nhũ thịt tại lòng bàn tay bên trong không ngừng biến hóa hình dạng, mẹ tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, một đôi mỹ lệ chân bản năng kẹp chặt phần eo của ta, bất lực ma sát, mềm mại thân thể yêu kiều phía trên đã ra khỏi một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Ngay tại ta nghĩ muốn tiến hơn một bước thời điểm, mẹ chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung xem ta. Kỳ thật ta cũng không sợ mẹ thật tỉnh lại, ta cũng không có khả năng tại mẹ ngủ say thời điểm cưỡng ép đem côn thịt cắm vào đi. Ta muốn làm chính là tại mẹ vô lực phản kháng thời điểm tận lực gợi lên nàng tính dục, đợi nàng khi tỉnh lại liền có thể ẩm ở nước sữa giao hòa. Nhưng ta hiển nhiên nhầm rồi tính toán, mẹ tuy rằng đã dòng nước không thôi rồi. Nhưng như trước không có cho ta quả ngon để ăn, đợi hơi chút tỉnh táo lại, một tay lấy ta đẩy ra, không đợi ta mở miệng, nâng lên trơn bóng non mềm chân nhỏ, hướng về của ta mặc chính là một cước. Ngày hôm sau buổi sáng lúc ăn cơm, ta che lấy sưng đỏ mũi, gương mặt ủy khuất nhìn mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, nhìn cái gì nhìn? Xứng đáng. Ngài một cước này đạp phải cũng quá hung ác a. Ai cho ngươi lén lút tiếng ta phòng? Ta cau mày. Nói xạo, kia ai cho ngươi không khóa cửa? Nga. Ta không khóa cửa ngươi có thể tùy tiện vào à nha. Bộ tư lệnh cũng không khóa môn, ngươi như thế nào không đi vào à? Ngài này. Hành hành hành, ta sai rồi ta sai rồi. Ngài một cước này đá ta lưu một đêm phía trên máu mũi. Ta coi như là nhận được trừng phạt. Mẹ nhìn thẳng ta, nói. Lăng Tiểu Đông, ta đã nói với ngươi, tuy rằng ta tiếp nhận rồi ngươi, nhưng ngươi cũng muốn tôn trọng ta dù sao cũng là ngươi mẹ. Chớ đem ta trở thành ngươi nàng dâu, nghĩ khi nào thì muốn liền khi nào thì muốn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta thấy mẹ biểu cảm nghiêm túc, không giống là đang nói đùa, liên tục gật đầu cười xòa, dạ dạ dạ, ngài giáo huấn chính là. Ta cũng không nói ngài không phải là mẹ ta. Muốn. Nếu không như vậy đi. Ngài hôm nay xin nghỉ, ta bồi ngài đi chơi, xin ngài nhìn tràng điện ảnh, xem như cho ngài bồi không phải là, biết không? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không rảnh. Bận bịu đâu. Ăn điểm tâm mẹ xuất môn đi làm, ta một thân một mình ở lại trong nhà. Cảm giác tâm lý không xuống dốc, đến một ngày, dục vọng vẫn là không có được đến phát tiết. Ta vắt hết não chất lỏng tại nghĩ, rốt cuộc hẳn là như thế nào làm dịu mẹ, mới có thể nhất thường mong muốn đâu này. Nhắc tới cũng kỳ. Lúc này sau khi trở về, mẹ thái độ đối với ta trở nên có chút vi diệu, từ chúng ta lưỡng tình tương duyệt sau đó, nàng đối với ta thực dịu dàng ngoan ngoãn, lén lút một mực lấy tình nhân đối đãi, như thế nào đột nhiên lại mang lên mẫu thân giá tử. Nàng không thành mẹ đổi ý rồi hả? Không nghĩ theo ta làm tình nhân rồi. Ân. Không đúng, hẳn là không phải như vậy. Ta cân nhắc mẹ lời nói, cân nhắc đến suy nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến mẹ vừa mới đối với cảnh cáo của ta. Không muốn đem nàng coi như nàng dâu đối đãi, này nàng không thành là đang ám chỉ ta, nàng không nghĩ theo ta làm lão phu lão thê, chỉ muốn làm tình nhân. Nhưng là... Vì sao? Càng nghĩ, cảm giác cần phải trước tiên đem mẹ dỗ vui vẻ nói sau. Đợi đến xế chiều mẹ mau lúc tan việc, ta thuê xe đi đến công ty của mẹ dưới lầu, chờ đợi nàng xuất môn. Mẹ nhìn thấy ta khi có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi lại tới làm gì? Ta duỗi tay tiếp nhận mẹ bao bao, ân cần cười nói. Đến nhận lấy mẫu thượng đại nhân tan tầm. Lão Phật gia, bên này thỉnh. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì, mặt ta như một cái nô tài giống nhau ở phía trước mở đường. Sau khi lên xe, mẹ cũng không có cấp bách phát động động cơ. Tọa tại chỗ tài xế ngồi phía trên, ngón tay có tiết tấu gõ tay lái, như là đã sớm biết ta trước tiên có an bài, đang đợi ta lên tiếng. Ta cười nói, ta tại tiệm cơm đã đặt xong chỗ ngồi, trước đi ăn cơm, sau đó lại tiếp tục đi nhìn tràng điện ảnh. Ngài thấy có được không? Đều đã đặt xong, kia đi nha. Mẹ tuy rằng đáp ứng, lại giả vờ không sao cả bộ dạng. Ta cười theo nói, dạ dạ dạ, đính đều mua, không đi thật lãng phí nha. Mẹ một bên phát động ô tô một bên hỏi. Đính thế nào bên trong? Ích thị hoàng triều đại khách sạn. À! Mẹ sửng sốt, ngươi đính xa như vậy làm gì? Ta có một chút vùng mới giải phóng nói, nghe nói bên kia giấm đường cá chép đặc biệt ăn ngon. Lòng ta nghĩ mẹ ngài thích ăn giấm đường cá chép. Ta liền đính thế nào bên trong? Này vừa đến một hồi gần 200 km đâu. Ta sợ mẹ rút lui có trật tự, liền vội vàng nói, cũng không phải là rất xa, chúng ta không phải là có xe nha. Đi thôi. Đính đều mua. Nhân gia không cho lui tiền. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, chăm chú nhìn ta, ánh mắt xăm một chút nghi ngờ. Ta càng ngày càng chột dạ, vừa muốn giải thích, mẹ lại phát động động cơ, lái ra khỏi bãi đổ xe. Ta vừa nhìn chạy phương hướng cùng về nhà phương hướng hoàn toàn tương phản. Phải đi tốc độ cao miệng đường, tâm lý không khỏi vui vẻ, nhìn đến mẹ là suốt quãng đường ta tận lực nói một chút chê cười, sinh động không khí, dỗ mẹ hài lòng. Có thể mẹ thủy chung mặt băng bó, cũng nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Lòng ta có chút cảm giác bị thất bại, hạ tốc độ cao về sau, uể oải hỏi, mẹ, tối hôm qua ta là làm quá phận một chút, bất quá thật không có nghĩ như thế nào, chính là đùa giỡn. Ta này ăn nói khép nép nói xin lỗi ngài rồi. Ngài cũng nên bớt giận a. Ta không tức giận. Mẹ tay cầm tay lái, mắt thấy phía trước, cũng chưa quay mặt xem ta. Lúc này, ta coi gặp ven đường có gia cửa hàng bán hoa, liền vội vàng kêu mẹ dừng lại. Mẹ không biết ta muốn làm gì, vừa muốn hỏi ta đã mở cửa xe, chạy như bay, lại khi trở về, trong tay nâng một bó khăn chính là hình. Đưa cho ngài. Ta cười hì hì đem hoa nâng đến mẹ trước mặt. Có ý tứ gì? Nghĩ đã lâu không đưa ngài tốn, thậm chí nhìn thấy nha, đưa ngài một bó. Nhìn thấy mới nhớ tới. Mẹ mặt không biểu cảm tiếp nhận hoa, nghe thấy nhất phía dưới. tùy tay vứt đến phía sau xe ngồi lên, phát động động cơ. Ta vội hỏi, không vui sao? Hoa đỗ chính là yêu thích, chính là không quá yêu thích tặng hoa người. Ta biết mẹ đang cùng ta hay nói giỡn, cười khổ mà nói, ngài có thể đừng làm ta sợ. Nắm nhát gan, không nhịn được dọa. Mẹ không lại lý ta, mãi cho đến tiệm cơm, lúc ăn cơm đều keo căng lấy khuôn mặt. Tuy rằng mẹ trên mặt ngoài nhìn gợn sóng không sợ hãi, ta có thể cảm giác được đến, nàng tâm lý vẫn là đỉnh hài lòng. Dùng qua bữa tối, ta bồi tiếp mẹ đi xem chiếu bóng. Nguyên bản có bộ tình yêu phiến rất thích hợp tình lữ đi nhìn, bất quá nghĩ mẹ không quá yêu thích tình yêu phiến, liền đặt lại phim kinh dị. Quốc nội phim kinh dị hư thối danh tiếng. Người xem không phải là nhiều lắm. Chúng ta phía trước linh tinh vài người, mặt sau nhất vị đại ca, mặt sau cùng là một đôi tình lữ, không đợi tắt đèn, vừa tiến đến liền lại thân lại ôm, lăn lộn không đem những người khác coi ra gì. Nguyên bản đối với tình tiết không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới nhìn trong chốc lát, còn đỉnh hấp dẫn nhân, nhưng mà phía sau kia nhị vị thật sự quá để người chú ý rồi, ta cuối cùng nhịn không được quay đầu đi nhìn. Mẹ nhận thấy cử động của ta. Tại ta trên chân vỗ nhẹ nhẹ một chút, giảm thấp xuống âm thanh nói, xem người ta làm gì. Ta giống như là bị bắt quả tang toàn quay lén, có chút lúng túng khó xử, liền vội vàng giải thích, không phải là. Khi hai người không nói đạo đức công cộng. Nhân gia giảng hay không đạo đức công cộng với ngươi có cái gì quan hệ? Nhìn ngươi điện ảnh a. Ta bị mụ mụ đang răng dậy, dù cho kỳ cũng không dám quay đầu đi xem. Ta bất quá là thật tình hâm mộ vị kia đại huynh đệ. Ta muốn là cũng có thể giống cái kia dạng, trước công chúng phía dưới, không hề cố kỵ ôm mẹ hôn môi, phải là sảng khoái hơn một sự kiện a. Cũng may điện ảnh vẫn là tương đối khẩn trương kích thích, không khí cũng đỉnh đúng chỗ. Chính là theo lấy nước Mỹ phim kinh dị học cái xấu rồi, ở giữa không hiểu được đến đây một đoạn nhục hí, không có ý nghĩa gì, nhưng chụp vẫn là rất thơm diễm. Mẹ nhìn không chuyển mắt, ta đã có một chút ngồi không yên, vốn là bị mặt sau cặp kia tiểu tình lữ khiến cho tâm lý không yên táo táo. Điện ảnh cậu nam nữ lại cho ta tới đây sao vừa ra, thân thể chớp mắt liền nóng nảy lên. Ta vụng trộm đánh giá mẹ, thấy nàng đỉnh lấy màn ảnh nhìn ra được thần, cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái mẹ vén tại cùng một chỗ tất chân chân đẹp. Hắc ám bên trong, tất chân màu da như trước chiếu sáng rạng rỡ. Ta do dự một chút, ngồi thẳng thân thể, giả trang chuyên chú ở điện ảnh, tay lại lặng lẽ đưa tới, đặt ở mẹ đùi phía trên, kia tơ lụa nhu thuận xúc cảm, theo đầu ngón tay của ta chớp mắt truyền khắp toàn thân. Liền giống như bị điện giật. Mẹ không có quát lớn ta, thậm chí cũng chưa xem ta, trên mặt ngoài không có bất kỳ phản ứng nào, vụng trộm lại bắt được ta tay, hung hăng ném đến một bên. Ấn mẹ tính tình, đã sớm nên động thủ tấu ta. Như vậy khắc chế, nhất định là không muốn để cho những người khác phát hiện khác thường. Ta ngốc lăng trong chốc lát, lấy can đảm lại lần nữa đưa tay đặt ở mẹ đùi phía trên, mẹ vẫn như cũ muốn đem tay của ta bỏ ra, ta sớm có chuẩn bị. Âm thầm sử lực, mở ra ngón tay dùng sức nắm chặt tất chân đùi, nói cái gì cũng không buông ra. Lúc này mẹ có chút nổi giận, liếc ta liếc nhìn một cái, bất quá cũng không có như thế nào. Lá gan của ta bắt đầu lớn lên. Tại mẹ đùi phía trên qua lại sờ soạng lên. Tơ lụa lạnh ngấy xúc cảm vốn là khiêu khích của ta dục niệm, càng huống hồ thực ở nơi công cộng, tùy thời cũng có thể bị phát hiện phía dưới, quả thực so với yêu đương vụng trộm còn muốn kích thích. Nhưng chính là loại này trái tim bang bang thẳng nhảy cảm giác, để ta càng trở lên làm càng, thuận theo đùi một chút hướng đến đáy quần đưa tới. Bàn tay cùng tất chân ma sát, phát ra rất nhỏ, xa xa tâm thanh, tuy rằng không lớn. Ta nghe lại hết sức rõ ràng. Mẹ biểu cảm như cũ, vẫn ở chỗ cũ chuyên tâm nhìn điện ảnh, nhưng có thể cảm giác được đi ra, thần kinh của nàng buộc được có chút nhanh, hai má cũng có một chút hồng nhuận nóng lên, đáy quần nóng hừng hực. Có chút hơi ẩm, lấy mẹ cơ chế, tiểu huyệt nói vậy đã ướt át đi à nha. Ta dùng ngón tay đứng vững no đủ âm hộ, nhẹ nhàng đè ép, nhô ra vùng mu hướng bắn nhuyễn bóng cao su giống nhau hướng hãm hạ phân hứa. Mẹ đùi bản năng hướng nội kẹp chặt. Qua lại như vậy vài lần sau đó, mẹ thân thể càng ngày càng mẫn cảm thân thiện lên. Đang lúc ta tính toán tiến hành bước tiếp theo hành động thời điểm, phía sau kia vị đại ca, bỗng nhiên ho khan một tiếng, sợ tới mức ta vội vàng đem tay rút về. kia lão huynh đổi tư thế liền không có động tĩnh, biết rõ hắn không phải là hướng chúng ta đến, nhưng vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh. Mẹ cũng rõ ràng nhất run rẩy, bất quá dù sao gừng càng già càng cay, mặc kệ tâm lý nhiều khẩn trương. Trên mặt ngoài đều cùng không có việc gì nhân giống nhau. Yên lặng một lát sau, ta lại đem tay đưa tới, lúc này mẹ không lưu tình chút nào bắt được ta tay, ném đến một bên, ta cũng nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điện ảnh tan cuộc. Ra chiếu phim thính, mẹ hỏi, có thể trở về nhà à? Ta liền mắt nhìn điện thoại, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, đều 11 giờ. Mẹ gương mặt lạnh lùng xem ta biểu diễn. Không phải là, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng muốn cho ngài hài lòng. Không suy nghĩ thời gian sự tình. Trách ta, trách ta. Trên thực tế lúc này ta đã là định liệu trước. Mẹ là nhiều không khéo một người nha, có thể nhìn không ra ta ngoạn điểm ấy tiểu xiết. Nếu nàng có thể lớn như vậy thật xa chạy đến cách vách thị ăn cơm xem phim. Thuyết minh đã là ngầm cho phép của ta toàn bộ hành vi. Nhưng diễn trò phải làm chừng, ta thăm dò tính hỏi, nếu không. Ta ở nơi này nhi đính hai cái gian phòng, ngủ một đêm phía trên, ngày mai trở về nữa. Mẹ bất đắc dĩ thở dài. Nói, đính a. Cái này 89 phần 10 rồi. Ta hưng phấn nói, liền thiên nga trắng a, nghỉ phép khách sạn, cấp bậc là có, ở cũng thoải mái. Mẹ mắt lé ta, ngươi nên không có khả năng có ý đồ gì a. Ta có thế có ý đồ gì? Ta mua hai cái gian phòng, ta có thế có ý đồ gì? Ngươi trước tiên đính cốt phòng. Ta trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào không nghĩ qua là đem lời nói thật nói ra. Ta lúng túng khó xử cười, vừa rồi hỏi thăm một chút. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì nữa, theo lấy ta cùng một chỗ đi đến khách sạn. Tuy rằng ta mất lớn như vậy sức lực, cuối cùng là muốn cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên, nhưng khách phòng vẫn là muốn trước mở hai ở giữa. Tiến hành tốt thủ tục nhập trụ sau đó, vừa mới chuẩn bị lên lầu, mẹ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với ta, ngươi đi lên trước a, ta có ít thứ quên tại xe bên trong. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài cửa. Ta có chút tò mò. Lại không tốt theo sau, liền tại thang máy bên trong chờ đợi. Đương mẹ đi vòng vèo trở về, mở ra cửa thang máy một chớp mắt, bị ta dọa nhất nhảy, hỏi, ngươi như thế nào còn không có đi lên à? Đang đợi ngài nha. Lúc nói chuyện, dưới tầm mắt dời, nhìn thấy mẹ trong tay cầm lấy kia thuốc thang chính là hình, không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ mẹ quên tại xe phía trên đồ vật, chẳng lẽ chính là bó hoa này. Lại xem mụ mụ trong hoảng loạn mang lấy một chút ngượng ngùng. Đột nhiên ta giống như minh bạch cái gì. Mẹ đoạn thời gian này thái độ khác thường, đem ta cự chi từ ngoài ngàn dặm, nguyên lai là cái này nguyên nhân a. Nghĩ thông suốt nguyên do, tâm lý thư sướng nhiều, vẫn không nhếch miệng cười. Ngươi phá hư cười cái gì? Mẹ hỏi. Ta không cười xấu xa a, ta cười đến như vậy ánh nắng mặt trời như vậy rực rỡ, làm sao có thể kêu cười xấu xa đâu này. Ta càng nói cười đến càng hài lòng. Mẹ hình như cũng nhận thấy ta trong lòng nghĩ, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Không còn phản ứng ta, đợi cửa thang máy mở về sau, bước nhanh triều chính mình khách phòng đi đến, ta cười đi theo. Ta tại chính mình khách phòng bên trong tắm rửa một cái, tâm ngứa khó nhịn đợi nửa ngày, cuối cùng nhịn không được rồi, đi đến mẹ trước cửa phòng. Gõ cửa một cái. Không có phản ứng. Nang không thành mẹ đã ngủ. Lại gõ gõ môn. Vẫn là không có phản ứng. Ta bắt đầu có điểm tâm hoảng, cũng không thể lộng xảo thành chuyên, mẹ tại phòng bên trong đang ngủ a. Ngay tại ta lấy ra điện thoại. Do dự muốn hay không gọi điện thoại đi qua thời điểm bỗng nhiên nghe thấy mẹ từ sau lưng hỏi, người làm cái gì? Ta dọa nhất nhảy, mảnh vừa quay đầu lại, gặp mẹ liền đứng ở sau lưng của ta, trong tay còn cầm lấy một lon cà phê. Ta lúc này mới đem sách lấy tâm thả xuống, nói, ta có chút việc nhi muốn cùng ngài nói. Nói đi. Mẹ mở ra cà phê, thẳng uống, ánh mắt lại thủy chung ngắm lấy ta. Chúng ta vào nhà nói đi. Ta ngủ không được, muốn cùng mẹ nói chuyện phiếm. Mẹ híp mắt, nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, duỗi tay mở cửa phòng ra, ta sợ mẹ đổi ý, đem ta chắn ở ngoài cửa, khẩn cấp không chờ được chen vào. Mẹ đem cà phê lon đặt tại trên bàn, ôn hòa nói, chuyện vãn đi. Nói chuyện phiếm xong ta ngủ ngon cảm giác. Hôm nay này điện ảnh thật tốt. Ta bắt đầu tìm lời. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện Cân. Mẹ thái độ rất lãnh đạm. Mẹ, ngài có hay không chú ý tới, ngồi ở chúng ta mặt sau nam nhân kia. Đỉnh không tự nhiên. Mẹ ngẩn ra, thế nào nam nhân nha? Liền xem phim thời điểm ngồi ở chúng ta mặt sau nam nhân kia, đứng ngồi không yên, còn một mực ho khan, khụ khụ ken két. Mẹ cau mày, giống như là đang cố gắng hồi tưởng. Hơn nửa ngày mới nói, không chú ý, khả năng nhân gia ngã bệnh a. Ta cảm thấy nguyên nhân tại ngài trên người. Tại trên người ta. Ngài là không hiểu nam nhân vừa thấy mỹ nữ, nhất là cái loại này cao không thể chạm mỹ nữ. Liền cả người không được tự nhiên, nói chuyện không lanh lẹ, lộ cũng không đi. Mẹ thế mới biết ta nói cái gì ý tứ, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bậy bạ. Ngài đừng không tin, ta chính là vừa hiện thành ví dụ. Cùng ngài nói thật. Có đôi khi gặp ngài, ta cũng cả người không được tự nhiên, không biết nên cùng ngài nói cái gì. Được rồi. Suốt ngày chỉ ngươi nói nhiều, bùng bùng cùng nã pháo trận tựa như, còn không biết nói cái gì. Lời nói này giống như là đang tại chế nhạo ta. Trên thực tế lại ngậm một chút vui sướng cùng đắc ý, ta quá hiểu rõ mụ mụ, tuy rằng nàng tính cách cao ngạo, lúc nào cũng là cấp nhân một loại tránh người từ ngoài ngàn dặm cảm giác, nhưng trên thực tế nàng và các nữ nhân giống nhau, đều yêu thích bị người khác khen xinh đẹp. Này cũng không phải là nói mẹ cùng kia một chút tục khí nữ nhân giống nhau, hoàn toàn tương phản, chính bởi vì dính một vài người thế gian tục khí, mẹ mới có vẻ phá lệ mê người đáng yêu. Ta nhìn mẹ tinh xảo như ngọc gương mặt xinh đẹp, trong lòng một trận hồng nóng, nhìn không được thở dài nói, thật đẹp. Thần tiên tỷ tỷ cũng không so được mẹ xinh đẹp. Bình thường nghe thế loại vuốt mông ngựa lời nói, mẹ lúc nào cũng là mắng ta miệng lưỡi trơn tru. Hôm nay lại không rên một tiếng bị. Có lẽ nàng có thể cảm giác được đến, đây là ta phát ra từ nội tâm tự đáy lòng ca ngợi, tuyệt không phải hết sức nghênh phụng. Ta chính nghĩ nói sau chút gì dỗ mẹ hài lòng, mẹ đột nhiên một tiếng ai thán. Thần tiên tỷ tỷ lại như thế nào, đến cùng đến còn không phải là hoàng kiểm bà một cái. Mẹ này nói nhưng lại có một chút mỹ nhân tuổi xế chiều thê lương, ta biết mẹ luôn luôn tại lo lắng là cái gì, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm. Mềm giọng nói, mẹ, ngài tại trong mắt ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Mẹ ngóng nhìn ta, thật lâu sau, cúi đầu hỏi, ngươi có phải hay không phiền chán mụ mụ? Ta nghe vậy kinh ngạc, lập tức nói, làm sao biết chứ? Mẹ, ngài đừng suy nghĩ lung tung. Ta thật. Đây là mẹ một cái tâm bệnh, mặc kệ ta giải thích thế nào, đều không có biện pháp làm nàng an tâm. Nếu nói vô dụng, vậy trực tiếp dùng hành động đến tỏ vẻ. Ta dùng sức đem mẹ nhanh ôm tại trong lòng. Cúi đầu hôn tại môi của nàng phía trên, thật lâu không chịu thả ra. Mẹ duỗi tay muốn đem ta đẩy ra, ta lại càng ôm càng chặt, đồng thời lè lưỡi, cậy ra đỏ sẫm môi mỏng, như con cá chui vào mẹ miệng thơm bên trong, tùy ý quấy rầy. Mẹ đen nhánh mái tóc trở nên tán loạn ra, hỗn độn cửa hàng vẫy tại giường phía trên, màu xám tây trang đồng phục nút áo cũng tùy theo thân thể yêu kiều vặn vẹo mà tùng cởi, cổ áo đại trương, trắng nõn đầy đặn bộ ngực bài trừ một đạo thâm thúy mê người khe ngực. Mẹ thân thể mềm hơn, hơi thở trầm trọng nóng cháy, nghĩ đến tình dục lấy động. Ta ôm mẹ thuận thế ngã xuống trên giường, miệng tại mặt nàng phía trên, cổ lên xuống loạn thân, hai tay cũng không an phận tại nhuyễn hương như ngọc thân thể yêu kiều thượng sờ soạn. Chọc cho mẹ thở gấp liên tục, ánh mắt càng trở lên mê say. Ta đã thật lâu chưa cùng mẹ ân ái rồi, nghe thấy kia thuộc phụ chỉ có ngấy nhân thể hương, trong lòng một mảnh lửa nóng, dưới hông côn thịt kiên đỉnh như sắt, đỉnh lấy mẹ bụng. Ta thở hổn hển hỏi, mẹ, nói thật, ngài có phải hay không nghĩ cái kia? Cái nào? Mẹ hổn hển thở gấp, thần chí đã có một chút không rõ lắm. Cái kia à? Ta dán tại nàng tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, nghĩ bị ta địch. Mẹ đỏ mặt lên. Giơ tay lên đánh ta một chút, nhưng chưa bác bỏ. Ta lòng như lửa đốt giơ cao côn thịt, cách quần áo tại nàng giữa hai chân một trận cọ sát, chỉ cảm thấy kia no đủ như mang vùng mu nóng hừng hực. Cách quần tất váy quần cũng có thể cảm giác được cổ kia tử xuân triều mênh mông hơi ẩm. Ta đem hai tay đặt ở mẹ đùi phía trên, tùy ý vuốt ve, hưởng thụ kia tơ lụa nhu thuận xúc cảm, đồng thời đem mặt chôn sâu tại phong ngấy to mọng cặp vú ở giữa, giống tiểu trư tựa như tại nhũ thịt gặp qua lại loạn cũng. Ngay tại ta đầu mơ màng, ý loạn tình mê lúc, dương vật thượng truyền đến một trận ôn nhuận non mềm, đúng là mẹ đưa tay vói vào đũng quần bên trong, bắt được côn thịt, nhẹ nhàng vuốt. Nhìn đến mẹ theo ta giống nhau, sớm tâm ngứa khó nhịn. Ta giang hai tay ra, thuận theo mềm mại tất đen chân đẹp âm thầm vào đáy quần, nắm chặt mềm mại đầy đặn mông bự, không ngừng xoa nắng. Mẹ, ngài có phải hay không muốn điệp âm hộ rồi hả? Mẹ nhẹ nhàng cân, một tiếng, trái tim của ta bang bang cuồng nhảy, cố nhịn trong lòng dục niệm, lại hỏi, nghĩ bị ai điệp? Nghĩ bị tiểu đông điệp. Ân. Nghĩ bị con điệp. Cao cao tại thượng mẫu thượng đại nhân thế nhưng nói ra loại này dâm thoại đến. Duỗi tay nắm chặt quần tất eo miệng, tính cả quần lót cùng một chỗ lôi đến đầu gối chỗ, lộ ra mượt mà to mọng mông cong cùng với trơn bóng trắng nõn bánh bao tiểu huyệt. Cúi đầu nhìn lại, mắt thấy phồng lên trơn bóng vùng mu phía trên nứt ra rồi một đạo nhỏ hẹp tiểu phùng. Hai bên nộn màu hồng cánh hoa thủy quang lập lòe, huyệt miệng lúc đóng lúc mở, lỗ thịt nhúc nhích, phun ra dày đặc mật hoa. Ta vô cùng lo lắng cởi chính mình quần, nâng lấy cứng rắn như sắt nóng bỏng côn thịt. Không đầu không đuôi chui vào đáy quần. Chống đỡ miệng huyệt, chỉ cảm thấy quy đầu nhơ nhớp, nhẹ nhàng đỉnh đầu, phá loại trợt vào mật động bên trong. Ân. Mẹ cổ ngửa về sau một cái, lông mày nhíu chặt, yết hầu phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Ta cũng không có một chút rốt cuộc. Côn thịt cắm ở chặt chẽ ấm mật động bên trong, còn có một bán lưu tại bên ngoài. Trơn mềm lỗ thịt gắt gao bọc lấy quy đầu, liên tục không ngừng nhúc nhích. Dùng sức đem côn thịt hướng bên trong hút, này đã lâu cảm giác thật sự là quá thích. Kích động phía dưới, suýt chút nữa bắn ra, ta hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng ổn định. Mẹ run rẩy, gặp ta nửa ngày bất động, nhưng lại chủ động giơ cao vùng mu đón đi lên, nhưng mật huyệt thật sự quá chặt, lỗ thịt vách hang cắn chặt thân gậy. Quả thực nửa bước khó đi. Ta nhịn không được nói, như vậy nộn tiểu huyệt, như thế nào nhẫm khó tiến. Mẹ khuôn mặt đỏ lên, hỏi ngược lại, nhanh không tốt sao? Đương nhiên được, càng chặt càng tốt, lại kẹp chặt một điểm, đem con trai ngươi dương vật cấp bấm tốt nhất. Mẹ xấu hổ gò má đỏ bừng, giơ tay lên tại ta cánh tay thượng dùng sức đánh một cái, oán trách trừng lấy ta, vừa muốn mở miệng, ta lại nhân cơ hội ôm lấy mẹ hai chân, về phía trước đè ép, eo hông dùng sức đỡ lấy, to lớn quy đầu thật là đẩy ra chặt khít mật huyệt. Hung hăng đánh vào mềm mại hoa tâm phía trên, nguyên bản răng dậy lời nói, cũng biến thành đau đớn cũng khoái hoạt tiếng rên rỉ. Mẹ Mỹ đôi mắt trắng giả, a một tiếng, suýt chút nữa lưng quá khí mà đi, thân thể cương sau một lát, bắt đầu co giật tựa như run rẩy. Tiểu huyệt bọc lấy côn thịt từng đợt kịch liệt co rút lại, từng cổ dày đặc mật chất lỏng tự đáy huyệt trào ra, chỉ như vậy một chút, mẹ dĩ nhiên cũng làm đến cao trào. Ta là vừa mừng vừa sợ. Mẹ khi nào thì trở nên nhạy cảm như vậy rồi hả? Hay là nói, nàng theo ta giống nhau, cũng là nín đã lâu. Nghĩ vậy, ta càng thêm hăng hái, thân gậy trướng gân xanh thẳng băng bó, trộn lẫn mật tương tại nộn huyệt bên trong mau vào mau ra, hung hăng quấy rối, mà một lần so với một lần hung mãnh. Nhiều lần thẳng đến hoa tâm, đánh thẳng được mẹ hai cái béo mập mỹ nhũ phía trên hạ tung bay, nhấc lên từng trận tuyết trắng sóng sữa. Mẹ thượng vị theo bên trong cao trào chậm quá thần nhi đến, hoa tâm mở rộng, chính quan lợi hại, chỗ nào chịu được như vậy ép buộc. Thân thể yêu kiều khi băng bó khi nhanh, hai tay cào loạn, thở gấp nói, chậm một chút. A. A. Chậm một chút. A. Nhẹ. Nhẹ chút. Nha. A a a. Không được. Ân. Không được. A. Trong miệng nói, không được, thân thể lại thành thực vô cùng. Xuân tình nhộn nhạo thân thể theo quất cắm không được dãy dụa run rẩy, ngạo nghễ vểnh lên mông tròn lại vặn vẹo lấy liên tiếp hướng lên thấu, mê người tiếng trên rỉ liên tiếp, liệt tục không ngừng, mật chất lỏng càng là không được phúng ra ngoài tuôn. Tùy theo côn thịt ra vào, lưu khắp nơi. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, ta cũng phải cảm giác sảng khoái đến cực hạn, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, đem mẹ đùi đặt ở ngực. Hai cái tất đen chân nhỏ kháng tại bả vai phía trên. Loãng xoảng một chút mảnh điệp, thân thể chạm vào nhau, ba ba tiếng cùng với phốc phốc tiếng nước, bên tai không dứt. Mẹ hai tay gắt gao nắm chặt cánh tay của ta, cổ liều mạng nhấc lên, mật huyệt thịt mềm tại mở co giật co rút lại. Bằng kinh nghiệm phán đoán, mẹ cao trào lại muốn tới. Ta mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào đáy huyệt, quy đầu chống đỡ mềm mại hoa tâm dùng sức nghiền nát. Mẹ miệng nhỏ nhẹ trương, mái tóc bay tán loạn, dảo mỹ thân hình khi thì cứng ngắc khi thì run rẩy. Thật lâu sau mới phun ra một câu đến, đứa nhỏ. A. A. Ta nghe vậy dọa nhất nhảy, liền vội vàng đem côn thịt ra bên ngoài bạc, mật huyệt lại khỏa hút lấy côn thịt, một trận co giật, mượt mà màu mỡ mông cong liều mạng hướng lên ưỡn thẳng. Từng cổ hoa chất lỏng mật dịch phun ra ngoài, cuồn cuộn thủy thủy gắn nhất giường. Ta thân thể tê rần, tinh dịch không chịu khống chế bắn ra. Kích tình qua đi, ta lại là hối hận lại là sợ hãi, mãn chứa áy náy nhìn mẹ. Mẹ cũng xem ta. Hỗn hển thở gấp, trán tràn đầy mồ hôi rịn. Mẹ, thực xin lỗi. Ta. Nói được một nửa, mẹ đưa tay đặt ở ta khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, mềm giọng nói, không có việc gì, ta cùng bác sĩ xác nhận quá, bác sĩ nói có thể ân ái. Không có gì đáng ngại. Ngươi vừa rồi chính là khí lực có chút lớn. Ngài. Ngài tìm thầy thuốc xác nhận qua à? Ta ngốc lăng lăng nhìn mẹ. Mẹ khuôn mặt đỏ lên, hơi lộ ra ngượng ngùng, trốn tránh tựa như đem mặt hướng bên một bên. Nhỏ giọng nói câu, về sau không cho phép như vậy, nhẹ chút. Lòng ta không hiểu lưu mà qua ấm áp, đưa tay đặt ở mẹ bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, thực xin lỗi a con, cha quá thô lỗ. Mẹ hướng về tay của ta lưng hung hăng đánh một cái. Oán trách trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mẹ, ta sai rồi, về sau không bao giờ nữa rồi, nhất định ôm nhu mê mại. Ta đem mặt dán tại mẹ trên người, giống đứa bé tựa như làm nũng nhận sai. Mẹ tại trên mặt ta vỗ nhẹ nhẹ một chút. Qua một trận, ngồi dậy, đem hỗn độn quần áo cùng với đôi tại đầu gối chỗ quần tất cởi, xuống giường tắm rửa. Nếu như đặt ở trước kia, ta khẳng định da mặt dày truy vào đi, tránh không được lại là một hồi uyên ương hí thủy, có thể lúc này ta vẫn còn hối hận bên trong. Nằm trong chốc lát liền hồi chính mình gian phòng đi. Này ngày sáng sớm, mẹ giống như ngày xưa giống nhau, biến trở về này cái cao cao tại thượng nữ cường nhân, thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh qua giống nhau. Lái xe đường trở về phía trên. Ta nói, buổi chiều ta liền trở về. Mẹ ngẩn ra, nhanh như vậy liền trở về. Lúc này như thế nào đợi không được. Ta cười khổ mà nói, ta sợ nhịn không được, lại tổn thương mẹ. Mẹ ghé mắt qua lại, trầm mặc một lát, nói, ngày mai lại đi a. Buổi tối ở nhà ăn bữa cơm. Nếu biết sai rồi, như thế nào cũng phải làm bữa cơm bồi thường ta đi. A. Được rồi. Về thành sau đó, mẹ đi làm, ta tắt thẳng đến siêu thị, vì cơm chiều chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ta biết mẹ muốn ta lại lưu một đêm. Cho nàng làm đốn cơm chiều bồi tội, trên thực tế là không muốn để cho ta quá mức áy náy, cho ta cái cơ hội làm một chút thực tế tính bồi thường. Lòng ta rất là cảm kích, bữa tối chuẩn bị phá lệ dụng tâm, cuối cùng không quên bãi thượng hoa hồng cùng ngọn nến tô điểm. Mẹ tan tầm sau lập tức trở về đến nhà, nhìn đến trong gian phòng chúc quan bữa tối, cười một tiếng, theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ, nói với ta, muốn uống điểm sao? Ta cười xấu hổ cười, ta sợ uống rượu lại cái gì kia. Hơi uống một chút không có gì đáng ngại. Dứt lời, mẹ tự chủ trương cho ta rót một chén. Ta nâng chén cùng mẹ đụng nhau, mãn chứa áy náy nói, mẹ, ta là thật đã quên. Đêm qua. Thật xin lỗi. Coi như hết, cũng đừng trách ngươi. Nói cho cùng ngươi cũng vẫn còn con nít. Ta khổ cười hỏi, ngài lời nói này được, là đang tại phúng đâm ta sao? Mẹ trêu ghẹo nói, ta là muốn cho ngươi làm lúc còn nhỏ hảo hài tử. Tại mờ nhạt chút quang chiếu rọi phía dưới, trong phòng không khí có chút mập mờ. Vài lần sau khi cụng chén, mẹ khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, nói không ra minh diễm động lòng người, cũng chỉ có mẹ như vậy thành thục nữ nhân, mới có thể có như vậy độc đáo ý vị. Mẹ lúc nói chuyện lúc nào cũng là xem ta. Ánh mắt càng ngày càng quyến rũ. Ta có một chút miệng đắng lưỡi khô rồi, hạ thân cũng đã sớm đứng thẳng, bất quá có tối hôm qua giáo huấn, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại ta nghĩ muốn tán gẫu chút gì dời đi lực chú ý thời điểm ống quần chỗ bỗng nhiên bị cái gì vậy đụng một cái. Ta bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới, đúng là mẹ mặc lấy màu đen giày cao gót thịt băm chân nhỏ, tại hữu ý vô ý trêu chọc ta. Mẹ này rõ ràng cho thấy đang câu dẫn ta, ta kích động thiếu chút nữa run rẩy lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mẹ khóe miệng cong lên một chút giảo hoạt bướng bỉnh ý cười, không khỏi nhớ tới trước đây, mẹ mỗi lần cố ý chọc ghẹo ta thời điểm, đều sẽ lộ ra như vậy mỉm cười. Ta ủy khuất nói, mẹ, ngài chớ trêu ta, thành sao? Mẹ vẫy ta một trận. Đem chân thu về, nói, bồi mẹ nhảy điệu nhảy a. Tốt. Mẹ tuyển thủ bài nhạc, sau đó tại ánh nến u ám bên trong, cùng ta ôm nhau nhảy lên vũ. Ôm ấp mẹ mềm mại thân thể yêu kiều, mũi trung ngửi phụ nhân chỉ có mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Thêm nữa cùng phát tác, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn mê mang, cả người giống như say giống như, cung thịt ẩn có cương lên xu thế, cũng không dám giống mọi khi làm càng như vậy, ngược lại đem mông về phía sau xê dịch, tận lực không cho cung thịt đỉnh lấy mẹ thân thể. Mẹ tự nhiên chú ý tới cử động của ta, cùng ta đối diện một lát, hốt hỏi, có chuyện mẹ một mực muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ngươi là khi nào thì bắt đầu trộn cầm lấy mẹ tất chân? Ta nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn mẹ. Không biết nàng đột nhiên hỏi một câu như vậy là dụng ý gì, nghĩ nghĩ, trả lời nói, nhớ không rõ lắm, đại khái là lớp 10A. Nhỏ như vậy lại bắt đầu. Ta lúng túng giải thích. Ai bảo mẹ suốt ngày mặc lấy tất chân tại ta mặc đi tới đi lui. Còn ngờ ta. Đúng vậy a, ai bảo ngài bộ dạng giống như thiên tiên. Được rồi, biết ngươi nói ngọt. Thậm chí kêu nói ngọt, cái này gọi là ăn ngay nói thật. Vậy bây giờ đâu này? Cái gì? Ta không rõ ràng. Còn đối với mẹ tất chân có cảm giác sao? Ngài cái này không phải là biết rõ cố vấn nha. Trầm mặc một trận. Mẹ dán tại bên cạnh tai của ta, nhẹ giọng hỏi nói, vậy ngươi nghĩ không nghĩ sờ một cái. Ta nhất thời cũng không hiểu mẹ rốt cuộc là dụng ý gì, muốn nói ta trộm đạo vẫn là minh sờ. Đã đếm không hết, mẹ chủ động mời ta sờ nàng tất chân đẹp, lại vẫn là lần thứ nhất. Phần này cám dỗ thật sự là quá cường liệt rồi, ta biết rõ không thể mắc câu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, có thể chứ? Có thể sờ một cái. Ta run rẩy đưa tay đặt ở mẹ thịt băm trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve, kia tơ lụa nhu thuận xúc cảm, thích ta kích linh linh rùng mình một cái. Mẹ hỏi, cảm giác gì? Ta không hề suy nghĩ, trở về câu, cảm giác rất thoải mái. Mẹ phục tại bên cạnh tai của ta, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, còn có thoải mái hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta. Không đợi ta trả lời, mẹ đã đem ta đẩy lên ghế dựa phía trên. Duỗi tay cởi bỏ của ta dây lưng. Đem quần cởi xuống dưới, khi cứng rắn nóng bỏng côn thịt lập tức bắn ra. Mẹ dương mắt hướng ta nhìn lại, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng hàm xuân, không đợi ta phản ứng, liền nâng lên thon thon tay ngọc, cầm côn thịt tử, ôm nhu tinh tế vỗ về chơi đùa. Lúc trước mẹ dùng tay giúp ta lấy bao nhiêu lần đã không đếm được rồi, nhưng chưa từng có hiện tại thư thái như vậy quá, ngay tại ta cả người xương cốt toàn bộ mềm yếu. Cô đơn dương vật sưng tấy như sắc thời điểm, chợt thấy một cổ ấm áp khí tức đánh vào quy đầu phía trên. Ta vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ môi hồng khẽ mở, tiểu miệng ngậm chặt tương ớt du quy đầu, đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu, một trận hút mút liếm láp, lập tức đem của ta ba hồn bảy vía đều cấp rút đi. Tê. Ách. Hai ta chân duỗi thẳng. Hai tay nắm chặt cái bàn ven, trong miệng không được rên rỉ. Phấn lộn đầu lưỡi cùng nước miếng ngọt ngào liếm láp côn thịt, môi hồng lau qua thân gậy, nhập vào khoang miệng chỗ sâu, thẳng đến đầu chim đứng ở yết hầu khang màng dính mới tính dừng lại. Mẹ ngậm côn thịt, dương mắt đánh giá ta, mắt trung dẫn theo một chút thẹn thùng quyến rũ. Ta là thật không nghĩ tới mẹ thế nhưng còn có thủ đoạn như vậy, bình thường cao ngạo lãnh diễm, câu làm khởi nhân đến, so với đắc kỷ cũng không thua bao nhiêu. Ta toàn thân cảm giác giống như đều tập trung vào côn thịt phía trên. Có thể rõ ràng cảm giác được phấn nộn lưỡi thơm vòng thân gậy một chút di động, theo quy đầu một mực liếm đến dương vật gốc rễ, xuống chút nữa trợt một điểm liền liếm đến lỗ đít. Ta không chịu khống chế buộc chặt bờ mông cơ bắp, lỗ đít mảnh lui, dương vật tăng lên càng thêm lợi hại, cơ hồ đem mẹ miệng nhỏ đẩy lên tràn đầy, bất lưu một tia khe hở. Ta duỗi tay muốn đè lại mẹ đỉnh đầu, lại mạnh mẽ dừng lại. Mẹ thấy thế phun ra nuốt vào càng thêm ra sức, ta thích la lớn, không được, không được, nhanh muốn bắn. Ngay tại ta sắp đến khoái cảm đỉnh phong thời điểm, mẹ đột nhiên dừng lại, phun ra côn thịt, nghịch ngợm nói với ta nói, không cho phép bắn. Dứt lời, nhưng lại bóp lấy quần tất hạ bộ xé mở một vết thương, đem quần lót ren bái đến một bên, lộ ra sớm lầy lội không chịu nổi âm hộ, hai đầu tất chân chân đẹp theo ta trên chân lướt qua, kỵ nhảy qua tại bắp đùi của ta phía trên. Mẹ! Mẹ gương mặt thẹn thùng cắn phía dưới môi, thần sắc cười mà không cười, duỗi tay nâng dậy côn thịt, nhắm ngay khe huyệt, chậm rãi ngồi xuống, lỗ thịt nội ướt át thịt mềm lập tức liền như thủy triều dâng lên, đem côn thịt bao quanh bao lấy. A! Ta cùng mẹ đồng thời rên rỉ thành tiếng, nguyễn bắn bắn cặp mông hư tọa tại bắp đùi của ta phía trên, đỉnh quy đầu đến đáy huyệt hoa tâm, lại vừa không có đỉnh thực. Ta duỗi tay ôm mẹ eo nhỏ, hai cái chân số chết đẩy ta cùng một chỗ, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn. Nghĩ kêu lại kêu không ra. Mẹ trên mặt tràn đầy e lệ mây đỏ, mắt trung thu trong veo như nước, kiều mị ướt át, nhìn ta nói, ngươi quá lỗ mãng, mẹ biết đúng mực. Lời này giống như là đang tại đối với ta giải thích, vừa giống như là đang tại kiếm cớ. Sau khi nói xong, mẹ hình như cũng thấy thẹn thùng, mặt ửng hồng lên, liền không còn làm âm thanh, đỉnh làm mông eo, mật huyệt bao lấy côn thịt, liên tiếp phun ra nuốt vào lên xuống. Ta mỹ thần hồn điên đảo, thuận miệng lung tung nói, mẹ. Là ta quá lỗ mãng, ta về sau không bao giờ nữa chọc ngài tức giận. Mẹ thở dốc nói, lúc này không dùng lại ngài. Vì sao? Ta có một chút không hiểu. Mẹ hơi cáu, không tại sao. Dứt lời, song chưởng ôm cổ của ta, liên tiếp ngồi dậy. Đem một đầu tóc đen dao động tứ phía dưới bay lên. Ta thấy mẹ gương mặt trốn tránh tựa như e lệ biểu cảm, đột nhiên có chút mở hiểu, cười hỏi, về sau ân ái thời điểm ta sẽ không cần tôn xưng rồi, được không? Tùy theo ngươi. Ta đây về sau đều cẩn thận, ngươi để ta điệp, được không? Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng. Ta hưng phấn hai tay nâng mẹ cặp mông, mạnh mẽ đứng người lên. Mẹ phối hợp gắt gao truyền tại người của ta phía trên, mật huyệt không tự chủ được hướng nội co rút nhanh. Gắt gao bọc lấy côn thịt. Ta vốn tưởng ôm lấy mẹ bước nhanh nhằm phía phòng ngủ, lại sợ sơ ý một chút có sơ suất, đành phải từng bước cẩn thận hướng phòng ngủ dịch chuyển đi. Mẹ như một cái gấu koala giống nhau treo tại người của ta phía trên. Ăn mặc chỉnh tề, chính là quần tất hạ bộ mở cái lỗ hổng, bộ phận sinh dục đụng vào nhau, mỗi bước đi thân thể mẹ thân thể yêu kiều đều có khả năng rung rẩy thượng dời rung rẩy, mật huyệt co giật, dâm dịch giàn giụa, cuồn cuộn thủy thủy tác đầy đất. Thật vất vả cuối cùng đi vào trong phòng, ta nhẹ nhàng đem mẹ phóng ở trên giường, thuận thế nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, ép lấy tròn trịa to mọng vú, đem mặt chôn ở mẹ tai về sau, liếm hôn lấy trắng hồng cổ. Mùi thơm cơ thể cùng ấm ướt mồ hôi rịn dây dưa cùng một chỗ. Mùi thơm phức hương khí rót vào lỗ mũi bên trong, kích thích ta mỗi một chỗ lỗ chân lông. Ân. Mẹ thân thể vừa đỏ lại nóng, tinh tế mềm mại hai tay vô lực nắm thân thể của ta, gợi cảm mắt phượng híp thành một đạo khe hở hẹp. Ngập nước, khẽ mở môi anh đào phát ra nhiếp nhân tâm phách tuyệt vời rên rỉ. Ta đứng dậy đem mẹ áo nút thắt cởi bỏ, trừ bỏ áo ngực. Đem trói buộc trắng nõn vú to giải phóng đi ra. Ta đưa ra hai tay gắn vào tuyết trắng đẩy đà cặp vú đầy đặn bên trên. Tham lam xoa nắng. Mẹ trách mắng, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không ngại phiền. Cả đời cũng ngoạn không đủ. Nói xong, ta liền nâng lấy côn thịt, hướng về tiểu huyệt, xì xì quất cắm điệp lên, nhưng có tối hôm qua vết xe đổ, lần này có đúng mực. Không dám quá mức lỗ mãng. Quy đầu xâm nhập đáy huyệt chính là điểm đến là dừng, nhẹ nhàng đập một hạ hoa tâm liền lập tức rời khỏi, mặc dù như vậy cũng đem mẹ làm khí suyễn phì phò, hoa chi loạn chiến. Lão bà, ta làm ngươi thoải mái hay không? Ân. A. A. A ha. Ân a. Thoải mái. Ân. Thoải mái. Ngươi đã là lão bà ta đây về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Có phải hay không? Ân. Ân. A. Ân. Là. Ân. Ngươi muốn làm gì? A. Liền làm cái đó. Ta đây muốn địch ngươi lỗ đít. ngươi cấp không cho điệp. Mẹ sắc mặt chợt biến đổi, thu hồi quyến rũ, chớp mắt theo lão bà biến trở về mẹ, hướng về bả vai của ta vỗ một cái, nói, nghĩ gì thế? Ta Ngoạn Hy không lựa lời nói, cũng không biết chính mình như thế nào đến đây một câu như vậy. Sợ mẹ tức giận, liền vội vàng nói, hay nói giỡn, chỉ đùa một chút. Mẹ e thẹn nói, cái gì vui đùa đều có thể mở sao? Chỗ nào cũng được, liền chỗ không được. Vì sao à? Nhiều bẩn a, ghê tởm. Nhiều tắm rửa không được sao? Đúng rồi, còn có khả năng sút ruột. Nói còn chưa dứt lời liền bị mụ mụ đánh một cái. Ngươi lại càng rỡ ta thật tức giận a. Ta nguyên bản đối với mẹ cút huyệt cũng không quá cố chấp, chính là thuận miệng vừa nói như vậy, không nghĩ tới mẹ như vậy kháng cự. Ta ngược lại có chút động lòng, thậm chí tại não bộ bên trong tưởng tượng mẹ vểnh lấy tròn vo mông, cắn răng bị côn thịt làm tiếng cút huyệt hình ảnh. Ý dâm về ý dâm, trên miệng vẫn phải là nhận sai, cam đoan sẽ không tiếp tục loạn nói giỡn. Nhưng dục vọng bị kích, hai tay tách ra mẹ tất chân đẹp, vừa nhanh lại cấp bách lay động dương vật, mặc dù không giống dĩ vãng như vậy nhiều lần rốt cuộc, hung hăng va chạm hoa tâm, nhưng là đem mẹ điệp hoa chi loạn chiến. Vú đông đưa như sóng. Ta bên này cẩn thận, mẹ ngược lại so trước kia phóng càng mở rồi, thon dài đẩy đà tất chân đẹp quấn quanh tại của ta eo hông, cưỡng eo nâng mông, cố gắng phối hợp côn thịt cắm vào làm, trong miệng rên rỉ càng trở lên ngọt ngấy. Sóng sau cao hơn sóng trước, không chút nào mẫu thân uy nghiêm. Ta một bên địch một bên ghé vào mẹ trên người, hôn lấy nàng miệng nhỏ, hai má cùng với tuyết trắng trơn mềm cổ, côn thịt bị ấm áp chặt chẽ mật thịt bọc lấy, dâm thủy hình như cũng so dĩ vãng càng nhiều. Ẩm ướt trù dính trợt, quy đầu lui tới miệng huyệt cuối cùng cũng sẽ mang ra khỏi nhất luồng nhiệt lưu, mỗi lần đẩy tới đáy huyệt lại, suy, một tiếng. Ân. Ân. Ân a. Ừ. A a a. Mẹ tiếng thở gấp càng ngày càng cấp bách, hai tay ôm bả vai của ta. Hạ thân không được hướng lên đỉnh, hình như muốn ta càng thêm dùng sức điệp. Có thể cố tình hai chúng ta lại tìm lầm tiết tấu, mẹ mỗi lần hướng lên đỉnh thời điểm, ta cũng theo lấy lui về phía sau, đợi mẹ mông xuống phía dưới hạ xuống. Ta lại cùng đuổi theo, mẹ tràn đầy mong chờ lại lần nữa nghênh tiếp lúc tới, ta lại bắt đầu lui về phía sau, vài cái qua lại sau đó, mẹ vừa thẹn lại vừa vội. Hai tay vòng tại của ta sau thắt lưng, dùng sức xuống phía dưới ép. Cùng lúc đó no đủ nhô ra bạch hổ vùng mu dùng sức hướng lên đỉnh, xương mu tương để, chặt chẽ tương liên. Mẹ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, không hề cố kỵ biểu hiện ra dục vọng của mình, ta lại bởi vì chuyện ngày hôm qua. Trong lòng nhiều có điều cố kỵ, ngược lại không buông ra tay chân, nàng càng là nâng lấy tiểu huyệt đi phía trước thấu, ta thì càng cẩn thận lui về phía sau. Kết quả chính là mẹ bị ta biến thành nửa vời, đại phát hờn dỗi, ngươi là cố ý sao? Ta sợ thương đứa nhỏ. Không có như vậy nói thêm nữa, bác sĩ đều nói không sao. Ta có thể cảm giác được ra mẹ sắp đến khoái cảm đỉnh phong, nhưng thủy chung không chiếm được cao trào khó chịu kính, cũng mặc kệ mẹ nói như thế nào. Ta thủy chung ôm nhu quất cắm, điểm đến là dừng, cấp bách mẹ xoay eo đỉnh mông, cắn chặt môi dưới. Nước mắt đều nhanh khóc lên. Ân. A. A nha. Ân. Ân. A. Mẹ cố ý rên rỉ dâm đãng ngọt ngấy, muốn kích thích lên của ta thú tính. Những ta lại bất vi sở động. Mẹ bỗng nhiên kẹp chặt mật huyệt, lớn tiếng thở gấp hô, lão công. A. Lão công. Ừ. Nhanh một chút. Ân. Dùng sức điểm. A. Mẹ muốn. A. Mẹ chưa bao giờ chủ động nói qua tao nói vô cùng không tự nhiên. Biểu diễn dấu vết cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ta cực kỳ hưởng thụ, lúc này liền phối hợp lên mẹ diễn xuất, một bên địch một bên nói, không được A, dùng quá sức thương đứa nhỏ. Ân. Ân. A A. Không quan hệ. Bác sĩ nói. Ân. Không quan hệ. A A. Ngươi dùng sức điểm. Lão công. Dùng sức điểm. Mẹ khó chịu. A. Chua. Ta càng nghe càng hưng phấn, vội hỏi, nơi nào chua? Mẹ hai má đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn môi dưới trở về câu, ân. Phía dưới. Phía dưới. Phía dưới nơi nào? A. Ân. Phía dưới. A. Phía dưới. Nhìn đến mẹ vẫn có một chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói ra quá mức xấu hổ nói. Ta dẫn đường hỏi, có phải hay không âm hộ ngứa? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Xấu hổ ân một tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ âm hộ bên trong ngứa. Ân. Muốn. Tiểu Đông ban mẹ. Ân. Ban mẹ. Giúp thế nào? A a a. Điệp mẹ. A. Dùng sức điệp. Mẹ. Có lẽ là không khí dần dần dâm mỹ nguyên nhân, mẹ dâm thoại nói càng ngày càng lưu loát. Mắt thấy dương vật tại chặt khít hồng nộn khe huyệt bên trong tiếng lui lui, đem mắt lạnh dính trợt mật dịch mang vẫy ra bốn phía, miệng hang nộn da nhi bị thân gậy ma màu đỏ bừng sáng, môi mật bởi vì nhồi máu mà trở nên dị thường dài rộng. Thật chặt bọc lấy gân xanh băng bó khởi côn thịt, địch khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ta bị tràn đầy nhiệt tình cảm giác nhụm, không khỏi tăng nhanh tốc độ, đại thở hỗn hển reo lên, ngươi tên là. Ngươi kêu nữa. Ngươi càng bảo ta địch càng dùng sức. Mẹ hết sức nói một chút dâm thoại vốn là nghĩ cổ vũ ta, đã sớm xấu hổ mặt đỏ tai hồng rồi, bây giờ gặp ta hưng phấn giống như cái gì, ngược lại bị của ta nhiệt liệt tình dục cảm giác nhụm, nhất thời mật chất lỏng như mỡ cống như hồng thủy tiết ra ngoài không thôi. Cố nhịn ý xấu hổ giọng nhẹ nhàng đề nói, a a, phá hư con. Từ. Trứng thối. A. A. Từ nhỏ. Từ nhỏ liền. A. Khi dễ mẹ. A a. Không được. Không được. Ân a. Nói bậy a, rõ ràng là ngươi một mực khi dễ ta. Là ngươi khi dễ ta. A a. Là được. Chính là ngươi khi dễ ta. Mẹ nhưng lại dẫn theo một chút khóc nức nở làm nũng. Vậy ngươi hỉ không thích bị phá hư con khi dễ. Yêu thích. A. Yêu thích. Ừ. A. Yêu thích bị phá hư con. Khi dễ. Ân a ha. Yêu thích bị phá hư con địch. Ta không khỏi nhất thời tâm nóng, cũng không kịp nhiều như vậy, nâng lên tất chân đẹp kháng tại bả vai, lay động eo hông, cắm vào càng sâu, quất nhanh hơn, hồi tộc sâu đưa, nhiều lần rốt cuộc, to lớn quy đầu liền hôn mềm mại hoa tâm thịt mềm. Mẹ cũng phối hợp duỗi tay ôm lấy bắp đùi của mình, dùng sức triều bộ ngực ép, làm cho vùng mu đỉnh rất cao, dán chặt hơn. Ta hạ thân liên tục lay động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, phá hư cười hỏi, vậy bây giờ ai là bá quyền chủ nghĩa? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, không biết ta vì sao đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đến, còn không có phản ứng, liền bị ta một trận mãnh địch khiến cho thần hồn điên đảo, giọng nhẹ nhàng nói, ngươi là... A. Phá hư con là... Ân. Là bá quyền chủ nghĩa. Ta bỗng nhiên dừng lại, cười nhìn mẹ, một khi đã như vậy, vậy là ngươi không phải là nên gọi ta một tiếng ba ba. Mẹ bị ta treo ở giữa không trung, vốn có chút nửa vời, lại nghe ta vừa nói như vậy, không khỏi lông mày nhíu một cái. Duỗi tay vỗ ta một chút, nói cái gì ăn nói khùng điên. Là ngươi nói nha, đợi khi nào thì ngươi kêu ta ba ba, ta cũng có thể đối với ngươi bá quyền chủ nghĩa. Hiện tại ngươi cũng thừa nhận ta là bá quyền chủ nghĩa, kia có phải là ngươi hay không cũng nên bảo ta một tiếng ba ba. Mẹ ngẩn người, lúc này mới phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, mắng, thì phải là thuận miệng nói. Vậy không được. Mẹ nói, đại trượng phu muốn nói là làm, nói lời giữ lời. Ta lại không phải là đại trượng phu. Mẹ dứt khoát đùa giỡn lên vô lại. Ta dùng sức đỉnh nhất phía dưới côn thịt, quy đầu hung hăng va chạm hoa tâm, hỏi, kêu không gọi. Ân. Mẹ một tiếng nũng nịu, lập tức quật cường nói, không gọi. Ta lại liền đỉnh mấy cái, truy vấn, kêu không gọi. A a. Không gọi. Chính là không gọi. Ta khởi xướng ngoan đến, đem hai chân của nàng thả xuống, dùng sức hướng ra phía ngoài ép, cơ hồ chống đỡ thành một chữ mã, khe thịt cũng theo lấy bị bài hướng hai bên mở rộng. Mẹ, nha, một tiếng, cũng may bình thường chuyên cần ở rèn luyện. Thân thể mềm mại, đổ cũng không sao. Ta hai tay ấn trơn bóng nhuyễn bắn tất chân đẹp, mỗi một lần đều muốn quy đầu đưa tới đáy huyệt chỗ sâu, đem mẹ bị đâm cho trước sau lắc lư, hoa chi loạn chiến, trước ngực nhấc lên từng đợt trắng nõn sóng sữa. Kêu không gọi. Mẹ bị địch thở gấp liên tục, hai chân thẳng tắp, hai tay ở trên giường liều mạng cào loạn, giống như là muốn đem ga giường xé nát giống như, nhưng vẫn cũ không chịu chịu thua, quật cường hô, a a. Không gọi. Ân. Không gọi. Là được. A. Chính là không gọi. Ừ. Không được. A. Sắp tới. Sắp tới. Ân. Nhanh chút. A. Ân. Nhẹ chút. Ta thấy mẹ bắt đầu nói năng lộn xộn, bằng kinh nghiệm biết nàng lập tức liền có cao trào, liền cố ý thả chậm tốc độ, mỗi lần xâm nhập đáy huyệt thời điểm. Quy đầu còn muốn ép lấy hoa tâm toàn mài một trận, thẳng mài mẹ dục quăng không quăng, giọng nhẹ nhàng đề nói, ân. Ngươi. Nhanh chút nha. A nha. Đừng xoa nhẹ. Ân. Nhanh chút điệt mẹ nha. Ta như trước thông thả ung dung chậm rãi mài lấy huyệt trái tim. Phá hư cười hỏi, vậy ngươi kêu còn chưa phải kêu. Ân. A. Ân. A a a. A. Mẹ vẫn ở chỗ cũ cố nhịn, ta thấy trạng lại thêm một chút lực đạo, mẹ cuối cùng bị không được, cơ hồ là nức nở hô, ba ba. Ba ba. Mẹ này vài tiếng kêu ta xương cốt đều muốn tê. Bận rộn nên mài vì cắm vào, mà so với lúc trước càng thêm dùng sức, thẳng đem mẹ địch lắc lắc run run, trầm rì, nũng nịu không thôi. Lại dùng lực điểm. A. Mẹ. Sắp tới. Ba ba. Ba ba dùng sức A. Lại dùng lực điểm. Ta sử dụng tất cả vốn liếng. Đại khai đại hợp, cung thịt tại mật huyệt nội mau vào mau ra, liên tiếp hơn 10 sau đó, cuối cùng địch mẹ miệng thơm nhẹ trương, ánh mắt đờ dẫn, thân tử thì băng bó khi nhuyễn, hai chân run run, huyệt trung thịt mềm không được co rút nhanh. Mật chất lỏng như tiểu nhi lâm nước tiểu tựa như ném đi ra. Ta vốn cũng nỏ mạnh hết đà, bị mụ mụ này nóng tương quay đầu gặp một chút, chớp mắt gân cốt mềm yếu, đem cung thịt dùng sức cắm vào đáy huyệt, quy đầu chống đỡ màu mỡ hoa tâm. Vài lần tăng lên sau đó, tinh đặt nhanh bắn mà ra, mẹ si ngốc nằm tại trên giường, hai tay như củ gắt gao nắm chặt lấy ga giường, bụng nâng lên hạ xuống, sưng đỏ miệng huyệt mở rộng, bạch tinh mật dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, một mảnh hỗn độn. Rất lâu, mẹ chậm rãi tỉnh táo lại, hơi thở mong manh nói, cái này ngươi có thể đắc ý a. Ta nằm ở nhất nghiêng, ôm lấy mẹ, làm nũng vậy nói, mẹ tốt nhất.